Chương 2301, nhiều người sức mạnh lớn. Xảy ra chuyện gì, thật là khủng khiếp tâm thanh. Từ Phong chờ ba người đi tới đi thời điểm. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, mà trên bả vai của hắn con mèo nhỏ, cũng là có chút bất an nhảy lên. Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, ta cảm giác được đằng trước thật giống có nhân vật rất nguy hiểm, hẳn là rất cường đại vượt sâu cự thú. Con mèo nhỏ âm thanh vang lên, Từ Phong đều là ngây người. Hắn nhìn về phía bên người Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, nói, hai vị, chúng ta là muốn chuyển biến phương hướng, còn là tiếp tục tiến lên. Ngược lại đều tới đây, vậy thì hướng về đằng trước đến xem nhìn, đến cùng tình huống thế nào chứ? Vô Cực Linh Đế mở miệng nói, xác thực, kinh khủng kia tiếng gào thét, cho dù là Vô Cực Linh Đế, giờ khác này sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Ầm ầm ầm. Ở nơi này trong khoảnh khắc, phảng phất cả vùng đều đang lay động. Cái kia liền qua xem một chút. Từ Phong lập tức trên người linh lực lưu động, hướng về cái kia tiếng gào thét chuyển tới địa phương, tốc độ của hắn rất nhanh. Không lâu lắm, liền gặp được cách đó không xa đứng cạnh rậm rạp chẳng chịt người, có ít nhất hơn 10-20 người, dĩ nhiên đều là Phong Hào Linh Đế cường giả. Trước Từ Phong đã gặp Như Phong Linh Đế, Đại Sơn Linh Đế, cùng với khác không ít người, dĩ nhiên đều ở nơi này. Mắt thấy Từ Phong cùng Vô Cực Linh Đế Linh Thư Linh Đế mang đến, những người kia cũng chỉ là nhìn ba người một chút, lập tức liền nhìn chằm chằm xa xa. Đi! Từ Phong đi tới sơn cốc bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm bên trong thung lũng, cái kia chút màu xanh nhạt linh quả, thần sắc của hắn đều là khiếp sợ. Cho dù là hắn, dĩ nhiên cũng không biết cái kia chút màu xanh nhạt linh quả, rốt cuộc là cái gì trái cây. Thế nhưng, hắn nhưng rất rõ ràng, cái kia chút trái cây màu xanh lam, ẩn chứa linh lực rất khủng bố, chẳng trách nhiều như vậy Phong Hào Linh Đế ở đây. Mà, Từ Phong ánh mắt nhưng rơi vào đối diện, cái kia cao mấy chục trượng độ vực sâu cự thú bên trên, kinh khủng kia thân thể, hoàn toàn chính là một tòa gò núi nhỏ. Nếu như nói trước Từ Phong gặp cái kia chút vượt sâu cự thú, là một tòa gò núi nhỏ, cái kia trước mặt này vượt sâu cự thú, liền đúng là quái vật khổng lồ. Thật sự là quá kinh khủng. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, này vượt sâu cự thú chỉ sợ là có hơn 20 trượng độ cao, kinh khủng kia thân thể đơn giản là cường tráng cực kỳ. Tình huống bây giờ làm sao bây giờ, chỉ cần có thể giết chết này vượt sâu cự thú. Mọi người chúng ta đều có thể thu được cái kia trái cây màu xanh lam. Một cái Phong Hào Linh Đế ông lão, hắn đầy đầu tóc bạc, hắn biết mình nếu như bỏ qua cơ hội lần này, vô cùng có khả năng, sau đó liền thật sự chỉ có thể chậm rãi chờ chết, không thể thu được đột phá đến linh quân tu vi bảo vật. Vì lẽ đó, hắn không muốn từ bỏ. Những người khác nghe thấy lời nói của ông lão, cũng đều là khuôn mặt khát vọng. Thế nhưng, nhìn cái kia vật khổng lồ vượt sâu cự thú, liền nhất thời chùn bước. Mặc dù bọn hắn là Phong Hào Linh Đế cường giả, nhưng cũng không phải là thân thể bất tử. Này vượt sâu cự thú kinh khủng kia cánh tay, nếu như oanh kích xuống, thật sự bị đánh trúng lời, có thể là một con đường chết. Này vượt sâu cự thú thực lực đúng là quá khủng bố, nghĩ muốn chém giết hắn thật sự hết sức khó khăn, trừ phi có người mong muốn chủ động đem này vượt sâu cự thú dẫn đi. Một cái Phong Hào Linh Đế quay về ông lão tóc trắng kia nói rằng. Ông lão tóc trắng nhưng lắc lắc đầu, nói, ngươi cho rằng này vượt sâu cự thú trí tuệ không cao sao. Ta dám khẳng định, sâu như vậy bên cự thú, tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn nhìn chằm chằm cái kia vượt sâu cự thú, nói, ca ca, này vượt sâu cự thú thật là khủng khiếp. Từ Phong cũng là cực kỳ tán đồng gật gật đầu, có thể để không sợ trời không sợ đất con mèo nhỏ, nói ra lời nói như vậy. Này vượt sâu cự thú khủng bố, có thể thấy được chút ít. Vừa lúc đó, xa xa xuất hiện hai bóng người. Trong đó một bóng người, Từ Phong thật vẫn nhận thức. Đó chính là Nam Cung Nguyên. Ở Nam Cung Nguyên bên người, cũng là một ông già, người này tròm râu rất dài. Cơ hồ là cùng hai chân của hắn như thế giải. Bạch Tu Linh Đế. Mấy người nhìn cái kia tròm râu rất dài ông lão, đều là toát ra nụ cười, bọn họ không ít người nhận thức ông lão này. Bạch Tu Linh Đế chính là hết sức nhân vật cường hãn, người này cơ hồ là linh đế cảnh giới đỉnh cao tồn tại, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể lấy đột phá linh quân tu vi. Nhưng là, nhiều năm như vậy, Bạch Tu Linh Đế như cũ không có đột phá. Nam Cung Nguyên đi tới ngoài thung lũng mặt, hắn hai mắt quét qua thời điểm, nhìn về phía Từ Phong, già nua ánh mắt trở nên hơi phức tạp. Trong thần sắc tuy rằng mang theo sát ý, hắn nhưng chưa có tới gây sự với Từ Phong, mà là mở miệng nói, các vị, tin tưởng mọi người đều muốn thu được thung lũng bên trong linh quả, vậy kế tiếp hai người chúng ta, thật vẫn có một đề nghị. Hai người chúng ta cũng giống như các ngươi, đều đối với cái kia linh quả cảm thấy rất hứng thú, bây giờ muốn thu được cái nào linh quả, nhất định phải chém giết cái kia vực sâu cự thú. Ngươi nói đúng là nhẹ, vậy ngươi nói một chút, làm sao chém giết này vực sâu cự thú? Một cái phong hào linh đế, hắn quay về Nam Cung Nguyên không nhịn được nói. Nam Cung Nguyên nghe vậy, nói, rất đơn giản, đó chính là chúng ta tất cả mọi người, đồng thời đối với vực sâu cự thú ra tay. Này vực sâu cự thú tuy rằng rất cường hãn, tuy nhiên lại cũng không chịu được chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, dù sao nhiều người sức mạnh đại. Chỉ cần chúng ta hơn 20 người, có thể đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng nhất định có thể chém giết vực sâu cự thú. Đến thời điểm, này vực sâu cự thú linh nhục cùng năng lượng tinh hạch, mọi người bằng bản lĩnh của mình. Đương nhiên, thung lũng bên trong linh quả, cũng là bằng bản lĩnh của mình. Các vị cảm thấy thế nào đây? Nam Cung Nguyên lời nói vang lên. Bạch Tu Linh Đế cũng là mở miệng nói, ta cùng Nam Cung Nguyên trước sẽ đến thung lũng này. Hai người chúng ta cũng không phải này vượt sâu cự thú đối thủ. Hiện tại, mọi người cùng nhau nhiều người như vậy xuất thủ, cái kia vượt sâu cự thú tuyệt đối không chống đỡ được. Bạch Tu Linh Đế lời nói vang lên, già nua trong hai mắt mặt, đều hiện ra bảng bạc chiến đấu ý niệm. Vô Cực Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, ta cảm thấy được Nam Cung Nguyên đề nghị rất tốt, đến thời điểm cái kia chút linh quả. Chúng ta chỉ cần mỗi người tranh cướp một cái, liền có thể tính là rất lớn thu hoạch. Từ Phong nghe vậy, hắn chính là gật gật đầu, chúng ta trước tiên không vội vã, nhìn có bao nhiêu người hưởng ứng, lại từ từ nhìn. Ta cảm thấy được đề nghị của ngươi rất tốt, ta đồng ý mọi người liên thủ, chém giết này vượt sâu cự thú, bằng bản lĩnh của mình cướp đoạt tất cả bảo vật. Một cái phong hào linh đế ông lão, đi ra đồng ý. Ngay sau đó lại là từng đạo đáp ứng âm thanh liên tiếp. Bạch Tu Linh Đế trực tiếp cao giọng nói rằng, lão phu trước tiên đem từ thô tục nói ở giắt đầu, sau đó thời điểm chiến đấu, nhưng phàm là muốn tích trữ thực lực, muốn đục nước béo cò người, một khi bị lão phu phát hiện, ta trước tiên làm thịt hắn. Hơn nữa, mọi người nếu đoàn kết tất cả, vậy sẽ phải làm được trợ giúp lẫn nhau, không thể ở phía sau đâm dao. Ta đem lời để ở chỗ này, nếu như ai đảm dám ở chỗ này, đùa bỡn cái vặt, ta tất nhiên không biết lưu tình. Theo Bạch Tu Linh Đế lời nói xong, Nam Cung Nguyên cùng trên người hắn, kim đan cảnh tột cùng khí thế bạo phát. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, sau đó đồng loạt ra tay, trước tiên chém giết tên xuất sinh này lại nói. Bạch Tu Linh Đế nói rằng, chương 2302, thảm thiết thắng lợi. Hống hống hống. Vực sâu cự thú tựa hồ cảm nhận được, mọi người sẽ phải bắt đầu đối với sự công kích của hắn. Hắn điên cuồng gào thét, cái kia thân thể cao lớn, không ngừng di động. Sơn cốc mặt đất, dĩ nhiên xì xì suy xuất hiện, từng đạo vết rạn nước, cuồng phong gào thét mà qua, tràn ngập đều là kinh khủng sóng khí. Cái kia mãnh liệt tấn công tới sóng khí, phảng phất là hàng loạt cuồng phong, dường như đao kiếm giống như vậy. Xung kích tại mọi người trên da thịt. Nhưng là, mọi người đều là phong hào linh đế cường giả, cũng cảm nhận được kinh khủng kia cuồng phong, ẩn chứa uy thế. Trên mặt của mọi người, đều là vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, những trận chiến đấu tiếp theo nhất định sẽ rất khốc liệt. Này vượt sâu cự thú thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Kinh khủng này thân thể, đơn giản là một ngọn núi giống như di động. Từ Phong giờ khắc này nội tâm cũng đều là nghiêm nghị, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện vực sâu cự thú, trong thần sắc đều là vẻ băng lãnh. Bạch Tu Linh Đế ánh mắt rơi trên người Từ Phong, hắn hơi kinh ngạc, mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi bất quá là bát phẩm linh đế tu vi, ngươi đi qua một bên đi. Nếu như ngươi đi cùng vực sâu cự thú chiến đấu, sợ là chúng ta chiến đấu dư âm, liền sẽ đem ngươi hất bay đi ra ngoài. Ngươi có thể ở một bên quan sát chiến đấu, đến thời điểm nếu như chúng ta thật sự giết chết này vực sâu cự thú, lão phu hứa hẹn cho ngươi một viên màu xanh nhạt linh quả. Bạch Tu Linh Đế lời nói vang lên, rất nhiều người đều là sững sờ. Đúng là Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Tu Linh Đế không phải trực tiếp trục xuất hắn, cũng không phải chỉ cao khí ngang tức giận mắng hắn. Nay để Từ Phong nội tâm, đối với cái này cái Bạch Tu Linh Đế, đều có chút hảo cảm xuất hiện. Bất quá, Từ Phong cũng tựa hồ rõ ràng. Vậy thì là chân chính cường giả tối đỉnh, những người này đều không phải là vênh vang đắc ý, đều không phải là người kiêu ngạo, bọn họ sẽ không theo liền trêu chọc bất cứ người nào. Đa tạ tiền bối có hảo ý, chỉ là tại hạ không muốn chiếm tiện nghi, ta còn là cùng các vị đồng thời kề vai chiến đấu tốt hơn. Từ Phong mang trên mặt vẻ kiên định, trong thần sắc không có bất kỳ sợ hãi, có đều là dũng cảm tiến tới dũng khí. Bạch Tu Linh Đế trong mắt, lấp lóe quá vẻ kinh ngạc. Hắn lại không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là mở miệng nói, lão phu thật sự hy vọng, mọi người đồng tâm hiệp lực, bằng không chúng ta toàn bộ người, vô cùng có khả năng đều sẽ chết tại đây ngoài thung lũng mặt. Chuẩn bị động thủ đi. Bạch Tu Linh Đế nói xong, chỉ thấy hắn trên người thứ 6 trọng thiên điên phong lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra. Cái này Bạch Tu Linh Đế lĩnh vực, chính là bạo gió lĩnh vực, giờ khác này xung quanh thân thể của hắn, bao phủ mà lên đều là từng trận cuồng phong gào thét. Nam Cung Nguyên đứng ở Bạch Tu Linh Đế cách đó không xa, hắn già nua trong hai mắt mặt, lập lòe một vẻ nghiêm nghị. Trên người thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, không ngừng phun trào, toàn bộ hư không thật giống đều bị Nam Cung Nguyên khống chế. Đại Sơn Linh Đế, Như Phong Linh Đế đám người, cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Bên người Vô Cực Linh Đế, Linh Thư Linh Đế, cũng đều là hai mắt nghiêm nghị, bọn họ cũng đã chuẩn bị động thủ. Từ Phong nhìn về phía Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, nói, hai vị, sau đó chiến đấu, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Từ Phong trên người linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch bên trong, 8 sao quyển sáo nổi lên. Đối mặt như thế vượt sâu kinh khủng cự thú, Từ Phong cũng biết không đến được nửa điểm qua loa, nhất định phải toàn lực ứng phó. Một số thời khắc, chính là rút dây động rừng sự tình, hắn toàn lực ứng phó, cùng vượt sâu cự thú chiến đấu, cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ầm ầm ầm. Vượt sâu cự thú động. Khổng lồ kia dường như gò núi giống như thân thể, phảng phất là một ngọn núi, hắn di động thời điểm, mang theo một trận cuồng phong gào thét mà tới. Mãnh liệt cuồng phong, phảng phất là bao phủ toàn bộ thung lũng, hướng về mọi người biến thành lòng cuốn như gió bao phủ tới. Giết! Bạch Tu Linh Đế đứng núi chịu sào, một bước xông ra trong khoảnh khắc, chỉ thấy hắn trên người bạo gió lĩnh vực, nháy mắt ngưng tụ trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Hai tay của hắn bên trên, trong bàn tay, vòng xoáy khổng lồ, phảng phất là vô cùng vô tận cuồng phong, đang mãnh liệt gợi lên. Cái kia cuồng bạo bàn tay, hướng về vực sâu cự thú hung hăng và chạm đi ra ngoài. Vực sâu cự thú chậm gì gì vung vẩy cánh tay kia, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị khuấy động, hình thành kịch liệt song khí. Giang giác. Theo Bạch Tu Linh Đế cùng vực sâu cự thú cánh tay, mang theo hai đạo cuồng phong, phảng phất là đem hư không đều xé rách ra. Rắc rắc âm thanh không ngừng bộc phát ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang lay động, trong thiên địa linh lực đang trùng kích. Bạch Tu Linh Đế như vậy đỉnh cao phong hào linh đế cường giả, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở trên hư không không ngừng lùi về sau. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyên cũng không có bất kỳ hàm hồ, hắn trên người không gian lĩnh vực, bộc phát ra, toàn bộ hư không đều bị xé nứt. Hư không vô biên vô tận xé rách, đem vực sâu cự thú cái kia thân thể cao lớn, đều trực tiếp phong tỏa ở trong hư không. Mắt thấy vực sâu cự thú bị hư không phong tỏa, chung quanh cái kia chút phong hào linh đế, đều trực tiếp điên cuồng xung kích đi ra ngoài. Cuồng bạo công kích, hung hăng đụng vào vực sâu cự thú trên thân hình, phảng phất vực sâu cự thú thân thể, đều trở nên vỡ vụn ra. Hống hống hống. Vực sâu cự thú đúng là cực kỳ cường hãn, giờ khắc này phát sinh tiếng giống giận dữ nháy mắt, cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên rung động. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều đang lay động, cái kia hư không phong tỏa trực tiếp biến mất hầu như không còn, mà Nam Cung Nguyên nháy mắt bị vực sâu cự thú, kinh khủng kia nằm đấm, đụng vào trên thân thể hắn. Nam Cung Nguyên phảng phất chính là diều đứt dây, hướng về phía sau mãnh liệt trốn chạy trốn ra ngoài. Mà, vừa lúc đó, vực sâu cự thú phảng phất là biết Nam Cung Nguyên lợi hại, khắc cánh tay kia, dĩ nhiên không quản những người khác, hướng về Nam Cung Nguyên hung hăng rơi xuống. Thời khắc này Nam Cung Nguyên, đầu tiên là bị đánh bay ra ngoài. Nếu như cánh tay này rơi rụng ở trên thân thể hắn, hắn e sợ sẽ bị nháy mắt đánh thành phấn vụn, muốn không chết đều khó khăn. Từ Phong hai mắt ánh mắt, vào lúc này, hoàn toàn lóe lên. Hắn thật sự không biết, chính mình có nên hay không ra tay. Nhưng là, ở cuối cùng cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong thân thể vẫn là động. Thiên địa quyền ấn. Theo Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, đồng thời hội tụ đi ra, cuồng bạo linh lực từ trên người hắn phun trào ra. Quyền của hắn đầu trở nên vô cùng hung mãnh, cái kia cực kỳ cường hãn một quyền, ngưng tụ trở thành quyền ấn. Hướng về vực sâu cự thú cánh tay, hung hăng đập đi. Nam Cung Nguyên mắt thấy này đạo thanh niên thân ảnh trong nháy mắt đó, tâm của hắn phảng phất đều là run lên, nội tâm đều là chấn động. Hắn thật sự không hiểu, tại sao Từ Phong sẽ xuất thủ cứu hắn? Lẽ nào người thanh niên này, không phải là hận hắn tận xương sao? Kỳ thực, Từ Phong là cái người ân oán phân minh, giờ khác này mọi người liên thủ đối phó vực sâu cự thú. Từ Phong không làm được khoanh tay đứng nhìn, nhìn Nam Cung Nguyên bị vực sâu cự thú giết chết. Theo Từ Phong, nếu như hắn thật muốn giết Nam Cung Nguyên, vậy nhất định sẽ để chính mình trở nên mạnh mẽ phía sau, tự mình đâm Nam Cung Nguyên. Chương 2303, danh mãn đại lục. Từ Phong, chỉ là chần chờ chốc lát, lập tức ra tay. Vành! Ngay ở cái kia vực sâu cự thú cánh tay. Phảng phất là một căn sấm sét giữa trời quang, hung hăng cùng Từ Phong nắm đấm va chạm đồng thời. Toàn bộ trong thiên địa, vô số linh lực và sóng khí, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Ở nơi này trong khoảnh khắc, mới vừa cái kia chút phong hào linh đế, đồng loạt nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ nhìn người thanh niên này, đơn giản là trố mắt ngoác mồm. Vô số người đều không nghĩ tới, người thanh niên này dĩ nhiên như vậy khủng bố. Phải biết, vừa nãy vượt sâu cự thú một cách kia, có thể nói là liền hư không đều xé rách, liền bạch tu linh đế như vậy hàng đầu linh đế, đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, Từ Phong giờ khắc này cứ như vậy đứng tại chỗ, toàn bộ hư không, bao vây lấy Từ Phong, làm cho sức mạnh của hắn cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đi ra ngoài. Nam Cung Nguyên giờ khắc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nội tâm của hắn mặc dù có hết sức phức tạp hơn tâm tình, nhưng là hắn không kịp nghĩ quá nhiều. Giờ khắc này, hắn trên người thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, nháy mắt phong tỏa vượt sâu cự thú cái kia to lớn cánh tay. Nam Cung Nguyên thân thể di động trong khoảnh khắc, cái kia cuồng bạo sóng khí mãnh liệt tấn công tới, hướng về cái kia vượt sâu cự thú cánh tay, hung hăng xé rách hạ xuống. Hư không bao gió, vô biên vô hạn. Hướng về vực sâu cự thú cánh tay kia, điên cuồng xé rách đi. Vực sâu cự thú coi như là sắt thép đúc thành người máy, giờ khác này cũng căn bản không chịu nổi, nhiều như vậy phong hào linh đế công kích. Quyền liệt tinh thần. Liên vào lúc đó, Từ Phong cũng là bỗng nhiên lao ra, trên người sức mạnh bằng bạc, phảng phất là vô biên vô tận sóng khí. Kinh khủng kia nằm đấm, hung hăng rơi xuống. Ầm ầm đụng vào vực sâu cự thú cánh tay trung ương. Giang giác. Vực sâu cự thú cánh tay, giống như là tảng đá vỡ vụn như thế, toàn bộ trong thiên địa không khí trở nên nháy mắt đông lại. Từ Phong, cái này vừa bắt đầu mọi người cũng không cảm thấy được thật lợi hại thanh niên, dựa vào sức một người, cơ hồ là cắt đứt vực sâu cự thú cánh tay. Giống giống. Vực sâu cự thú phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, cánh tay của hắn gãy lịa thời điểm, máu tươi điên cuồng chảy ra. Xì xì xì. Vực sâu cự thú hoàn toàn phát điên, kinh khủng kia sóng khí, từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích ra, hư không hoàn toàn phá nát. Nhưng là, ở cái kia chút hư không báo phong chi hạ, mọi người vẫn là ngoan cường bất khuất, như cũ toàn lực ứng phó. Cứu ta! Một tiếng thê thảm tiếng gào thét vang lên, một cái cửu phẩm linh đế ông lão, hắn trực tiếp bị vực sâu cự thú năm đấm, đập thành phấn vụn. Không ít phong hào linh đế cường giả, giờ khác này cũng đều là bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài, bị thương nặng nề. Trận chiến đấu này có thể nói là khốc liệt cực kỳ, nhiều như vậy phong hào linh đế cường giả, đối phó một đầu vực sâu cự thú. Nam Cung Nguyên cùng Bạch Tu linh đế, đều là tại chỗ người mạnh nhất, nhưng là hai người đều chịu đến thương thế không nhẹ. Vực sâu cự thú tuy rằng gãy vỡ một cánh tay, nhưng vẫn là như cũ ngoan cường, kinh khủng kia thân thể, sớm liền quyết định, phòng ngự của hắn năng lực, tất nhiên rất cường hãn. Thế nhưng, nhiều như vậy vô cực linh đế công kích, cũng dẫn đến vực sâu cự thú trên thân thể, máu me đồng địa, vết thương vô số. Hống hống hống. Vực sâu cự thú giờ khắc này hai mắt đỏ như máu, phảng phất là một vị người khổng lồ giống như vậy, kinh khủng kia trong hai mắt mặt, nổi lên đều là sát ý. Giết! Bạch Tu linh đế cùng Nam Cung Nguyên đứng nuôi chịu xào, hai người đều là điên cuồng công kích vực sâu cự thú. Hư không đâu đâu cũng có vết nước. Những cái khe kia căn bản không cách nào khép lại, toàn bộ trong thiên địa đều đang lay động, lại là mấy phong hào linh đế, bị vực sâu cự thú giết chết. Thê thảm chiến đấu còn đang trong quá trình tiến hành, ai cũng không có lui bước. Hoa! Từ phong vừa nãy cắt ngang vực sâu cự thú cánh tay, giờ khắc này phun ra một ngụm máu tươi đến, bị vực sâu cự thú điên cuồng đụng vào trên thân thể. Người thanh niên này là ai? Trước tại sao xưa nay không biết, thân thể của hắn dĩ nhiên như vậy khủng bố. Một cái phong hào linh đế, hắn giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, cả người kinh mạch gãy vỡ, đã không có năng lực chiến đấu. Hắn nhìn từ phong lại có thể chịu đựng, vượt sâu cự thú kinh khủng như vậy công kích, vẫn như cũ có thể gia nhập chiến đấu. Cứu ta! Lại là một cái phong hào linh đế, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Sống sờ sờ bị vực sâu cự thú, trực tiếp nuốt chửng. Rầm rầm rầm. Từng cái phong hào linh đế, như cũ còn đang điên cuồng công kích vực sâu cự thú. Vành. Vực sâu cự thú cái kia thân thể cao lớn, cũng rốt cục bắt đầu lay động. Cái kia thân thể cao lớn, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một đám nhân loại yếu đuối trọng thương. Hắn chính là mảnh địa khu này vượt sâu cự thú vương giả. Hống hống hống. Vượt sâu cự thú điên cuồng phát sinh gào thét, thanh âm kia trở nên xa xưa cực kỳ, phảng phất có thể mặc phá hư không. Không tốt mau trong chém giết này vượt sâu cự thú, hắn đang kêu gọi những thứ khác vượt sâu cự thú. Bạch Tu linh đế khuôn mặt sợ hãi, hắn biết rõ, một khi những thứ khác vượt sâu cự thú tới rồi. Hiện tại mọi người trạng thái này, đúng là chắc chắn phải chết. Giống giống. Vực sâu cự thú cái kia thân thể cao lớn, sẽ phải ngã xuống. Nhưng là, vực sâu cự thú còn đang vùng vẫy dây chết. Cường hãn sóng khí điên cuồng phun trào. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tung tung tung. Hàng loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, toàn bộ mặt đất thật giống đều đang run rẩy. Vô số vực sâu cự thú. Từ thâm nguyên địa cung xung quanh, không ngừng hướng về thung lũng này hội tụ đến, rất nhiều phong hào linh đế đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, tại sao nhiều như vậy vượt sâu cự thú, hướng về một chỗ điên cuồng phóng đi. Toàn lực đánh giết vượt sâu cự thú, ta tới cuốn lấy hắn. Từ phong gầm lên giận dữ trong khoảnh khắc. Ở cái kia chút phong hào linh đế khiếp sợ trong ánh mắt, từ phong đông nhiên phóng lên trời. Tay bên trong thái nhất đế trung nhất thời bay ra ngoài. Cái kia thái nhất đế trung cuồng bạo khí thế trùng kích ra, to lớn thái nhất đế trung hung hăng hướng về vực sâu cự thú chấn áp xuống. Xì xì xì. Vực sâu cự thú cái kia thân thể to lớn, cuối cùng là không chịu được nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong cặp mắt kia mặt, một đạo khí tức hướng về Từ Phong xuyên tới. Từ Phong chỉ cảm thấy cả người, phảng phất bị nào đó loại nguy cơ gói lại. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong hai mắt đều là sững sờ, hắn cảm giác được một đạo khí tức nhảy vào trong đầu của chính mình, hắn không biết là tình huống thế nào. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi tên là gì? Bạch Tu Linh Đế giờ khắc này xuất hiện ở Từ Phong trước người, hắn trên khuôn mặt già nua đều là ý cười, nội tâm đều là chấn động. Chung quanh một ít phong hào linh đế, cũng là nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt kính nể. Dưới cái nhìn của bọn họ, người thanh niên này tuổi trẻ như vậy, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tại hạ đến từ Nam Phương Đại Lục, Từ Phong. Từ Phong quay về Bạch Tu Linh Đế nói rằng. Bạch Tu Linh Đế nhìn về phía Nam Cung Nguyên, nói, yêu, Nam Cung Huynh, hóa ra là các ngươi Nam Phương Đại Lục thiên tài. Thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Lấy hắn thiên phú như vậy cùng năng lực, tương lai ở linh thần đại lục, chỉ sợ là rực rỡ hào quang. Các ngươi Nam Phương đại lục, chỉ sợ là muốn thật có phúc. Nam Cung Nguyên giờ khắc này trên khuôn mặt già nua, đều cũng có chút thấp thỏm nụ cười. Không biết tại sao, hắn bây giờ nội tâm, rốt cục bắt đầu có chút hối hận. Chương 2304, vượt sâu cử thú vây giết. Các vị, hiện tại này vượt sâu cự thú đã tử vong, này vượt sâu cự thú linh nhục cùng năng lượng tinh hạch, đều là chân chính trí bảo. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu chia cắt vượt sâu cự thú linh nhục, sau đó sẽ chia cắt năng lượng tinh hạch. Bạch Tu Linh Đế nói xong, hắn bắt đầu lấy ra vượt sâu cự thú linh nhục. Này vượt sâu cự thú linh nhục, dĩ nhiên có rất lớn một khối. Hiện tại còn sống còn có 17 người. Hầu như mỗi người đều là hài lòng phân đến rất lớn một khối linh nục. Hơn nữa, Từ Phong còn phát hiện, này vượt sâu cự thú linh nục, so với trước hắn chém giết vượt sâu cự thú linh nục, linh lực tinh khiết cùng dư thừa càng nhiều. Mà, năng lượng đó tinh hoạch, cũng là bị chia làm mỗi người hầu như cũng có một khối. Đến vào lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều hội tụ ở trong sân cốc. Tiếp đó, phía dưới cái kia chút màu xanh nhạt linh quả, vậy mọi người bằng bản lĩnh của mình, có thể cướp được bao nhiêu, đó chính là riêng mình bản lãnh. Còn không có chờ Bạch Tu Linh Đế nói xong trong khoảnh khắc, Từ Phong trên bả vai, con kia ở trong mắt rất nhiều người, chính là vẫn sủng vật con mèo nhỏ, đã lao ra. Con mèo nhỏ đối với cướp giật như vậy linh quả, nhưng là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Tốc độ của hắn rất nhanh. Những thứ khác phong hào linh đế, cũng là lao ra. Từ Phong cũng gia nhập cướp giật màu xanh lam linh quả trong đội ngũ. Bất quá, thung lũng này cái kia màu xanh lam linh quả, số lượng không ít. Hầu như mỗi cái phong hào linh đế, đều có thể thu được một viên đến hai viên, thậm chí có người vận khí tốt một chút, thu được ba viên. Nam Cung Nguyên thu được ba viên màu xanh lam linh quả, hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người cách đó không xa. Nội tâm hắn giờ khắc này đều vẫn là không giải. Ngươi vì sao phải cứu ta? Nam Cung Nguyên hay là hỏi ra bản thân tiếng nói của nội tâm, hắn mặt mũi già nua bên trên, hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Nam Cung Nguyên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói, nếu như ta muốn giết ngươi, vậy ta tự nhiên sẽ dựa vào ta thực lực của chính mình, chân chính quang minh chính đại giết ngươi. Ta tin tưởng cái kia một ngày, đã sắp đến. Từ Phong rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn, đã hoàn toàn không kém gì đối diện Nam Cung Nguyên, chỉ là muốn giết chết Nam Cung Nguyên, vẫn có rất lớn độ khó. Nam Cung Nguyên trước cũng từng trải qua Từ Phong sức mạnh, hắn biết rõ, hắn hiện tại cũng không nắm chắc đánh giết Từ Phong. Không thể không nói, ngươi thật sự ra ngoài dự liệu của ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta liền chờ đợi ngươi tới giết ta cái kia một ngày đi. Nam Cung Nguyên nói xong, hắn già nua trong hai mắt, hiện ra một vẻ bình tĩnh cùng hờ hững. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ không lại liên thủ với kiếm cô, cũng sẽ không cùng Hắc Ám Điện liên thủ. Ngươi nếu là muốn giết ta, tùy thời có thể. Nam Cung Nguyên già nua hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ không thể làm gì. Ngay ở Nam Cung Nguyên muốn xoay người một khắc đó, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, bất quá, ta cảm thấy được ngươi chính là trước tiên ở Thâm Nguyên Địa Cung sống sót đi. Vừa nãy chúng ta giết chết cái kia vượt sâu cự thú, hẳn là trong truyền thuyết vượt sâu cự thú vua, hắn vừa nãy lúc sắp chết, cái kia đạo ấn ký hướng về thân thể của ngươi đi. Ở này Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, sẽ có quần quần không ngừng vượt sâu cự thú, điên cuồng đến đây vây giết ngươi. Nói xong, Nam Cung Nguyên đã xoay người rời đi. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, bên tai của hắn đã truyền đến hàng loạt đất rung núi chuyển âm thanh. Đáng chết, mọi người đi mau, vượt sâu cự thú bao vây. Bạch Tu Linh Đế nói xong trong khoảnh khắc, hướng về xa xa nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, hắn rời đi thời điểm, cũng hướng về Từ Phong vị trí, liếc mắt nhìn. Ca ca, chúng ta đi mau. Con mèo nhỏ xuất hiện ở Từ Phong trên bả vai. Từ con mèo nhỏ trong hai mắt, Từ Phong đã biết, con vật nhỏ này vừa nãy, lấy được màu xanh lam linh quả, không phải số ít. Từ Phong cũng chỉ là thu được 3 viên màu xanh nhạt linh quả, hắn tin tưởng con mèo nhỏ thu được số lượng, tuyệt đối so với hắn nhiều. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, vô cực linh đế cùng linh thư linh đế cũng là khuôn mặt thỏa mãn, đi tới Từ Phong trước người. Từ Phong nhìn về phía vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, nói, hai vị, ta không kịp cùng các ngươi giải thích, bất quá chúng ta muốn tách ra hành động. Đi mau, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Từ Phong nói xong, hướng về ngoài thung lũng mặt, hắn không để ý đến vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, đã sắp nhanh rời đi. Vô cực linh đế cùng linh thư linh đế đều là sững sờ, bọn họ xuất hiện ở ngoài thung lũng mặt thời điểm, liền phát hiện khủng bố tiếng bước chân của, hướng về mặt khác một bên lao ra. Nói cách khác, cái kia chút vượt sâu cự thú, đã hướng về bên kia đi. Không đúng. Vô cực linh đế sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, không tốt vừa nãy Từ Phong huynh đệ chém giết cái kia vượt sâu cự thú. Kết quả cái kia vượt sâu cự thú trước khi chết, ở trong thân thể của hắn trồng xuống ma ấn, hắn ở Thâm Nguyên Địa Cung, liền sẽ chịu đựng vượt sâu cự thú vây công. Linh thư linh đế mới vừa rồi còn ở suy đoán, tại sao Từ Phong không cùng bọn họ đồng thời? Hóa ra là Từ Phong không muốn liên lụy bọn họ. Ai? Vô cực linh đế thở dài một hơi, hắn già nua trong hai mắt, cũng mang theo bất đắc dĩ. Quên đi, chúng ta theo sau cũng không giúp được quá lớn bận điệu, xem bản thân hắn tạo hóa đi. Vô cực linh đế rất rõ ràng, hai người bọn họ đi tới, khả năng còn sẽ trở thành Từ Phong gánh nặng. Tung tung tung. Từ Phong chỉ cảm thấy phía sau, vô số vực sâu cự thú, đang ở truy kích mà tới. Thân thể to lớn, ở vùng rừng rậm này kích động thời điểm, Từ Phong chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Ca ca, xảy ra chuyện gì, cái kia chút vực sâu cự thú, làm sao biết chúng ta ở nơi nào? Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, có chút kinh ngạc hỏi. Từ Phong mở miệng nói, vừa nãy chém giết cái kia vực sâu cự thú vua, sắp chết trên người ta trồng xuống ma ấn. Từ Phong hiện tại sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn căn bản không biết, phải như thế nào mới có thể thủ tiêu cái kia ma ấn. Ầm ầm ầm. Vực sâu cự thú số lượng càng ngày càng nhiều, Từ Phong muốn chạy thục mạng con đường, cũng biến thành càng ngày càng ít. Theo chiều dưới tình huống như thế đi, hắn vô cùng có khả năng bị vượt sâu cự thú, trực tiếp bao vây vào giữa, đến thời điểm đúng là chắp cánh khó thoát. Đáng chết, phải làm gì đây? Từ Phong sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, thực lực bây giờ của hắn, đối phó hai đầu vượt sâu cự thú, có lẽ vẫn có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng là, xung quanh đâu đâu cũng có vượt sâu cự thú, hắn liền đúng là cua trong giỏ. Đến thời điểm chắc chắn phải chết. Ca ca, đi theo ta, có lẽ chúng ta có thể thoát thân. Con mèo nhỏ trong hai mắt, ánh mắt lấp lóe. Hắn quay về Từ Phong nói, ca ca, ta cảm nhận được đạo kia đối với ta kêu to âm thanh, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thật giống liền ở phía trước địa phương. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Từ Phong hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiếp theo con mèo nhỏ, hướng về hắn cảm giác địa phương lao ra. Sau lưng vực sâu cự thú, phảng phất chính là hàng loạt cuồng bạo sóng khí, ở toàn bộ rừng rậm trong đó, đều đang điên cuồng phun trào. Cảm nhận được vực sâu cự thú càng ngày càng gần, Tư Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Con mèo nhỏ hai mắt cũng có chút nghiêm nghị, còn không tìm được hắn nói chỗ đó. Chương 2305, con mèo nhỏ cơ duyên. Ầm ầm ầm. Vực sâu cự thú rõ ràng bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà tới. Toàn bộ mặt đất đều giống như là địa chấn giống như vậy, oanh thanh âm ùng ùng không dứt bên tai. Tư Phong cả người linh lực lưu động, hắn nhìn về phía bả vai con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ sau đó, ta đi hấp dẫn này đám vực sâu cự thú, ngươi có thể chạy trốn. Tư Phong rất rõ ràng, chỉ cần hắn trên người ma ấn không biến mất. Này đám vực sâu cự thú, đều sẽ đuổi theo hắn. Mà, chỉ cần hắn cùng con mèo nhỏ tách ra, hắn chính là an toàn. Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh, hắn đột nhiên mở miệng nói, ca ca, nhanh lên một chút, chúng ta sang bên này. Con mèo nhỏ lập tức hướng về đằng trước bên tay trái chạy trốn ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, Từ Phong cũng là theo sát phía sau. Không lâu lắm, Từ Phong dĩ nhiên nhìn thấy một con đường, lối đi kia hướng về dưới lòng đất không ngừng kéo dài, đen kịt một màu. Quan trọng nhất là, cái lối đi này diện tích cũng không phải là rất lớn, đối với cái kia chút hình thể khổng lồ vượt sâu cự thú tới nói, căn bản không khả năng truy vào đi. Con mèo nhỏ cùng Từ Phong rào một hồi, chui vào cái lối đi kia bên trong. Vành! Toàn bộ đường nối đều tựa như nháy mắt rung động. Cái kia chút vượt sâu cự thú, dường như hồng thủy giống như bổ nhào mà đến, nhưng phát hiện căn bản không tìm được Từ Phong tung tích. Cái kia chút vượt sâu cự thú, biết rõ Từ Phong liền ở dưới lòng đất, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở tại chỗ, điên cuồng chuyển động loạn lên. Xuyệt xuyệt xuyệt. Cho dù là Từ Phong, giờ khác này cũng là không nhịn được sâu sắc hít một hơi, đúng là trở về từ coi chết loại cảm giác đó. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như hắn cùng con mèo nhỏ, bị cái kia đám vực sâu cự thú vây quanh lời, hai người bọn họ e sợ thật muốn bàn giao trong đó. Cà ca, ta cảm giác được, cái kia đối với ta triệu hoán, thật giống ở nơi này đường nối nơi sâu xa. Con mèo nhỏ có chút kích động, quay về Từ Phong nói rằng, vậy chúng ta hướng về lối đi này nơi sâu xa, đến xem nhìn, rốt cuộc là thứ gì? Từ Phong cũng cảm thấy rất hứng thú, đến cùng triệu hoán con mèo nhỏ là cái gì chứ? Ừm. Con mèo nhỏ cùng Từ Phong, hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến. Tạm thời đã không có vượt sâu cự thú uy hiếp, Từ Phong nội tâm cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng là, nội tâm của hắn vẫn còn đang suy tư, rốt cuộc muốn làm sao, mới có thể hủy diệt thân thể mình ma ấn. Nếu không, chỉ cần xuất hiện ở thâm nguyên địa cung, hắn cũng có thể bị vượt sâu cự thú vây giết, vậy thật là rất nguy hiểm. Khí tức gì, tại sao ta cảm giác được có chút ý lạnh đến tận xương thủy? Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa. Hắn nhưng phát hiện, trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hai mắt kích động dị thường, thật giống trở nên vô cùng hưng phấn như thế. Ca ca, ta cảm giác được lần này ta nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Con mèo nhỏ cực kỳ hưng phấn nói. Theo Tử Phong cùng con mèo nhỏ tiếp tục thâm nhập sâu, kinh khủng kia khí tức lạnh như băng, trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất là tiến nhập kẽ băng nước. Tử Phong hai mắt đều là cẩn thận, hắn mở miệng nói, con mèo nhỏ, sau đó không nên vọng động, nhìn xem rốt cục tình huống thế nào. Tử Phong rất rõ ràng, này thâm nguyên địa cung bên trong quái lạ đúng là rất nhiều, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hắn cũng không muốn con mèo nhỏ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Ca ca, ngươi yên tâm đi, ta không biết kích động. Con mèo nhỏ vỗ bộ ngực, quay về Từ Phong làm ra hứa hẹn. Theo Từ Phong cùng con mèo nhỏ, đi tới lối đi tận đầu, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên bảy bảy đặt một đống lớn năng lượng tinh hạch. Nhiều như vậy vượt sâu cự thú năng lượng tinh hạch. Từ Phong đều là trường lớn hai mắt, hắn thấy rất rõ ràng, nhiều như vậy năng lượng tinh hạch, đơn giản là khó mà tin nổi. Những năng lượng này tinh hạch, nếu như bị những thứ khác phong hào linh đế biết, e sợ sẽ liều mạng trước đến cướp đoạt đi. Nhưng là, Từ Phong ánh mắt nhưng chuyển đến nhất đằng trước, nơi đó dĩ nhiên có một khối hàn băng thứ tầm thường, mà bên trong mặt dĩ nhiên đóng băng một con mèo. Quan trọng nhất là, con mèo kia cùng con mèo nhỏ, cơ hồ là giống nhau như lúc tồn tại. Thứ Phong đều là sững sờ, hắn nhìn trên bả vai mặt con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ cũng là khuôn mặt mộng bức, nói, ca ca, chính là cái tên này đang kêu gọi ta, hắn thật giống bị đóng băng bắt đi. Từ Phong khuôn mặt cẩn thận, hắn biết rõ, đối diện nếu như bị đóng băng con mèo kia còn sống, vậy khẳng định rất nguy hiểm. Các ngươi hai thằng nhóc, cũng không cần khuôn mặt cảnh giác, nếu như bản Miêu Đại Vương muốn hãm hại lời của các ngươi đã sớm chết rồi. Vừa lúc đó, từ cái kia hàn băng bên trong, truyền đến một đạo có chút thanh âm hùng hậu, thật sự rất xa xưa cảm giác. Con mèo nhỏ đều là sững sờ, khiếp sợ nói, ca ca, chính là hắn đang kêu gọi ta. Từ Phong gật gật đầu, lại không có thả lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta bộ tộc còn có sống sót tiểu tử. Cái kia thanh âm hùng hậu bên trong, còn giống như ẩn chứa ba phần kinh hỉ. Ngươi cùng ta là một chủng tộc sao? Con mèo nhỏ nhìn cái kia hàn băng bên trong mèo, từ khi con mèo nhỏ biết sự tình tới nay, ở trong ấn tượng của hắn mặt, tất cả yêu thú hết sức rất sợ hắn. Nhưng là, hắn xưa nay chưa từng thấy cũng giống như mình yêu thú, thậm chí một ít yêu thú, trực tiếp xưng hô hắn làm Miêu Đại Vương. Cái gì gọi là ta và ngươi? Ngươi tên tiểu tử này vẫn còn thời kỳ ấu thơ, nhớ năm đó, bản Miêu Đại Vương quát tháo phong vân, hùng cứ ở trong thiên địa thời gian, chỉ sợ ngươi còn chưa ra đời đây. Cái kia hàn băng bên trong Miêu Đại Vương, phảng phất là ngẩng cao đầu. Từ Phong nghe vậy, đều là kinh ngạc, cười nói, các ngươi quả nhiên là một chủng tộc, đúng là tính cách đều gần như. Từ Phong rất rõ ràng, con mèo nhỏ cũng là như vậy, một bộ trời đất bao la, lão tử lớn nhất dáng dấp cùng ngữ khí. Ngươi cái này tiểu tử loài người biết cái gì, nhớ năm đó chúng ta Miêu Đại Vương bộ tộc, đây chính là trong thiên địa cường hãn nhất chủng tộc. Ai ai? Nói tới chỗ này, cái kia hàn băng bên trong mèo nhất thời thở dài một hơi, nói, thôi thôi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Con mèo nhỏ vỗ ngực, mở miệng nói, tiền bối, ngươi đại khái có thể yên tâm, bản Miêu tương lai cũng sẽ trở thành trong thiên địa cường hãn nhất mèo. Dám! Nào có biết, cái kia hàn băng bên trong mèo, trực tiếp tức giận mắng một tiếng, nói, ngươi cái này chí hướng thực sự là cho chúng ta bộ tộc mất mặt. Con mèo nhỏ nghe vậy, có chút sững sờ. Quên đi, nhiều năm như vậy, gặp phải ngươi cái vật nhỏ này cũng coi như là duyên phận, cái kia ta sẽ đưa ngươi một hồi cơ duyên. Cái kia hàn băng bên trong mèo, nói cho tới khi nào xong, đóng băng hắn cái kia chút hàn băng, bắt đầu phát sinh xì xì thanh âm. Từng đạo vết rạn nước mở lúc tới, phảng phất là một luồng đến từ tuyên cổ khí tức, làm cho Tử Phong đều là cả người lỗ chân lông dựng lên. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào con kia cùng con mèo nhỏ, cơ hồ là giống nhau như lúc mèo, chút nào không có thả lỏng cảnh giác. Cái kia chút hàn băng toàn bộ vỡ vụn một chỗ, con mèo kia từ hàn băng bên trong sông tới, hắn xuất hiện ở con mèo nhỏ trước người. Phảng phất chính là một cái hô hấp nháy mắt, Từ Phong đều căn bản không biết, hắn là thế nào xuất hiện ở chính mình đối diện. Ồ, căn cơ cũng không tệ lắm, đánh cho rất xác thật, sau đó ngược lại là có thể kế thừa bản Miêu Đại Vương ý thế bác. Con mèo kia đánh giá con mèo nhỏ thời điểm, trên mặt còn mang theo vẻ hài lòng. Con mèo nhỏ nhất thời không hài lòng, hai tay hắn chống nạnh. Ngươi đừng một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ, ngươi cho rằng bản Miêu sẽ sợ ngươi. Chương 2306, ma ấn chỗ tốt. Bá rồi. Nhưng là tại thời điểm này, đối diện con mèo kia, trực tiếp móng vuốt, nháy mắt liền đem con mèo nhỏ nâng tới. A ngươi làm gì, nhanh lên một chút mau thả bản Miêu. Ngươi cũng chưa mau thả bản Miêu liền phát huy. Con cọp không phát huy, ngươi cho rằng bản Miêu là mèo ốm. A ta sợ ngươi rồi vẫn không được. Ngươi mau mau cho ta mau thả. Theo con mèo kia đầy mặt đắc ý, hắn hai mắt nhìn chằm chằm con mèo nhỏ. Tựa hồ muốn nói, ngươi cái kia bản thân, còn dám cùng ta chơi. Con mèo nhỏ lần này đúng là thành thật rất nhiều. Tiền bối, ngươi ở nơi này đã bao nhiêu năm? Từ Phong nhìn đối diện lão miêu, hắn luôn cảm giác này con lão miêu thật không đơn giản, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là nước biển như thế, sâu không lường được tồn tại. Lão miêu nhìn về phía Từ Phong, nói, ồ, cũng không tệ lắm, cái tên nhà ngươi thiên phú rất tốt, tương lai thành tựu hạn mức tối đa rất cao à. Vào lúc này, lão miêu thật giống mới rốt cục chú ý tới Từ Phong. Hắn đánh giá Từ Phong hai mắt phía sau, không ngừng gật đầu. Không sai, không sai, xem ra tên tiểu tử này ánh mắt rất tốt, có thể chọn đến như ngươi vậy đồng bọn. Lão miêu nhìn Từ Phong, tựa hồ là quay về con mèo nhỏ lần thứ nhất tán thưởng. Con mèo nhỏ đứng ở một bên, vỗ ngực, lại là một bộ chỉ cao khí ngang răng rấp, nói, ngươi cũng không nhìn một chút bản miêu là ai. Lão miêu lần này không có đi để ý tới con mèo nhỏ, mà là mở miệng nói, ngươi lại có thể để vượt sâu cự thú vương, đem ma ấn loại đến trên người ngươi. Lão miêu lời nói vang lên, Từ Phong đều là kích động. Hắn nhìn về phía đối diện lão miêu, nói, tiền bối, không biết này ma ấn có thể hay không thủ tiêu, ta bây giờ bị vượt sâu cự thú trong đuổi giết đây. Lão miêu khuôn mặt tự tin, nói, chỉ là rác rưởi ma ấn, tự nhiên là khó không được ta, đây là chuyện rất đơn giản. Từ Phong nghe vậy, đều là khuôn mặt kinh hỉ. Đa tạ tiền bối cứu viện. Từ Phong quay về lão miêu, trực tiếp ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Tiểu tử, này ma ấn ta tự nhiên là có thể giải trừ, nhưng là cũng cần phối hợp của ngươi, hơn nữa đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lão miêu quay về Từ Phong nói rằng, này ma ấn chỉ cần ngươi mình có thể luyện hóa, vậy tất nhiên đối với tu vi của ngươi, đều sẽ xuất hiện tăng lên không nhỏ. Từ Phong nghe thấy lão miêu lời nói, hắn thật vẫn không nghĩ tới, cái kia ma ấn lại có thể đưa đến tăng cao tu vi chỗ tốt. Hắn cũng không nghĩ tới, cái kia ma ấn lại có thể luyện hóa. Nhưng là, nội tâm của hắn đều là sợ hãi. Cái kia ma ấn hắn căn bản không cảm giác được, đến cùng tại thân thể nơi nào, làm sao đi luyện hóa đây. Tiền bối, ngươi nhất định phải giúp đỡ ca ca. Con mèo nhỏ vào lúc này, đã không có phía trước vênh vang đắc ý, mà là mang theo kỳ vọng. Hắn nhìn Lao Miêu nói rằng, Lao Miêu nghe vậy, đều là sững sờ, lập tức nhìn về phía Từ Phong, nói, xem ra hắn cùng tình cảm của ngươi rất tốt à. Từ Phong cười cợt, nói, tiền bối, hai chúng ta là rất tốt huynh đệ. Từ Phong giờ khắc này cũng nhìn ra đến, này con lão miêu đối với hắn cùng con mèo nhỏ, cũng không có bao nhiêu ác ý. Hơn nữa, nếu như đối phương thật sự có ác ý, e sợ, hắn cùng con mèo nhỏ cũng không là đối thủ của đối phương. Này ma ấn chỗ kinh khủng, ở chỗ loại này ma ấn, chính là một loại năng lượng thể, có thể ở trong thân thể, tùy ý chuyển hóa. Ngươi muốn bắt lấy sự tồn tại của nó, là chuyện rất khó. Thế nhưng, đối với ta mà nói, này nhưng rất đơn giản. Nói, chỉ thấy cái kia lão miêu móng vuốt vươn đi ra, hướng về Từ Phong thân thể bao trùm hạ xuống. Nhất thời, Từ Phong chỉ cảm thấy một luồng khí tức lưu hòa, bao vây lấy thân thể của chính mình. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn phát hiện, một đoàn năng lượng thể, đã xuất hiện ở trong thân thể của hắn. Tiểu tử, có thể thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, đó chính là chuyện của ngươi, ngươi có thể đi một bên luyện hóa. Lão miêu quay về Từ Phong nói xong, hắn nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, tiếp đó, ta liền có một số việc, muốn cùng tên tiểu tử này bàn giao. Thuận tiện cũng truyền thụ cho hắn một ít bản lĩnh, miễn cho hắn sau đó ở linh thần đại lục, cho ta mất mặt xấu hổ. Nói, Từ Phong phát hiện mình xuất hiện ở mặt khác một bên, hắn đã không nhìn thấy lão miêu cùng con mèo nhỏ bóng người, cũng không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Từ Phong cũng biết, e sợ cái kia lão miêu cùng con mèo nhỏ, có chút bọn họ bộ tộc bí mật, hắn thật cũng không có nghĩ đi biết. Hắn cảm nhận được đoàn kia năng lượng thể tồn tại, thân thể bên trong, Tử La Lan Lũ Diễm cùng Vô Cực Liệt Diễm, bắt đầu bao vây lấy đoàn kia năng lượng thể. Từ Phong hiện ở trong thân thể mặt, nhưng là có bốn loại thiên địa kỳ hỏa tồn tại, hắn luyện hóa năng lượng đó thân thể, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cứ như vậy, đoàn kia năng lượng thể, bị Từ Phong không ngừng chuyển hóa, trở thành linh lực tinh thuần, hướng về kinh mạch của hắn lưu động. Từ Phong cười tươi như hoa, hắn không nghĩ tới, này ma ấn chỗ tốt, thật vẫn không nhỏ. Thương kia ma ấn, không ngừng chuyển hóa trở thành linh lực. Cái kia chút linh lực, hướng về Từ Phong song sinh khí hải, cùng với 14 cái linh mạch lưu động đi. Làm cho Từ Phong tu vi, từ bát phẩm linh đế tiền kỳ cảnh giới. Liền tăng lên tới bát phẩm linh đế tiền kỳ cảnh giới đỉnh cao. Theo tu vi của hắn, lại tiếp tục tăng lên, đã bát phẩm linh đế trung kỳ. Nhưng là, như vậy tăng lên vẫn là không có có kết thúc. Mãi cho đến Từ Phong tu vi, tăng lên tới bát phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao, đoàn kia năng lượng hoàn toàn biến mất. Từ Phong trước cái kia loại cảm giác kỳ lạ, cũng đã biến mất. Ngoài thông đạo mặt, cái kia chút vượt sâu cự thú, cảm nhận được ma ấn khí tức biến mất. Bọn họ đều là hai mắt kinh ngạc, ở tại chỗ xoay quanh một quãng thời gian phía sau, đều rối rít hướng về riêng mình địa bàn đi đến. Từ Phong tự nhiên không biết, vượt sâu cự thú biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo Từ Phong đứng dậy thời điểm, con mèo nhỏ xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Từ Phong phát hiện, con mèo nhỏ khí tức phát sinh biến hóa rất lớn. Vèo. Con mèo nhỏ vèo một tiếng lẻn đến Từ Phong trên bả vai, trong ánh mắt của hắn mặt, nước mắt lấp lóe, có vẻ là tâm tình vô cùng kích động. Cà ca. Lao miêu hắn đã chết. Con mèo nhỏ nguyên bản tâm trí thì không phải là hết sức thành thục, giờ khắc này nước mắt ào ào chảy xuôi hạ xuống. Từ Phong vô con mèo nhỏ sau lưng, nói, không muốn khổ sở. Con mèo nhỏ quay đầu nhìn Từ Phong, nói, ca ca, tương lai ta muốn báo thủ, ngươi sẽ giúp ta sao? Từ Phong gật gật đầu, đó là tự nhiên, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi chớ? Ừm. Con mèo nhỏ thận trọng gật gật đầu, nói, ca ca, lão miêu nói cho ta, ta là tương lai hy vọng, hắn muốn tương lai của ta đi báo thủ rửa hận. Nguyên lai chúng ta miêu đại vương bộ tộc, đã từng rất lợi hại, chỉ có điều sau đó bị người hãm hại, dẫn đến diệt tộc. Hiện tại, coi như là sống sót miêu đại vương bộ tộc yêu thú, cũng ít đến mức đáng thương, còn có thể bị người vây giết. Từ Phong không nghĩ tới, con mèo nhỏ dĩ nhiên là miêu đại vương bộ tộc. Bất quá, hắn đối với con yêu thú này chủng loại, cũng không phải vô cùng giải. Toàn bộ linh thần đại lục, không biết có bao nhiêu yêu thú chủng loại, coi như là rất nhiều linh thần đại lục cường giả, đều chưa chắc có thể toàn bộ giải. Chương 2307, Vạn Ma Sơn. Từ Phong an ủi con mèo nhỏ phía sau. Tên tiểu tử này tâm cũng thật to lớn, cũng chỉ là lo lắng chốc lát phía sau, liền khôi phục lại như trước tính cách. Lập tức, Từ Phong phát hiện nhiều như vậy năng lượng tinh hoạch, hắn đem những năng lượng kia tinh hoạch, đều thu sạch vào trong nhận chứa đồ mặt. Có nhiều như vậy năng lượng tinh hoạch, Từ Phong tin tưởng, coi như là mấy phong hào linh đế, cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, Từ Phong không sẽ chọn năng lượng tinh hoạch đến đột phá càng tu vi cao. Hắn luyện hóa năng lượng tinh hoạch, cũng là tại thân thể cho phép dưới tình huống. Chúng ta đi thôi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về đường nối đi ra bên ngoài. Con mèo nhỏ, sau đó nếu như cái kia chút vượt sâu cự thú công kích chúng ta liền xé ra một vết thương, trốn chạy trốn ra ngoài. Từ Phong tu vi bây giờ, đột phá đến bát phẩm linh đế trung kỳ, hắn đối mặt vượt sâu cự thú, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Đối với Từ Phong tới nói, hắn hiện tại không có ma ấn quấy nhiễu, hắn cảm giác mình, giết ra vượt sâu cự thú chúng đây, cũng không phải là việc khó. Thế nhưng, Từ Phong cùng con mèo nhỏ đều là khuôn mặt căng thẳng, đi tới ngoài thông đạo mặt thời điểm, nhưng phát hiện bên ngoài trống trơn như vậy. Từ Phong đều là sững sờ, hắn tựa hồ hiểu được. Theo cái kia ma ấn biến mất, này chút vượt sâu cự thú, nhất định là không tìm được manh mối, cũng là rối rít rời đi. Mắt thấy nhiều như vậy vượt sâu cự thú đều rời đi, Từ Phong ngược lại cũng đúng là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Đi trước đi xem một chút đi. Từ Phong cũng không biết, này Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, đến cùng sau một khắc sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Hắn biết rõ, ở Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, có vô số biến hóa. Hống hống hống. Ngay ở Từ Phong đi tới đi thời điểm, hắn nghe thấy từng trận mãnh liệt tiếng gào thét truyền đến, dĩ nhiên là vượt sâu cự thú tiếng gào thét. Đi, chúng ta qua xem một chút. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về cái kia vượt sâu cự thú địa phương thanh âm chuyển tới, nhanh chóng lao ra. Chỉ thấy một cái ông lão tóc trắng, giờ khác này đang bị vượt sâu cự thú, điên cuồng công kích. Cứu ta! Ông lão tóc trắng kia mang trên mặt tuyệt vọng, hắn đối với Từ Phong đầu đi cầu cứu ánh mắt. Từ Phong trên người linh lực lưu động, bát phẩm linh đế trung kỳ khí thế bạo phát, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Chỉ thấy hắn một quyền hướng về vực sâu cự thú oanh kích đi ra ngoài. Vành! Nắm đấm cùng vực sâu cự thú cái kia thân thể cao lớn, va chạm cùng nhau thời điểm, đại địa đều phát sinh rắc rắc âm thanh, phảng phất là vỡ vụn ra. Cách đó không xa cái kia trọng thương ông lão, hắn nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, đều là sương sở, nói, dĩ nhiên là hắn. Sau đó, Từ Phong không ngừng cùng vực sâu cự ma chiến đấu, đột phá đến bát phẩm linh đế trung kỳ Từ Phong, chiến đấu sâu bình thường nguyện cự ma, độ khó giảm nhỏ rất nhiều. Khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ, cái kia vực sâu cự ma không cam lòng ngã trên mặt đất. Từ Phong đem vực sâu cự ma năng lượng tinh hoạch cùng linh nục đều trực tiếp thu vào trong nhận chữ vật. Hắn liền phải rời đi thời điểm, sau lưng ông lão kia mở miệng nói, đa tạ Từ Phong huynh đệ ân cứu mạng, lao phu khắc trong tâm khảm. Từ Phong nghe thấy lời nói của ông lão, đều là hơi kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của hắn mặt, tựa hồ không có đối diện lão giả ấn tượng. Tiểu huynh đệ, ta trước cùng các ngươi chém giết vực sâu cự ma, ở thung lũng kia bên ngoài, ta còn cùng ngươi chào hỏi đây. Ông lão quay về Từ Phong cười nói. Hiện tại Từ Phong thực lực cùng tu vi, dù cho là như vậy ông lão, hắn cũng không dám xưng hô Từ Phong tiểu tử, chỉ có thể xưng hô Từ Phong huynh đệ. Từ Phong nghe vậy, nhất thời phản ứng lại, liền là trước kia chém giết cái kia vượt sâu cự ma vua thời điểm, khó trách hắn nhìn đối phương có chút quen thuộc. Từ Phong lập tức cười cợt, nói, không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Đối với Từ Phong tới nói, đây đúng là chuyện một cái nhấc tay. Đối với Từ Phong huynh đệ, vậy dĩ nhiên là dễ như ăn cháo, có thể là đối với ta mà nói, chính là ân cứu mạng. Ông lão quay về Từ Phong sâu sắc cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết rõ, nếu như đổi thành những võ giả khác, vô cùng có khả năng thấy chết mà không cứu. Từ Phong huynh đệ, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, theo ta đương nhiên cũng không thể quên ân phụ nghĩa, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ông lão quay về Từ Phong, tựa hồ còn mang theo có chút thần bí, quay về Từ Phong lặng lẽ nói rằng, ta nghe người ta nói, Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, Thiên Ma Sơn xuất hiện vực sâu linh quả, hơn nữa còn xuất hiện hết sức nhân vật cường hãn mộ huyệt. Hiện tại, rất nhiều cường giả đều hướng về Thiên Ma Sơn bên kia chạy đi, đương nhiên cũng giới hạn ở biết tình huống người. Từ Phong nghe thấy lời nói của ông lão, đều là kinh ngạc. Hắn chính là biết Thiên Ma Sơn tồn tại. Trong Thâm Nguyên Địa Cung, này Thiên Ma Sơn tụ tập nhiều nhất vực sâu cự thú, cũng có thể nói là Thâm Nguyên Địa Cung nguy hiểm nhất địa điểm một trong. Từ Phong quay về ông lão mở miệng nói, đà tạ báo cho. Ông lão cũng là cười nói, Từ Phong huynh đệ trạch tâm nhân hậu, tương lai chúng ta vô cùng có khả năng, ở Linh Thần Đại Lục còn sẽ gặp gỡ. Tại hạ chính hoa, hy vọng đến thời điểm Từ Phong huynh đệ có thể nhớ kỹ tại hạ, đến thời điểm còn hy vọng dẫn một, hai. Đối với Trình Hoa người như vậy tới nói, nội tâm hắn hết sức biết rõ. Đó chính là, Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, cái kiếp nhưng là chân chính chân long người. Một khi, tương lai đi đến Linh Thần Đại Lục, thật sự có thể là nhất phi trùng thiên tồn tại. Hiện tại, cùng Từ Phong người như vậy, tạo mối quan hệ, vậy tương lai nói không chừng, là có thể phát huy được tác dụng. Dễ bàn, dễ bàn. Từ Phong cười nói xong, nói, cái kia ta liền đi trước một bước, cáo tử. Nói xong, Từ Phong hướng về Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, Thiên Ma Sơn đi đến. Thiên Ma Sơn. Liên miên chập trùng quần sơn vần quanh, vô số đại thụ che trời, ở bên trong vùng rừng rậm này, để lộ ra một cảm giác thần bí. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi tới dãy núi này thời điểm, nhìn kinh khủng này sơn mạch, Từ Phong nội tâm cũng là hơi xúc động. Này Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, đúng là vô cùng to lớn. Bọn họ hiện tại vị trí này Thiên Ma Sơn Mạch, cũng chỉ là Thâm Nguyên Địa Cung một mảng nhỏ khu vực mà thôi. Mà, toàn bộ sâu xa cung điện dưới lòng đất, rốt cuộc có bao nhiêu diện tích, e sợ không có ai biết, đến cùng Thâm Nguyên Địa Cung có bao nhiêu bí mật, cũng không người nào biết. Từng cây đại thụ che trời, phảng phất là che kín bầu trời. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi vào Thiên Ma Sơn bên trong, bọn họ phát hiện cái kia che khuất bầu trời đại thụ che trời, đúng là khủng bố như vậy. Bất quá, ở này Thiên Ma Sơn mạch bên trong, cũng không có những yêu thú khác, cũng chỉ có vực sâu cự thú tồn tại. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong gợi lên mà qua, toàn bộ thiên địa thật giống đều đang lay động, đại địa cũng đang run rẩy, hư không phảng phất đều bị xé nứt. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ tiếp tục tiến lên, dựa theo cái kêu ý của ông lão, Thiên Ma Sơn bên trong có cơ duyên, vậy sẽ phải chậm rãi tìm kiếm. Hắn đúng là không có gặp phải những võ giả khác, cũng có thể là này Thiên Ma Sơn diện tích, thật sự là hết sức khổng lồ. Muốn ở này khổng lồ Thiên Ma Sơn mạch bên trong, gặp phải những võ giả khác, cũng là chuyện rất khó. Hơn nữa, Thiên Ma Sơn bên trong, bản thân liền là hung hiểm dị thường, coi như là tiến nhập Thiên Ma Sơn, cũng không dám trắng trợn. Chương 2308, bị vây công. Hống hống hống. Từ Phong cùng con mèo nhỏ mới tiến nhập Thiên Ma Sơn không bao lâu. Đằng trước liền xuất hiện một con vực sâu cự thú. Cái kia thân thể cao lớn, hướng về Từ Phong bên này áp bức mà tới. Cái kia mười trượng trở lại thân thể, khôi ngô cực kỳ. Phát sinh tiếng giống giận dữ thời điểm, phảng phất là hàng loạt cuồng phong sóng lớn đang cuộn trào, đơn giản là khủng bố như vậy. Vành! Cái kia vượt sâu cự thú, cường tráng vô cùng thân thể, hai cái cánh tay điên cuồng hướng về Từ Phong bên này, hung hăng rơi rụng lại đây. Dưới cánh tay rơi trong quá trình, bộc phát ra đều là cường hãn sóng khí gọn sóng, toàn bộ hư không đều đang điên cuồng lay động. Quyền liệt tinh thần! Mắt thấy vực sâu cự thú tấn công tới, Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi. Hắn chỉ là một quyền hung hăng đập đi. Đương nhiên, Từ Phong trên người, thứ 5 tầng đại viên mãn trọng lực lĩnh vực, vào lúc này, rốt cục triển lộ ra cường hãn một mặt. Đó chính là, hắn thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, thi triển ra thời điểm, đối diện cái kia vực sâu cự thú, trở nên nặng vô cùng. Nguyên bản vực sâu cự thú thân thể, vốn là hết sức khổng lồ. Giờ khắc này, thêm vào kinh khủng như vậy trọng lực uy thế, dẫn đến cái kia vượt sâu cự thú, dĩ nhiên nhúc nhích trở nên vô cùng chậm chậm. Cứ như vậy, cái kia vượt sâu cự thú, hầu như liền trở thành ngốc ngẩn người tại đó cây cột. Từ Phong nằm đấm, có thể không cố kỵ đánh vào vượt sâu cự thú trên người. Mỗi một lần, một quyền nện xuống đến. Vượt sâu cự thú cái kia thân thể to lớn, đều là điên cuồng lay động. Trên đất mặt liền xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt. Hống hống hống. Vực sâu cự thú bị Từ Phong như vậy công kích, phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hắn không nghĩ tới chính mình, lại bị một cái như vậy nhân loại yếu đuối, hoàn toàn là đè lên đánh. Vực sâu cự thú muốn hoàn thủ, muốn chống đối Từ Phong công kích, có thể là sự công kích của hắn, trở nên vô cùng chậm rãi. Mỗi lần cánh tay vung đẩy, đều làm cho chung quanh đại thụ che trời, điên cuồng gãy vỡ, biến thành phấn vụn, lại không có đụng tới Tử Phong mảy may. Rầm rầm rầm. Theo Tử Phong nằm đấm, phảng phất là như cuồng phong, rơi rụng ở vực sâu cự thú trên người. Vực sâu cự thú thân thể, cũng rốt cục không chịu được nữa. Cái kia to con thân thể, trực tiếp đụng vào trên đất mặt, bụi mù nổi lên bốn phía. Toàn bộ khắp nơi trên đất đều là vết rạn nứt, trên mặt đất mặt rậm rạp chẳng chịt kéo dài. Vực sâu cự thú thân thể cao lớn, trực tiếp đụng vào trên đất mặt. Từ Phong đi lên phía trước, đem vực sâu cự thú trực tiếp giết chết. Hắn đem vực sâu cự thú năng lượng tinh hạch, còn có vực sâu cự thú linh lục đều trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Hiện tại, Từ Phong có năng lượng tinh hạch, còn có vực sâu cự thú linh lục, số lượng cũng đều không ít. Hắn lập tức trực tiếp nuốt vào một khối vực sâu cự thú linh lục, hắn trên người linh lực cũng khôi phục không ít. Đối chiến vực sâu cự thú, đối với Từ Phong tới nói, tuy rằng không phải chuyện rất khó. Nhưng là, chiến đấu vực sâu cự thú, tiêu hao nhưng cũng hết sức khổng lồ. Nhất định phải kịp thời bổ sung thân thể thể năng, cùng với bổ sung song sinh khí hải linh lực bên trong, để chính mình duy trì trạng thái sung mãn nhất. Chém giết vượt sâu cự thú phía sau, Từ Phong hướng về đằng trước tiếp tục đi đến. Các hạ, lúc nãy cái kia trong động phủ, sau cùng cái viên này năng lượng tinh hạch, cùng với cái kia cựu phẩm đế đan, không phải ngươi có thể đủ chấm mút, chúng ta khuyên ngươi chính là giao ra đây, tốt hơn. Thiên Ma Sơn bên trong, đó là một chỗ có chút sơn cố ưu tính bên trong. Hơn 10 cựu phẩm linh đế cường giả, từng cái đều hai mắt mang theo sát ý. Bọn họ đứng đối diện chính là, một cái cô gái mặc áo trắng. Mà, cô gái mặc áo trắng kia khuôn mặt, đều là bị màu trắng khăn lụa ngăn che lại. Thấy không rõ lắm cô gái mặc áo trắng khuôn mặt. Bằng các ngươi một đám rác rưởi, ta khuyên các ngươi cũng không cần tự tìm đường chết tốt hơn. Cô gái mặc áo trắng kia thanh âm lạnh lẽo thấu xương, trên người sát ý trở nên rất mãnh liệt, hai mắt của nàng phảng phất là lợi kiếm. Hừ, các hạ coi như là đỉnh cao linh đế cường giả, chỉ sợ cũng không chịu nổi chúng ta hơn 10 người đồng thời tiến công đi. Huống hồ, vừa nãy ở cái kia trong động phủ, ngươi cùng cái kia động phủ phía trước tàn hồn chiến đấu thời gian dài như vậy. Ngươi rõ ràng cũng là bị thương. Ta cảm thấy được ngươi chính là giao ra một ít đan dược, giao ra năng lượng tinh hạch, có lẽ chúng ta vẫn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, chúng ta hơn 10 người đồng loạt ra tay, chỉ bằng một mình ngươi, sợ là chỉ có thể chết ở chỗ này. Cô gái mặc áo trắng chung quanh hơn 10 ông lão, hai mắt của bọn họ bên trong, đều là sát ý lạnh như băng, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Bọn họ nhiều người như vậy, lại bị một cô gái cướp được bảo vật cuối cùng, hơn nữa còn là chân quý nhất cựu phẩm đế đan. Còn có cái viên này năng lượng tinh hạch, cũng là vô cùng mãnh liệt, so với sâu bình thường nguyên cự thú năng lượng tinh hạch, đơn giản là tốt hơn vô số lần. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên không muốn nhìn cô gái mặc áo trắng rời đi. Vậy các ngươi liền xuất thủ một lượt đi. Cô gái mặc áo trắng trong hai mắt mặt, hiện ra sát ý lạnh như băng, nàng trắng non trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh kiếm kia tỏa ra nhàn nhạt hàn quang, phảng phất là từng đạo kiếm khí, bắt đầu hướng về xung quanh di động ra. Hắn trên người linh lực lưu động thời gian, phảng phất chung quanh hư không, đều bị đóng băng lên, có thể từ màu trắng kia ra trong khăn. Liên cảm nhận được nữ tử trong trong mắt, cái kia để người cảm thấy sợ hãi sát ý, thật sự rất mãnh liệt. Để người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ngươi đã không biết thời vụ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đồng loạt ra tay. Một cái phong hào linh đế tuột cùng ông lão, trước hắn từng trải qua cô gái mặc áo trắng lợi hại. Hắn mở miệng nói, các vị, chúng ta toàn lực trước tiên chém giết cô gái này, đến thời điểm mọi người từ từ chia cắt những cựu phẩm đế đan kia, cùng với năng lượng tinh hoạch, làm sao? Nói chuyện người này, gọi là Trương Đức Lỗi. Chính là phong hào linh đế tột cùng cường giả. Hắn giờ khắc này trên người linh lực, phảng phất là lưu thủy giống như mãnh liệt. Đi chết đi. Trương Đức Lỗi bước ra một bước đi, hai tay của hắn bên trên, linh lực hội tụ thành vì là dòng sông giống như vậy, hướng về cô gái mặc áo trắng tập kích đi. Xẹt xẹt. Cô gái mặc áo trắng đứng ở nơi đó, thần sắc của nàng rất bình tĩnh, mắt thấy dòng sông kia đâm xuyên tới. Hắn một kiếm cũng là chém xuống đến. Trường kiếm trực tiếp rơi xuống, cả vùng thật giống đều đang run rẩy, mà hư không cũng bị kiếm kia mang, trực tiếp xé rách. Dòng sông kia nháy mắt bị chia ra làm hai. Trương Đức Lôi khuôn mặt ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cô gái mặc áo trắng này, vẫn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy kiếm pháp. Hắn nhất thời mở miệng nói, các vị, nếu như các ngươi còn không ra tay, vậy thì mang ý nghĩa từ bỏ tranh cướp bảo vật, vậy tại hạ cũng chỉ có thể cáo tử. Trương Đức Lỗi lời nói vang lên, mọi người đương nhiên không biết giảng hòa. Ngay sau đó, hơn 10 người đồng thời sử dụng tới linh kỹ, hướng về cô gái mặc áo trắng tập kích đi ra ngoài. Cô gái mặc áo trắng thực lực xác thực rất tốt, có thể là kiếm pháp của nàng, một số thời khắc là hữu tâm vô lực. Xem ra, nàng trước rõ ràng cho thấy chịu đến thương thế, hơn nữa giờ khắc này căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, huống chi bị nhiều như vậy phong hào linh đế công kích. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh thực lực của hắn rất mạnh. Chương 2309, làm cứu viện. Vành. Trương Đức Lôi trong hai mắt mặt, nổi lên đều là sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn đối diện cô gái mặc áo trắng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn không giao ra vừa nãy thu được những bảo vật kia, vậy kế tiếp ngươi đúng là tự tìm đường chết. Trương Đức Lôi rất rõ ràng, theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Cô gái mặc áo trắng bị bọn họ hơn 10 người vây công, muốn giết ra khỏi trùng vây căn bản không khả năng. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt trở nên trắng xám, trong hai mắt của nàng mặt, hiện ra sát ý lạnh như băng. Miệng nàng rắc hơi di động, nói, các ngươi đã rất muốn buộc ta, vậy kế tiếp ta liền để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thanh âm lạnh như băng vang lên trong khoảnh khắc, chỉ thấy cô gái mặc áo trắng tay trường kiếm bên trong, phảng phất là tơ bông làm điệp. Quan trọng nhất là, chiêu kiếm đó hoàn toàn chém đi ra trong khoảnh khắc. Thật là hư không đều bị xé nứt ra, hình thành mạng nhện giống như vết rạn nứt. Vô số kiếm ảnh, hướng về đối diện mấy cái cửu phẩm linh đế, trực tiếp tập kích đi ra ngoài. Mắt thấy cái kia vô số kiếm ảnh tập kích tới, cái kia chút cửu phẩm linh đế, cũng đều là giận tím mặt. Được lắm không biết điều ra hỏa, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không chết một mình người sao? Một cái cửu phẩm linh đế ông lão. Hai mắt của hắn bên trong, sát ý nổi lên trong khoảnh khắc, sự công kích của hắn nháy mắt lan tràn ra. Cường hãn nhất linh lực triển khai ra. Nào có biết, cô gái mặc áo trắng kia tay trường kiếm bên trong, ầm ầm động mở. Một kiếm hung hăng đâm ra đến. Trường kiếm kia, dĩ nhiên từ mi tâm của hắn, trực tiếp qua lại mà qua. Hoa! Ông lão phun ra một ngụm máu tươi đến. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khó mà tin nổi, gò má của hắn đều trở nên vặn mẹo. Không! Sao có thể có chuyện đó? Ông lão phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai mắt của hắn mang theo không cam lòng. Nhưng vẫn là bị cô gái mặc áo trắng một kiếm chém giết. Cô gái mặc áo trắng, thời khắc này kiếm pháp, trở nên càng thêm khủng bố. Mỗi một kiếm đâm ra, cơ hồ là đem hư không đều trực tiếp phá nát. Ký hiệu bản quyền VN. Toàn bộ trong thiên địa, đều xuất hiện vô số vết rạn nứt, từng đạo kiếm khí, hướng về xung quanh tập kích đi ra ngoài. Xì xì xì xì. Hư không đều ở đây rung động đồng thời. Lại là hai cái cựu phẩm linh đế, bị cô gái mặc áo trắng trực tiếp chém giết. Mau cút đi cho ta. Cô gái mặc áo trắng liền muốn hướng về xa xa chạy trốn thời gian, Trương Đức Lỗi trên hai tay. Phảng phất là cuồng phong gào thét mà qua. Trên lòng bàn tay vòng xoáy khổng lồ, ngưng tụ ra. Cái kia vòng xoáy khổng lồ, hướng về cô gái mặc áo trắng đỉnh đầu, hung hăng tập kích đến. Cô gái mặc áo trắng phun ra một ngụm máu tươi đến, trong hai mắt của nàng mặt, hiện ra xâm nhiên sắc ý. Ta vẫn liền đang chờ ngươi. Cô gái mặc áo trắng rất rõ ràng, này hơn 10 người trong mặt, thực lực cường hãn nhất chính là Trương Đức Lỗi. Chỉ cần giết chết Trương Đức Lỗi, những người khác liền không dám trắng trợn như vậy đuổi nàng. Phiêu hương linh lạc kiếm pháp. Theo cô gái mặc áo trắng tay bên trong kiếm, dĩ nhiên trở nên vô cùng huyền diệu. Chiêu kiếm đó đâm ra đến, nháy mắt thật sự hình như là hoa mai bay xuống. Xẹt xẹt. Trương Đức Lỗi phun ra một ngụm máu tươi đến, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng, hai mắt nhìn chòng chọc vào. Từ hai bên trái phải hai bên đâm xuyên tới hai đóa hoa mai, phảng phất là kiếm ảnh xuyên thấu thân thể của hắn, thần sắc của hắn đều là không thể tin tưởng. Hoa! Bất quá, Trương Đức Lôi dù sao cũng là đỉnh cao linh đế cường giả, ngay ở hắn biết mình tức đem thời điểm tử vong. Hắn chính là không để ý đồng thời, trên hai tay bao gió, hung hăng đụng vào cô gái mặc áo trắng trên thân thể. Cô gái mặc áo trắng phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người thân thể đều là lay động, mắt thấy muốn hướng trên mặt đất mặt rơi xuống. Chạy! Cô gái mặc áo trắng rất rõ ràng, kế tiếp cái kia chút cửu phẩm linh đế, chỉ cần nàng có thể hơi hơi khôi phục một ít thương thế, hắn liền có thể lấy giết chết những người kia. Nàng gắt gao cắn răng, hướng về đằng trước chạy thục mạng. Còn dư lại cái kia chút phong hào linh đế, cũng đều là khuôn mặt sắc ý. Cô gái kia đã không kiên trì được thời gian bao lâu, chúng ta mau đuổi theo giết. Đối với cái này đoàn người tới nói, cô gái mặc áo trắng trong tay mặt. Có bọn họ cần cửu phẩm đế đan, vô cùng có khả năng vẫn có thể đột phá đến cao cấp hơn cửu phẩm đế đan. Quan trọng nhất là, cô gái mặc áo trắng trong tay mặt, cái kia vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, càng là bọn hắn cần có thể đột phá cảnh giới cao hơn bảo vật. Bọn họ đương nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào đi tranh cướp. Dù sao, những người này tiến vào thâm nguyên địa cung, không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, chính là vì tìm tới đột phá đến tu vi cao hơn bảo vật. Hiện tại, mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có khả năng để bảo vật, cứ như vậy từ trước mắt trốn đây. Đáng chết, nếu không phải là trước ở cái kia trong động phủ mặt, bị cái kia chết tiệt lão quỷ thương tổn được ta, ta không có khả năng rơi vào bị động. Cô gái mặc áo trắng khuôn mặt phẫn nộ, nàng giờ khắc này căn bản không thể thoát khỏi phía sau đuổi giết những người kia. Ngược lại là thương thế của nàng, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy xuống, nàng chắc chắn phải chết. Cô gái mặc áo trắng hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ muốn ta vận dụng thủ đoạn cuối cùng sao? Nhưng là, một khi vận dụng cái kia thủ đoạn cuối cùng, ta liền không cách nào tiếp tục tại Nam Phương Đại Lục, nhất định phải rời đi. Cô gái mặc áo trắng nghĩ tới đây, nàng gắt gao cắn răng, trong thần sắc đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Ca ca, đằng trước thật giống có tiếng đánh nhau truyền đến. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hai người hướng về Thiên Ma Sơn đi tới bên này, ven đường không có gặp người nào. Không nghĩ tới, đột nhiên đằng trước xuất hiện tiếng đánh nhau. Qua xem một chút. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói xong, một người một con mèo hướng về đằng trước gần nút đi qua. Theo Từ Phong cùng con mèo nhỏ đã nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ thấy, tám cái cửu phẩm linh đế người, đang vây công một cái cô gái mặc áo trắng. Cà ca. Cà ca. Chính là nàng mang đi tiểu đa đa. Con mèo nhỏ có chút tâm tình kích động chỉ vào cô gái mặc áo trắng. Mà, Từ Phong thời khắc này vẻ mặt trở nên phức tạp. Hắn biết cô gái mặc áo trắng này, vô cùng có khả năng chính là Lăng Băng Dung, có thể là nội tâm của hắn tràn ngập vô số nghi hoặc. Đến cùng, Lăng Băng Dung là thân phận gì? Thì tại sao sẽ cùng mình gặp gỡ đây? Đến cùng tất cả những thứ này, đều ẩn giấu đi bí mật gì đây? Từ Phong là biết chính là Lăng Băng Dung mang đi tiểu đa đa. Nhưng là, nội tâm hắn hết sức nghi ngờ là, cô gái mặc áo trắng này rốt cuộc là có phải hay không Lăng Băng Dung? Ca ca, nàng thật giống sắp không chịu nổi. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gắt gao cắn răng, nội tâm của hắn thật sự vô cùng xoắn xuýt, thầm nghĩ, nàng không thể chết được, bằng không hết thể nghi hoặc, ta cũng có thể không cách nào giải khai. Nghĩ tới đây, Từ Phong trong thần sắc đều là thản nhiên. Hắn đi ra mấy bước, nhìn về phía cái kia tám cái cửu phẩm linh đế người, nói, nhiều người như vậy, bắt nạt một người phụ nữ, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Cô gái mặc áo trắng nghe thấy âm thanh này thời điểm, hai mắt của nàng đều rung một cái, thân thể cũng là ngây tại chỗ. Từ Phong nhưng không có nhìn cô gái mặc áo trắng một chút, hắn chậm rãi mở miệng nói, không muốn chết hiện tại cút nhanh lên, bằng không, giết chết không cần luận tội. Từ Phong hiện ra sắc mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Chương 2310, giải độc thủ đoạn. Ha ha ha, thật là phách lối tiểu tử. Ngươi thật sự coi chính mình là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi nhưng lại không biết, ở này thâm nguyên địa cung bên trong, bao nhiêu nữ nhân tâm như xả hạt. Thật sự cho rằng nàng là cô gái đẹp, bao nhiêu người đều là chết ở trong tay nữ nhân. Tiểu tử, không thể không nói, ta phải muốn nhất định phải cảnh cáo ngươi một câu, trên đầu chữ sắc có cây đao. Chung quanh cái kia chút phong hào linh đế, phảng phất là tận tình quay về Từ Phong khuyên nhủ nói rằng, ở bọn họ những người này xem ra, cái gọi là nữ nhân cùng nam nhân căn bản không khác nhau. Bọn họ mục tiêu duy nhất, chính là muốn để chính mình trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong hành vi chính là ngu xuẩn buồn cười. Đặc biệt là, đối mặt hay là bọn hắn nhiều như vậy cửu phẩm linh đế cường giả. Tiểu tử, thực lực của nàng cũng không yếu, có thể là cái 70-80 lão thái bà ăn mặc, đến thời điểm, ngươi cũng không nên hối hận. Một cái cửu phẩm linh đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong không biết tại sao, nội tâm của hắn đối với Lăng Băng Dung, nắm giữ vô cùng sát ý vô tận. Nhưng là, hắn giờ khắc này nghe thấy có người như vậy nhục nhã Lăng Băng Dung thời điểm, nội tâm nhưng hiện ra hết sức cảm giác không thoải mái. Thân xác hắn rất bình tĩnh, nói, ta cũng không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, ta bất quá là không ưa, các ngươi nhiều người khi dễ người dịu dàng đã. Không muốn cùng tiểu tử như vậy phế nhiều lời như vậy, ta nhìn hắn là sắc đảm bao tâm, hôm nay chúng ta trực tiếp làm thịt hắn. Một cái cửu phẩm linh đế ông lão, hắn quay về người chung quanh nói rằng, còn không có chờ những người khác ra tay, hắn đã trước tiên hướng về Từ Phong phát sinh công kích. HTTP. Trên người lão giả thứ 5 tầng lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra, già nua hai tay, biến thành lợi chảo. Cái kia tay khô héo cánh tay, hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới, phát sinh vù vù tiếng gió, hắn lĩnh vực, cũng ở xung quanh cơ thể hội tụ. Thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực. Từ Phong trên người, thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực khuyết tán ra, ẩn chứa hào quang màu đỏ ngòm. Kinh khủng kia sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Đặc biệt là, cái kia sát lục lĩnh vực hoàn toàn đem đối diện lao giả lĩnh vực, trực tiếp áp chế lại, trở nên vênh váo hung hăng. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi đi. Nói, Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích ra. Giang giác. Ông lão kia tay khô héo cánh tay, miễn cưỡng bị Từ Phong một quyền trực tiếp đập thành phấn vụn. Mà Từ Phong trên người linh lực, trực tiếp bạo phát. Đột phá đến bát phẩm linh đế trung kỳ cảnh giới Từ Phong, thực lực trở nên sâu không lường được, cường hãn sóng khí trực tiếp tràn ngập. Cuồng bạo kinh phong, điên cuồng phun trào, phảng phất đem toàn bộ hư không đều kéo, đem toàn bộ thiên địa đều trực tiếp khuấy lên. Quan trọng nhất là, Từ Phong cú đấm kia, trực tiếp nát tan ông lão kia công kích, đem ông lão trực tiếp nặng nề đánh bay ra ngoài. Ông lão trừng lớn hai mắt, hắn khuôn mặt ngạc nhiên, nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, nhưng cảm nhận được cả người kinh mạch gãy vỡ. Vừa nãy Từ Phong cú đấm kia, ẩn chứa sức mạnh, thật sự là quá khủng bố. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ta không muốn giết các ngươi, hiện tại cút đi. Vành! Vừa nãy cùng Từ Phong chiến đấu ông lão kia, hắn giờ khắc này trên người linh lực phun trào, không có bất kỳ chần chờ. Cứ việc bị thương nặng, hắn vẫn liều mạng hướng về xa xa chạy thục mạng. Ông lão kia hiện ra sắc mặt đều là ý sợ hãi, hắn biết rõ, chiến đấu tiếp, hắn chắc chắn phải chết. Người thanh niên này thực lực, đã có thể so với phong hào linh đế tột cùng tồn tại, căn bản không phải bọn họ những người này có thể đối phó. Vừa nãy bọn họ mặc dù có thể truy sát cô gái mặc áo trắng kia, chính là bởi vì cô gái mặc áo trắng. Người bị thương nặng duyên cớ. Lăng Băng Dung thời khắc này sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, nàng nhìn đằng trước Từ Phong bóng lưng, hai mắt ánh mắt lấp lóe. Nàng thật sự không biết, mình rốt cuộc nên nói cái gì đây. Từ Phong cất bước, liền hướng về đi về phía trước đi. Hắn hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, đến cùng muốn thế nào giết chết Lăng Băng Dung, vì vậy, hắn cũng không nghĩ muốn cùng cô gái mặc áo trắng này làm thêm dây dưa. Có thể, ngay ở hắn đi ra ngoài không có mấy bước thời điểm, hắn chỉ nghe thấy thân thể rơi xuống trên thanh âm. Nguyên lai, cô gái mặc áo trắng tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa còn thân chúng kịch độc, dĩ nhiên ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Đáng chết! Từ Phong nhìn ngã xuống Lăng Băng Dung, ánh mắt của hắn lấp lóe, bên trong tâm có chút chần chờ, thầm nghĩ, đến cùng có nên hay không cứu nàng đây. Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, vô cùng có khả năng cứu sống Lăng Băng Dung, hắn tương lai còn sẽ rơi vào trong nguy cơ. Dù sao, hắn đến hiện tại cũng còn không có nghĩ rõ ràng, đến cùng Lăng Băng Dung tại sao muốn giết hắn. Tại sao, muốn tiêu diệt Hùng Bá Môn? Do dự một chút phía sau. Từ Phong, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy sợ đầu sợ đuôi người, nếu nàng là Lăng Băng Dung, vậy ngươi càng thêm không thể trơ mắt nhìn nàng tử vong. Ngươi nhất định phải đi đối mặt với tất cả, ngươi phải đem nàng cứu sống lại, sau đó hỏi dò nàng đến cùng tại sao. Nghĩ tới đây, Từ Phong cũng nghĩ hiểu được. Hắn đi tới Lăng Băng Dung thân thể bên cạnh, nhìn ngã trên mặt đất, vậy có chút quen thuộc thân thể hình dạng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, Lăng Băng Dung lụa trắng như cũ ngăn che khuôn mặt, Từ Phong thấy không rõ lắm mặt mũi của đối phương. Từ Phong nhớ rất lâu, hắn vẫn cúi người xuống, đem cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng ôm, hướng về xa xa nhanh chóng đi đến. Từ Phong chính mình cũng không có phát hiện, ở hắn ôm cô gái mặc áo trắng nháy mắt, cô gái mặc áo trắng kia khỏe miệng, hình như là hơi di động như thế. Ôm Lăng Băng Dung, Từ Phong nghe cái kia vô cùng quen thuộc hương vị, nội tâm hắn hiện tại đã khẳng định, trước mặt cô gái mặc áo trắng. 89/10 chính là hắn kiếp trước nhận thức Lăng Băng Dung, nàng dĩ nhiên là Hắc Ám Điện Thánh Nữ, vậy tại sao phải đi Thiên Hoa Vực như vậy địa phương vắng vẻ, giết chết chính mình đây? Từ Phong đưa tay ra, muốn đi để lộ Lăng Băng Dung khuôn mặt, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là có phải hay không Lăng Băng Dung. Có thể là của hắn tay, sắp chạm đến khăn lụa thời điểm, nhưng dừng lại. Hắn sâu sắc hít một hơi. Dĩ nhiên là trúng độc. Từ Phong nhẹ nhàng lấy tay, chạm đến Lăng Băng Dung lỗ mũi địa phương. Hắn cảm nhận được, Lăng Băng Dung hô hấp khí tức, đến phán đoán Lăng Băng Dung tình huống. Loại độc tố này, vậy cũng chỉ có thể dùng thiên địa kỳ hỏa loại trừ. Ta trên người bây giờ không có có nhiều hơn độc dược, nếu không có thể lấy độc công độc. Từ Phong nhìn Lăng Băng Dung, nội tâm độc thầm nói, nhiều có chỗ đắc tội, kính xin thông cảm. Nói xong, Từ Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng rơi vào Lăng Băng Dung trên lồng ngực. Nơi đó mềm mại, để Từ Phong có chút suy nghĩ lung tung. Nhưng là, hắn vẫn khuôn mặt căng thẳng, chỉ thấy trong tay hắn mặt, vô cực liệt diễm hỏa diễm, hướng về Lăng Băng Dung thân thể xâm nhập đi vào. Theo Từ Phong không ngừng điều khiển vô cực liệt diễm, đi loại trừ những độc tố kia thời điểm, Từ Phong cả người đều là mồ hôi nước. Theo thời gian bất chi bất giác trôi qua, Lăng Băng Dung khí tức rõ ràng trở nên vững vàng rất nhiều, độc tố cũng bị vô cực liệt diễm nuốt chửng rất nhiều. Từ Phong nội tâm đều là phức tạp tâm tình, trước hắn nghĩ tới vô số, có thể giết chết Lăng Băng Dung, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Hiện tại, nhưng phát hiện, sự tình thật sự hết sức phức tạp. Chương 2311, khí tức kinh khủng. Theo Từ Phong không ngừng trợ giúp Lăng Băng Dung loại trừ độc tố. Hắn một cách tự nhiên, cũng cần đi không ngừng hiểu rõ Lăng Băng Dung thân thể. Theo linh hồn của hắn năng lực cảm nhận, không ngừng tới gần Lăng Băng Dung tâm mạch vị trí. Từ Phong nhưng phát hiện, vô cực liệt diễm đều trở nên chập chờn cực kỳ. Hình như là gặp phải cái gì nhân vật khủng bố như thế. Từ Phong sắc mặt đều là hơi biến hóa, hắn không hiểu, vô cực liệt diễm dĩ nhiên dừng lại trong lòng mạch phía trước, không đi nuốt chửng những độc tố kia. Đây là chuyện gì đây? Từ Phong lập tức nội tâm đều là tò mò, theo linh hồn của hắn sức mạnh, hướng về Lăng Băng Dung tâm mạch tra xét đi. Ngay ở hắn dò xét trong nháy mắt đó, Từ Phong cả người phảng phất là rơi vào vô biên vô tận trong bóng tối, thân thể trở nên lạnh lẽo thấu xương. Linh hồn của hắn thật giống đều bị nháy mắt kéo ra thân thể, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào xung quanh, nhưng phát hiện một mảnh đen nhánh. Đáng chết! Đây là địa phương nào? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là sợ hãi. Hắn phát hiện, này khí tức chung quanh thật sự là quá mức quỷ dị. Hơn nữa, cái kia khí tức kinh khủng, để hắn cả người lỗ chân lông, thật giống đều là ngưng lại, có vẻ vô cùng sởn cả tóc gáy. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trong thân thể của nàng, sẽ xuất hiện nơi như thế này? Ta làm như thế nào ly khai? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là sợ hãi. Nhưng mà, hắn cảm nhận được, ở này đen nhánh hư không vô tận bên trong, thật giống ẩn chứa một luồng rất cường hãn khí tức. Tung tung tung. Từ Phong phảng phất nghe thấy, từng trận có chút rợn cả tóc gãy tiếng tim đập, mà cái kia tiếng tim đập hình như là có quy luật như thế. Từ Phong chỉ cảm thấy, cả người linh hồn, thật giống cũng theo cái kia tiếng tim đập, trở nên càng thêm khủng bố. Vừa lúc đó, Từ Phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đen nhánh hư không, nơi đó thật giống xuất hiện một đạo đen nhánh bóng đen. Đó là một đạo cả người đen kịt, phảng phất chính là bóng đen tồn tại. Mà, phía trên kia khí tức, nhưng để Từ Phong đều cảm giác được sợ hãi. Cảm nhận được cổ khí tức kia nháy mắt, Từ Phong sắc mặt đều là đại biến. Hắn biết rõ, đen nhánh kia âm trầm khí tức, cùng trước hắn cảm nhận được, cái đóa kia hoa sen đen khí tức, cơ hồ là giống nhau như lúc tồn tại. Lăng băng dung thân thể bên trong, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập chấn động, hắn căn bản không nghĩ ra tất cả những thứ này, cũng không cách nào nghĩ rõ ràng. Đen nhánh kia bóng đen, ở đen nhánh trong hư không, hai mắt ánh mắt lấp lóe. Nhưng là, Từ Phong nhưng nhìn thấy, đen nhánh kia bóng đen, nàng cùng Lăng Băng Dung cơ hồ là giống nhau như lúc tồn tại, chỉ có khác nhau là, Lăng Băng Dung khí tức lạnh lẽo. Mà, này đạo đen nhánh bóng đen khí tức, nhưng hắc ám khủng bố, phảng phất là đến từ vô biên trong địa ngục như thế. Người là ai? Từ Phong nhìn đạo kia đen nhánh bóng đen, hắn dò xét tính phát ra âm thanh, mang theo hỏi thăm giọng điệu hỏi. Đen nhánh kia bóng đen, phảng phất là nghe thấy Từ Phong thanh âm, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức lên tiếng, cười nói, mạng ngươi thật vẫn rất lớn. Từ Phong nghe vậy, nhất thời khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhất thời hiểu được, xem ra cái bóng đen này từ hắn gặp phải Lăng Băng Dung bắt đầu, cũng đã tồn tại. Cái kia vô cùng có khả năng tiêu diệt Hùng Bá Môn không phải Lăng Băng Dung, mà là cái này đen nhánh bóng đen. Là ngươi giết ta. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm bóng đen kia. Nhưng mà, bóng đen kia nhưng cười ha ha, nói, ngươi thực sự là cái tình si, ngươi cảm thấy ta muốn là muốn giết ngươi, còn cùng ngươi phí lời nhiều như vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng Lăng Băng Dung là món hàng tốt gì sao? Sắc đẹp của nàng, không biết mê hoặc nhiều thiếu nam nhân, vì nàng người trước ngã xuống người sau tiến lên đi chết. Ngươi thật sự cho rằng, nàng rất yêu ngươi sao? Ha ha ha! Đen nhánh kia bóng đen trên mặt, đều là nụ cười dễ cợt, tiếng cười của nàng, ở này vô tận đen kịt bên trong, trở nên càng thêm khủng bố. Vậy ngươi là ai? Từ Phong tiếp tục hỏi. Bóng đen kia nhưng mở miệng nói, ngươi không phải đã nhìn rõ ràng mặt mũi ta, ngươi cảm thấy ta là ai đây? Ta đương nhiên là Lăng Băng Dung. Từ Phong nhưng trực tiếp lắc lắc đầu, nói, không thể, ngươi không phải Lăng Băng Dung, nàng cùng hơi thở của ngươi hoàn toàn khác nhau. Bóng đen kia lại không có cùng Từ Phong tiếp tục phí lời, nói, hôm nay, chính ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thì đi chết đi cho ta. Từ Phong nhưng lại không biết, giờ khác này thân thể của hắn ở ngoài, con mèo nhỏ mặt đầy lo lắng. Chỉ vì, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, dĩ nhiên biến mất rồi. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong, cô gái thần bí kia hai mắt đều là ngưng lại. Đáng chết, tên tiểu tử này đang nhóm lửa tự thiêu. Cô gái thần bí kia hiện ra sắc mặt, đều lộ ra một vẻ nghiêm túc. Lập tức, nàng cắn môi một cái, thầm nghĩ, quên đi. Nếu như không cứu hắn, hắn chắc chắn phải chết. Cô gái bí ẩn hai tay tạo thành một cái cổ quái dấu ấn, nháy mắt cái kia đạo cổ quái dấu ấn, từ từ phong trong thân thể xông tới. Trực tiếp, hướng về Lăng Băng Dung lồng ngực đánh tới. Từ Phong cảm nhận được mùi chết chóc, hắn phảng phất hắc ám bao vây. Ngay ở hắn muốn thời điểm tử vong, hắn chỉ cảm thấy, một đạo kinh khủng sức hấp dẫn xuất hiện. Đưa hắn từ đen nhánh kia trong hư không, trực tiếp hấp dẫn ra đến, linh hồn của hắn rốt cục trở lại trong thân thể của hắn. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm giờ khắc này hôn mê Lăng Băng Dung, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý điên cuồng, nhưng một luồng ủ rũ hướng về đầu của hắn tập kích tới. Thứ Phong còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp hôn mê trên mặt đất mặt trên. Khái khái ho. Ngay ở Từ Phong ngất đi phía sau, Lăng Băng Dung truyền ra một trận tiếng ho khan. Nàng hơi mở mắt ra, hai mắt trong ánh mắt mặt, vẻ mặt đều là phức tạp. Nàng ngồi dậy, nhìn bên người ngất đi Từ Phong. Con mèo nhỏ nhưng bỗng nhiên lẻn đến Từ Phong trước người, hắn hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Băng Dung, nói, ngươi không thể giết ca ca ta, bằng không, ta muốn liều mạng với ngươi. Con mèo nhỏ hai mắt đều là kiên định. Lăng Băng Dung có thể thấy, nếu như nàng thật muốn giết Từ Phong, này con mèo nhỏ tuyệt đối không chút do dự cùng nàng liều mạng. Nàng nhưng không có lên tiếng, mà là sâu sắc liếc mắt nhìn Từ Phong, đứng dậy, lắc lắc đầu thời điểm. Liền muốn hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Nhưng mà, nàng đi ra ngoài không có vài bước, nhưng quay đầu lại. Con mèo nhỏ khuôn mặt căng thẳng, nói, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy, Lăng Băng Dung trong tay mặt, xuất hiện một tấm màu trắng khăn, mặt trên có khắc một đóa màu đỏ hoa mai. Cái kia hoa mai, phảng phất là ở mùa đông như cũ mở mỹ lệ. Sau đó, Lăng Băng Dung đem khối này màu trắng khăn, trực tiếp điệp phóng chỉnh tề phía sau, phóng tới Từ Phong trên lồng ngực. Nàng đứng dậy, từ đầu đến cuối, đều cũng không nói gì nửa câu nói, cũng không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Làm xong tất cả những thứ này, nàng xoay người, hướng về bên ngoài sơn động rời đi. Mắt thấy Lăng Băng Dung rời đi, con mèo nhỏ sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Ai nha, ca ca trêu chọc đến là cái gì nhân vật khủng bố, ta vừa nãy cảm giác, nàng một cái ý nghĩ liền có thể giết chết ta. Con mèo nhỏ không nhịn được cảm thán một tiếng, giờ khác này hắn tứ chi đều có chút như nhũn ra, thật sự là cái kia uy thế thật sự rất khủng bố. Chương 2312, khô héo lao nhân. Xuyệt. Từ Phong cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, hắn hơi mở hai mắt ra, vẻ mặt có chút mất mát cùng tâm tình rất phức tạp. Từ Phong hai mắt nhìn lướt qua bên người, hắn phát hiện Lăng Băng Dung đã rời đi. Con mèo nhỏ ngồi chồm hổm tại chính mình bả vai địa phương. Ca ca, ngươi cuối cùng là tỉnh rồi. Con mèo nhỏ vô cùng kích động đối với Từ Phong nói rằng. Từ Phong quay về con mèo nhỏ gật gật đầu, mở miệng nói, ta hôn mê thời gian bao lâu? Hình như là 3 ngày. Con mèo nhỏ có chút không xác định nói rằng. Từ Phong ngồi dậy, nhưng phát hiện hoài bên trong khối này màu trắng khăn. Hắn đưa tay ra, đem khối này khăn cầm lên. Hai mắt nhìn chằm chằm khối này màu trắng khăn trung ương, màu đỏ cái đóa kia hoa mai. Nội tâm của hắn đều là run rẩy, cánh tay có chút run run. Từ Phong cảm xúc đột nhiên biến hóa, để con mèo nhỏ đều là sững sờ. Hắn nhìn Từ Phong, hai mắt đều là lo lắng. Từ Phong lại sâu sâu hít một hơi, hắn biết khối này khăn. Khối này khăn chính là Lăng Băng Dung kiếp trước theo đi ra. Mà, ngay lúc đó Từ Phong, chính là hắn tự nghĩ ra thiên hoa chết mai 19 thức thời điểm. Nàng chính là Lăng Băng Dung, nhưng là trong thân thể nàng mặt, đạo kia khí tức kinh khủng, là ai? Từ Phong nội tâm, giờ khác này đều là chấn động, đều là khó mà tin nổi. Nội tâm hắn có vô số nghi vấn, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối. Quên đi, luôn có một ngày, sẽ suy nghĩ ra. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn đem khối này màu trắng khăn thu. Hắn điều cả tâm tình của chính mình phía sau, hắn biết mình đến Thâm Nguyên Địa Cung mục đích, chính là vì tăng cao thực lực. Hắn tu vi bây giờ tăng lên tới bát phẩm linh đế trung kỳ, cái này còn căn bản không đủ, hắn phải tiếp tục tăng cao tu vi. Hắn trên người bây giờ linh nhục cùng năng lượng tinh hạch đều không ít, hơn nữa lần trước thu được cái kia màu xanh nhạt linh quả. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói rằng, ca ca, ngươi đoán lần trước ta, tổng cộng cướp được bao nhiêu viên màu xanh nhạt linh quả. Con mèo nhỏ có chút đắc ý quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, bao nhiêu viên? Từ Phong nhưng là chỉ cướp được 3 viên màu xanh nhạt linh quả, hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia màu xanh nhạt linh quả đối với tăng cao tu vi, có trợ giúp rất lớn. 8 viên. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong, cười hắc hắc lên. trong nụ cười kia mặt tràn ngập đắc ý. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết, không biết Nam Cung Nguyên đám người, nếu như biết, mọi người liều sống liều chết cùng vực sâu cự thú chiến đấu. Cuối cùng, thu được nhiều nhất chỗ tốt không là bọn hắn, mà là này con vẫn khoanh tay đứng nhìn con mèo nhỏ, có thể hay không truy sát con mèo nhỏ. Xem như ngươi lợi hại. Từ Phong quay về con mèo nhỏ khuôn mặt bất đắc dĩ, hắn cũng biết, tên tiểu tử này cướp giật này chút linh quả, đây chính là thủ đoạn tàn nhẫn. Đi thôi. Từ Phong đứng dậy, con mèo nhỏ nhảy lên đến trên bả vai của hắn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, con mèo nhỏ hơi kinh ngạc nói, ca ca, mang đi nhiều một chút cô gái mặc áo trắng kia là ai, nàng thật giống hết sức cảm giác khủng bố. Từ Phong nghe thấy con mèo nhỏ câu hỏi, nói, sau đó ngươi thì sẽ biết. Được rồi. Con mèo nhỏ gật gật đầu, có chút bận tâm hỏi, ca ca, nàng sẽ không làm thương tổn tiểu đa đa đi. Tiểu đa đa tốt như vậy chơi, đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, nếu như nàng dám làm tổn thương tiểu đa đa, tương lai của ta nhất định phải giết chết nàng. Con mèo nhỏ âm thanh vô cùng kiên định. Từ Phong nhưng không có hoài nghi con mèo nhỏ lời nói chân thực tính. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, từ khi trước thu được con kia lão miêu truyền thừa phía sau, con mèo nhỏ rõ ràng có tăng lên rất nhiều. Bây giờ con mèo nhỏ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí không kém gì hắn. Xoạt xoạt xoạt. Ngay ở Từ Phong đi ra ngoài không có có bao xa thời điểm, hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, nói, con mèo nhỏ, có độc. Từ Phong trên người thiên địa kỳ hỏa, đem những độc tố kia trực tiếp nuốt chửng luyện hóa, mà Từ Phong hiện ra sắc mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, lạnh lùng nói, các hạ, nếu xuất hiện ở đây, cái kia hà tất giấu đầu lòi đuôi đây. Từ Phong nhìn đối diện, cái kia khô héo thân thể ông lão, đối phương hai mắt lập lòe xâm nhiên hàn quang, phảng phất là gián độc. Ta tựa hồ không quen biết ngươi đi. Từ Phong biết, ở trong ấn tượng của hắn mặt, tuyệt đối không có như vậy một ông già, hắn lập tức mở miệng hỏi. Ông lão gật gật đầu, nói, ngươi không quen biết ta nhưng ở đây chờ ngươi thời gian rất lâu, có người nói ngươi cứu cô gái. Mà, ngươi không biết là, cô gái kia ở một cái hang trong phủ mặt, thu được rất nhiều chân bảo. Ngươi nếu cứu nàng, vậy khẳng định đạt được lợi ích cũng không ít, phân cho lão phu một chút lời, ta hiện tại rời đi. Khô héo lao nhân trong hai mắt mặt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong nên lựa chọn thế nào, cái kia hoàn toàn mười không cần nhiều lời sự tình. Dù sao, hắn đối với mình thực lực, vẫn là rất tự tin. Xa xa địa phương, giờ khác này cũng ẩn nút mấy bóng người. Những người kia đều là, trước bị Từ Phong dọa lui cửu phẩm linh đế. Bọn họ mắt thấy nhiều như vậy tài nguyên, bị Từ Phong một người mang đi, bọn họ đương nhiên không biết giảng hòa. Từ Phong nhưng lắc lắc đầu, nói, ta cứu nàng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, nàng cũng không có cho ta chỗ tốt gì. Khô héo lao nhân nhưng chậm rãi lắc đầu, nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy lao phu là tốt như vậy lừa dối người sao? Ta chưa bao giờ tin tưởng, không có lợi lời, ngươi sẽ chọn xuất thủ cứu cô gái kia, ngươi cùng cô gái kia là một phe chứ? Khô héo lao nhân nội tâm rất rõ ràng, thiên hạ có thể không có chuyện tốt như vậy. Đặc biệt là ở này Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, cái gì gặp chuyện bất bình, cái gì rút dao tương trợ, đều là lời nói dối. Một lời không hợp, vì tài nguyên liền ra tay đánh nhau. Ngươi không tin, cái kia ta cũng không có cách nào. Từ Phong giang hai tay ra, hắn đối với lão giả đối diện, cũng không có bất kỳ sợ hãi, thực lực bây giờ của hắn, hắn không cho là ông lão là đối thủ của hắn. Nếu như ông lão này nghĩ muốn động thủ, hắn không ngại đem ông lão này thật sự chém giết, dù sao hắn biết, có không ít người đều nhìn chằm chằm bên này. Giết chết ông lão này, vẫn có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Khô héo lao nhân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bây giờ đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan sao? Khô héo lao nhân khuôn mặt tự tin, hắn đối với mình độc dược, vẫn có rất lớn tự tin. Đương nhiên, đổi thành những người khác, khô héo lão nhân tự tin, đúng là rất có đạo lý. Nhưng là, đối với Từ Phong tới nói, khô héo lão nhân độc tố, cũng không có đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn chí mạng. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc, nói, ta thật sự không hiểu, ngươi ở nói, là có ý gì? Từ Phong cố ý làm bộ hết sức không hiểu nói rằng. Khô héo lão nhân mở miệng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải cảm giác được linh lực căng thẳng, hơn nữa cả người kinh mạch co rút nhanh. Từ Phong nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, nói, ta thật sự không hiểu, ngươi nói câu nói này là có ý gì? Lẽ nào ngươi suy nhược tinh thần? Khô héo lão nhân nhìn Từ Phong vẻ mặt hờ hững, lại thêm giờ khắc này Từ Phong vẻ mặt, sắc mặt của hắn nhất thời hơi biến hóa. Lập tức hắn mở miệng nói, nguyên lai ngươi cũng là hiểu độc dược vận dụng, chẳng trách dám tự tin như vậy. Chương 2313, dừng tay như vậy làm sao? Khô héo lão nhân hơi kinh ngạc, hắn phát hiện mình hạ độc thuốc. Từ Phong giờ khắc này khí tức như thường, căn bản không hữu thụ đến độc dược ảnh hưởng. Nghe thấy khô héo lời của lão nhân, Từ Phong mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, nói, ngươi nói không sai, những độc chất kia thuốc đối với ta mà nói, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, ta cảm thấy cho ta nên cho ngươi một cái lời khuyên, một số thời khắc, làm người không nên quá lòng tham, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, trên mặt của hắn mang theo đều là ý cười nhàn nhạt. Khô héo lão nhân không nghĩ tới, một người thanh niên còn dám lớn lối như vậy. Hắn cũng không biết, Từ Phong trước chém giết Phong Hào Linh Đế sự tình. Dưới cái nhìn của hắn, đối diện thanh niên coi như là thiên tài, cũng nhiều lắm là cũng giống như phổ thông Phong Hào Linh Đế chiến đấu mà thôi. Ha ha ha. Khô héo lão nhân trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, không biết sống chết tiểu tử. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu năm, không người nào dám đối với ta nói như vậy sao? Hiện tại không thì có sao? Từ Phong vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn tu vi bây giờ, đột phá đến bát phẩm linh đế trung kỳ, hắn hết sức biết mình tình huống. Đối diện cam quýt lao nhân thực lực, tuy rằng rất mạnh, nhưng là hắn muốn giết chết đối phương, nhưng không là chuyện không thể nào. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Khô héo lao nhân gò má dữ tợn, liên tiếp nói ra ba cái rất tốt, ngươi có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là biết bao phẫn nộ. Hào hào hào. Khô héo lao nhân trên người, đỉnh cao linh đế khí thế buộc phát ra, cường hãn sóng khí bắt đầu điên cuồng lan lộn. Kinh phong ở khô héo trên người ông lão thổi động, hình thành đều là từng vòng cuồng bạo linh lực, dường như vòng xoáy khổng lồ. Khô héo lao nhân lĩnh vực, chính là thứ 6 tầng tuyệt diệt lĩnh vực, cái kia trong lĩnh vực mặt, phảng phất là muốn diệt tuyệt tất cả. Chung quanh cái kia chút đại thụ che trời, thật giống đều ở khô héo lão nhân trong lĩnh vực, trở nên sinh cơ đoạn tuyệt. Tiểu tử, bây giờ hối hận, vẫn tới kịp. Chỉ cần ngươi bé ngoan giao ra năng lượng tinh hạch, cùng với cái kia chút chân bảo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khô héo lão nhân trên người, linh lực khuấy động. Hai tay của hắn bên trên, từng vòng cuồng phong đã bắt đầu gào thét. Toàn bộ trong thiên địa, phảng phất là vô biên vô tận sóng khí, đang điên cuồng lan lộn, đầy ngày linh lực đang kích động. Từ Phong nghe vậy, cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, ta cảm thấy được, cần phải suy tính là ngươi, bằng không tử vong chính là ngươi. Ngươi cũng coi như là tu luyện nhiều năm như vậy tồn tại, lẽ nào những người kia nói cho ngươi, ta cứu đi cô gái kia. Nhưng là, bọn họ có không có nói cho ngươi biết, tại sao bọn họ không dám ra tay với ta đây? Từ Phong rất rõ ràng, những người kia tất nhiên không có nói cho khô héo lao nhân, hắn có thể dễ dàng trọng thương cửu phẩm linh đế sự tình. Nghe thấy Từ Phong lời nói, khô héo linh đế hai mắt cũng là sương sờ, nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ tại sao vậy chứ? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, bởi vì, ta muốn giết chính là ngươi lời, có lẽ cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Hào hào rào. Từ Phong nói xong trong khoảnh khắc, hắn trên người bát phẩm linh đế trung kỳ khí thế bạo phát, mà hắn song sinh khí hải, cùng với 14 cái linh mạch, đều trực tiếp phun trào. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, trực tiếp tập kích đi ra. Cái kia thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, làm cho đối diện khô héo lao nhân đều là kinh ngạc. Lập tức, khô héo lao nhân trên người, lại là một loại thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra. Theo Tử Phong trên người hai loại lĩnh vực tràn ngập ra, khô héo sắc mặt của ông lão trở nên, có chút khó coi. Thiên địa quyền ấn. Tử Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, cùng với sát lục lĩnh vực, đồng thời ngưng tụ ở đạo kia kịch liệt quyền ấn bên trên. Ngay sau đó, hắn trên người linh lực, phảng phất là cuồng phong sóng lớn đang lan lộn, trực tiếp hình thành đều là vô biên vô tận quyền ấn. Kinh khủng kia quyền ấn ngưng tụ ra, giống như là trời và đất nháy mắt hòa lẫn, ngay sau đó, cú đấm kia hung hăng rơi xuống. Mà, cái kia quyền ấn ẩn chứa thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, ngươi có thể tưởng tượng, cái kia sức mạnh khổng lồ, liền hư không đều bị xé nứt ra. Khô héo lao nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn gắt gao cắn răng, nói, lại có thể đem cực phẩm linh kỹ, tu luyện tới như vậy cảnh giới, ngươi xác thực thật không đơn giản. Thế nhưng, ta khô héo lao nhân, tung hoành mấy trăm năm, cũng không phải kẻ tầm thường, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì giết ta tư bản. Khô héo lao nhân tựa hồ đã quên, là hắn vừa nãy muốn giết Tử Phong. Hai người nhân vật, bất chi bất giác, đã đổi lại đây. Hào hào hào. Khô héo thân thể của ông lão xung quanh, phảng phất sinh cơ đều nháy mắt đoạn tuyệt. Hai tay của hắn trực tiếp đưa ra trong khoảnh khắc, hình thành đều là một đạo hủy diệt vòng xoáy, phảng phất đem hư không nuốt chửng. Mà, Từ Phong tiên địa quyền ấn, hung hăng va chạm ở cái kia vòng xoáy bên trên. Quyền ấn thật giống đều bị cái kia vòng xoáy, trực tiếp nuốt chửng. Vành! Hai đạo sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu phun trào đi, phảng phất cả vùng đều đang run rẩy, đầy ngày linh lực khuấy động ra. Khô héo lao nhân hai mắt ngưng lại, nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá tiếp đó, lao phu công kích mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa dứt lời, nháy mắt hư không vặn mèo. Cường hãn vô biên sóng khí, nháy mắt lăn lộn mà đến, cả vùng đều đang run rẩy đồng thời. Khô héo lao nhân hai tay của không ngừng múa, phảng phất từ bốn phương tám hướng, vô biên vô tận sóng khí, hội tụ đến. Không hổ là khô héo lao nhân, hắn cái môn này linh kỹ, có người nói một khi rơi vào trong đó, chắc chắn phải chết. Mắt thấy khô héo lao nhân, to lớn kia mang theo tuyệt diệt sinh cơ vòng xoáy, hướng về Từ Phong bao phủ đi. Rất nhiều người đều là hét lên kinh ngạc tiếng, không ít người hai mắt đều mang theo kinh hãi, bọn họ thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Khô héo lao nhân mắt thấy Từ Phong rơi vào trong nước xoáy, hắn mở miệng nói, tiểu tử, đón lấy ngươi còn không chết sao. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Vừa lúc đó, khô héo lao nhân nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ vì, Từ Phong trên người không gian lĩnh vực, kèm theo không gian kia cực phẩm chuyển thừa linh kỹ, trực tiếp triển khai ra. Toàn bộ hư không đều bị Từ Phong hoàn toàn phân ra, hình thành đều là 8 cái phương hướng khác nhau, mà 4 cái không gian. Không gian kia linh kỹ, thời khắc này uy lực bộc phát ra. Cái kia vòng xoáy khổng lồ, nháy mắt bị phân cách trở thành nát tan. Mà, khô héo lao nhân cả người, lại bị hư không gắt gao phong tỏa, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Cả người linh lực khuấy động, toàn thân đều là vết thương, xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, có vẻ vô cùng chật vật. Các hạ, hóa ra là chân nhân bất lộ tướng. Đúng là ta khô héo lao nhân đường đột, dừng tay như vậy làm sao? Khô héo lao nhân hai mắt ngưng lại. Nếu như ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sẽ dừng tay như vậy sao? Từ Phong thanh âm vang lên trong khoảnh khắc, lại là một quyền đập đi. Nhất thời, hắn sát thần tứ thức hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Mỗi một quyền, đều đập ở khô héo lao nhân trên người. Chương 2314, Giáng Châu Thảo. Trong thiên địa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cái kia chút cửu phẩm linh đế cường giả, bọn họ thật sự không nghĩ tới. Một cái bát phẩm linh đế trung kỳ thanh niên, dĩ nhiên đem khô héo lão nhân trực tiếp treo lên đánh, hơn nữa khô héo lão nhân không còn sức đánh trả chút nào. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Hắn thiên phú như vậy cùng năng lực, e sợ đi linh thần đại lục, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thực sự là tên biến thái thanh niên, xem ra cô gái mặc áo trắng kia trên người chân bảo, phỏng chừng cho hắn cũng không ít. Không biết cô gái mặc áo trắng kia là thân phận gì, lẽ nào cũng cùng hắn trẻ tuổi như vậy sao? Vậy thật là khó mà tin nổi. Mắt thấy Từ Phong giờ khắc này buộc phát ra thực lực. Nguyên bản một ít xuẩn xuẩn dục động người, bọn họ đều kiềm chế lại xung động của nội tâm. Đùa gì thế? Khô héo lao nhân như vậy đỉnh cao linh đế cường giả, giờ khắc này đều bị người thanh niên này trực tiếp treo lên đánh. Giờ khắc này ở này thâm nguyên địa cung bên trong, đối diện người thanh niên này, đã vượt qua tuyệt đại đa số phong hào linh đế võ giả. E sợ, chỉ có số rất ít chân chính đỉnh cao linh đế, nam ở sẽ phải đột phá đến cảnh giới cao hơn những cường giả kia. Mới có tư cách cùng người thanh niên này chân chính giao chiến, bằng không đều là tự tìm đường chết. Khô héo lao nhân giờ khắc này hai mắt sắp nức, hắn thật sự không nghĩ tới. Người thanh niên này thực lực khủng bố như vậy. Giờ khắc này, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Lao phu thừa nhận, ta muốn trên người ngươi bảo vật, quả thật có chút đường đột. Chỉ cần ngươi mong muốn không giết ta, ta có thể giao ra ta toàn bộ đồ vật làm bồi thường. Từ Phong nghe vậy, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy liền đơn giản như vậy sao? Lẽ nào ta giết chết ngươi, ngươi trên người gì đó không cũng đều là của ta sao? Từ Phong không phải là thánh nhân. Nếu cái này khô héo lao nhân, từ vừa mới bắt đầu muốn giết hắn. Hắn giờ khắc này đương nhiên không biết hạ thủ lưu tình. Người giết người người hằng giết chết, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi sống nhiều năm như vậy, cũng không biết sao. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin. Từ vừa mới bắt đầu này khô héo lão nhân muốn giết hắn, hắn liền không chuẩn bị buông tha đối phương. Dù sao, đây là chuyện rất đơn giản cùng đạo lý. Hắn hiện tại giết chết khô héo lão nhân, tất nhiên sẽ đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nhưng là, nếu như hắn thả khô héo lão nhân, vô cùng có khả năng, rất nhiều người cảm thấy hắn không cách nào giết chết khô héo lão nhân, mới có thể để cho chạy khô héo lão nhân, đến thời điểm hắn còn có phiền phức của hắn. Từ Phong ở thâm nguyên địa cung mục đích, là vì tăng lên thực lực của chính mình, mà không phải là vì ứng phó quần quận không ngừng phiền phức. Các hạ không khỏi cũng quá không có tình người, lão phu kia thật sự cùng ngươi đồng quy vu tận đi. Khô héo lao nhân hai mắt ánh mắt lóe lên đồng thời. Toàn thân linh lực phun trào, thật giống đúng là muốn cùng Từ Phong đồng quy vu tận. Nhưng là ở, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm khô héo lao nhân ngay mắt, chỉ thấy hắn dĩ nhiên hướng về xa xa chạy thục mạng. Muốn chạy. Từ Phong hai mắt hiện ra nụ cười giễu cợt, bất cứ người nào muốn ở trước mặt của hắn chạy trốn, thật sự là chuyện không thể nào. Vạn Thiên Không Kỳ. Theo Vạn Thiên Không Kỳ xuất hiện, Từ Phong thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở khô héo lao nhân đối diện. Vành. Còn không có chờ khô héo lao nhân phản ứng lại, Từ Phong đông nhiên một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hướng về khô héo lao nhân đập xuống. Xì xì. Khô héo lao nhân phun ra một ngụm máu tươi đến, da nua gò má đều trở nên dữ tợn, hắn không có nghĩ tới cái này thanh niên, như vậy kiên quyết dứt khoát. Quan trọng nhất là, hắn cũng không nghĩ tới, người thanh niên này, còn nắm giữ như vậy không gian các loại linh bảo. Ngươi không chạy thoát được đâu, hôm nay ta không giết ngươi, cũng là chuyện không thể nào. Từ Phong thanh âm, rất bình tĩnh, quyền liệt tinh thần. Nói xong, lại là một quyền đập đi. Khô héo lao nhân biết không cách nào chạy trốn, hắn bắt đầu cùng Từ Phong chân chính liều mạng chiến đấu. Từ Phong cũng không ngừng cùng khô héo lão nhân chiến đấu. Hắn sát thần tứ thức, không ngừng triển khai ra. Từ Phong đối với mình tự sáng tạo ra môn quyền pháp này, vẫn là tương đương hài lòng, hắn biết theo cảm ngộ của mình tăng lên. Này sát thần tứ thức uy lực, còn sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, khô héo lao nhân hai mắt mang theo không cam lòng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Thứ Phong không có bất kỳ thương hại. Ở này Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, ngươi không giết người khác cũng sẽ không lưu tình. Hắn đem khô héo lao nhân thứ 6 tầng lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp thu. Hắn tuy rằng tạm thời chưa dùng tới này lĩnh vực mảnh vỡ, lại biết tương lai, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Con mèo nhỏ khoảng thời gian này, thật giống đối với cái này chút thứ 5 tầng, thứ 6 tầng lĩnh vực mảnh vỡ, đã không có hứng thú. Hí hí hí. Hàng loạt lạnh lùng gió lạnh, từ chung quanh gợi lên. Những người vây xem kia, đều vào lúc này, lặng lẽ rời đi. Đặc biệt là, cái kia chút cho khô héo lao nhân thông phong báo tin người, bọn họ giờ khắc này đều sợ bị Từ Phong truy sát. Từ Phong cũng lười đi truy sát những người này, hắn kiểm tra một chút khô héo lao nhân chiếc nhận chứa đồ, phát hiện 4 viên vực sâu cự thú năng lượng tinh hạch, cùng với 3 khối linh đục. Thật nhiều độc dược dược liệu. Từ Phong phát hiện, khô héo lao nhân một cái trong nhận chứa đồ mặt, chứa đựng đều là độc dược dược liệu, thật rất nhiều. Trên mặt của hắn đều là mãnh liệt tâm tình vui sướng, trước độc dược của hắn dược liệu ít đến mức đáng thương, lần này thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ Phong lập tức hài lòng, hướng về đi về phía trước đi. Ào ào rào. Theo Từ Phong đi ở Thiên Ma Sơn bên trong, hắn phát hiện Thiên Ma Sơn cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt, thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải những võ giả khác. Hắn đi tới, cách đó không xa một ông già hướng về Từ Phong đi tới, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Từ Phong huynh đệ, có khỏe hay không? Từ Phong đúng là nhận thức ông lão này, đối phương cũng là trước kia liên thủ chém giết vượt sâu cự thú cửu phẩm linh đế một trong. Từ Phong cười cợt, nói, có khỏe hay không? Từ Phong huynh đệ, ngươi có chuyện không có? Ông lão quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, thật giống cũng không sự tình. Ông lão nghe vậy, đều là nở nụ cười, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi đã không có mục tiêu, ta nghe nói đằng trước một thung lũng, xuất hiện dáng châu thảo, ngươi có thể có hứng thú. Dáng châu thảo. Từ Phong hai mắt đều là sững sờ, hắn chính là rất rõ ràng. Này dáng châu thảo cũng là vô cùng chân quý. Rất nhiều cựu phẩm đế đan, đều cần dáng châu thảo làm thuốc dẫn. Không sai, có người nói không ít mọi người đi tham gia trò vui, muốn nhìn một chút, có thể không đục nước béo cỏ, hôn đến 1-2 cây. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, ngươi cũng biết, này dáng châu thảo đối với cựu phẩm đế sư, đây chính là chân bảo. Đến thời điểm, dùng dáng châu thảo đi cho cửu phẩm đế sư hồi đoái cửu phẩm đế đan, đây chính là hết sức có lợi sự tình. Trên mặt của ông lão mang theo ý cười, hắn cũng muốn thu được dáng châu thảo, ở bọn họ đại lục bên trên, dáng châu thảo cũng là ít đến mức đáng thương. Vậy ngược lại cũng là, này dáng châu thảo có thể luyện chế tăng lên lực lượng linh hồn cửu phẩm đế đan, cửu phẩm đế sư cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Từ Phong gật gật đầu. Nội tâm hắn nhưng có chút kích động. Chương 2315, đơn giản là biến thái. Từ Phong cùng ông lão, cùng đi đến hắn nói địa phương. Hắn phát hiện, xác thực có rất nhiều võ giả tụ tập ở đây. Từ Phong huynh đệ, ta vừa nãy đánh tra rõ ràng, trước mặt thung lũng xác thực xuất hiện dáng châu thảo, nhưng cũng xuất hiện vực sâu cự thú. Nghĩ muốn đi tìm dáng châu thảo, khả năng liền phải đối mặt vực sâu cự thú uy hiếp. Chúng ta bây giờ đi thôi. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, lập tức hướng về trước mặt thung lũng đi đến. Tốc độ của hai người đều không phải là rất chậm. Không lâu lắm, hai người sẽ đến một thung lũng bên trong. Thung lũng kia khí tức có chút tầm ướp, nhưng là diện tích lại rất lớn. Thung lũng này đúng là thích hợp dáng châu thảo hoàn cảnh sinh hoạt. Từ Phong biết dáng châu thảo, loại dược liệu này yêu thích sinh trưởng ở ẩm ướt, âm lãnh trong hoàn cảnh. Không nghi ngờ chút nào, thung lũng này chính là như vậy hoàn cảnh, trong không khí mặt đều tràn đầy nồng nặc bệnh thấp. Từ Phong cùng ông lão hướng về đi về phía trước, chỉ nghe thấy xa xa từng tiếng giống giận dữ truyền đến. Đối với cái này tiếng giống giận dữ, hai người đúng là không thể quen thuộc hơn được. Vực sâu cự thú ở này thâm nguyên địa cung trong gào thét, đúng là rất nhiều người nghe thấy, đều có chút sởn cả tóc gáy. Đi, đi đằng trước nhìn. Từ Phong cùng ông lão hướng về phía trước đi. Chỉ thấy, nơi đó có hai đầu vực sâu cự thú, hình thể khổng lồ, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm mọi người. Từ Phong ánh mắt, nhưng rơi vào vực sâu cự thú phía sau, chỉ thấy nơi đó lớn lên mấy cây, màu xanh biếc cỏ. Cái kia loại màu xanh biếc cỏ rất đặc biệt là diệp tử mặt trên, còn giống như có giọt nước ngưng tụ ở mặt trên. Phảng phất là dịch thấu trong suốt thủy tinh giống như diệp tử, lớn lên ở nơi đó, một chút cũng có thể thấy được không tầm thường. Mấy người nhận thức Từ Phong. Dù sao, khoảng thời gian này tới nay, tên Từ Phong đã để rất nhiều người như sấm bên tai. Đầu tiên là mạnh mẽ chống đỡ vực sâu cự thú vương, ngay sau đó lại là giết chết khô héo lao nhân như vậy đỉnh cao linh đế. Hầu như mỗi một chuyện đều để rất nhiều người chấn động. Đối với cái này dạng thanh niên thiên tài, bọn họ đương nhiên là khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới Từ Phong cũng đi tới nơi này, xem ra hắn chính là hướng về phía Giáng Châu Thảo mà đến, chúng ta phỏng chừng không có bao nhiêu cơ hội. Mắt thấy Từ Phong xuất hiện, một ít phong hào linh đế nội tâm, đều mang theo cảm thán. Bọn họ cũng đều biết Từ Phong thực lực rất cường hãn. Bọn họ cũng không dám cùng Từ Phong đi đối đầu. Đặc biệt là tranh cướp Giáng Châu Thảo, Từ Phong thực lực cơ hồ là nghiền ép. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện hai đầu vực sâu cự thú, hắn cao giọng nói rằng, các vị, này vực sâu cự thú chúng ta liên thủ chém giết làm sao? Cho tới cái kia bốn cây Giáng Châu Tiên Thảo, tại hạ thật sự hết sức cần, vì vậy, ta hy vọng các vị không muốn cùng ta tranh cướp. Đương nhiên, làm thù lao. Chém giết này hai đầu vực sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, cùng với linh nhục đều thuộc về các vị. Các vị, ý như thế nào? Từ Phong thanh âm truyền bá ra. Mấy người kia đều là sắc mặt hơi biến hóa, lẫn nhau đều nhìn nhau một chút, bọn họ đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kiên kỵ. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Từ Phong không phải là trước cái kia, không có danh tiếng gì thanh niên. Bây giờ Từ Phong... Cái kia hoàn toàn chính là cường giả siêu cấp. Từ Phong thản nhiên nói, ta tin tưởng bên trong thung lũng này mặt, cũng chưa chắc cũng chỉ có vài cây Giáng Châu Thảo. Tiếp đó, nếu có người phát hiện Giáng Châu Thảo, nhưng không cách nào chém giết vượt sâu cự thú, có thể tìm ta trợ giúp. Ai tìm được Giáng Châu Thảo, đó là thuộc về của người nào, đương nhiên vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch cùng linh nục, đó là thuộc về ta. Thế nào đây? Từ Phong lời đã nói đến phân thượng này, bọn họ cũng biết, đổi thành những thứ khác cường giả siêu cấp, sợ chắc là sẽ không nói nhiều như vậy. Dựa theo Từ Phong thực lực, cũng không cần thiết cùng bọn họ rông dài nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp cướp đoạt Giáng Châu Thảo. Cũng không ai dám gây sự với hắn. Thế nhưng, Từ Phong cũng coi như là so sánh đạo nghĩa, không có làm như vậy. Nếu Từ Phong huynh đệ lời đã nói đến phân thượng này, vậy chúng ta mấy người, coi như là đưa cho các hạ một cái thuận nước dòng thuyền. Trong đó một cái cửu phẩm linh đế ông lão, hai mắt của hắn bên trong, mang theo ý cười nhàn nhạt, đương nhiên cũng mang theo bất đắc dĩ. Từ Phong cười cợt, nói, tốt lắm, chúng ta liền ra tay, đồng thời chém giết này vượt sâu cự thú. Từ Phong nói xong, trên người bát phẩm linh đế trung kỳ tột cùng khí tức hiện ra. Hào quang màu vàng nóng từ thân thể của hắn tràn ngập. Cái kia cường hãn thân thể, bộc phát ra đều là khí thế kinh khủng. Bên cạnh mấy cái cửu phẩm linh đế, nội tâm đều là chấn động. Cái này hoặc giả chính là thiên tài cùng hạng soàng xĩnh khác nhau chứ. Bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong tu vi, ngắn ngủi thời gian bên trong, thật giống lại xuất hiện tăng lên. Hống hống hống. Đối diện hai đầu vực sâu cự thú. Tựa hồ là phát hiện Từ Phong đám người sát ý, cũng là điên cuồng gào thét. Rầm rầm rầm. Hai đầu thân thể khổng lồ vượt sâu cự thú, cái kia thân thể to lớn, giống như là di động ngọn núi, hướng về Từ Phong đám người vọt mạnh mà tới. Mắt thấy vượt sâu cự thú cái kia thân thể cao lớn, Từ Phong mở miệng nói, mấy người các ngươi tập kích cái kia đầu vượt sâu cự thú, ta một người đối phó một đầu. Nói xong. Từ Phong vung lên nắm đấm. Quyền liệt tinh thần. Hắn tự nghĩ ra sát thần tứ thức, nhất thời triển khai ra, một quyền có thể mở ra ngôi sao, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Cuồng phong gào thét mà qua đồng thời, trong quả đấm hào quang màu vàng óng, cùng vực sâu cự thú cái kia cánh tay trắng kiện, hung hăng va chạm đồng thời. Giang giác. Toàn bộ hư không, theo giao phong va chạm thời gian, phảng phất trực tiếp xé rách ra, hình thành một đạo kinh khủng vết rạn nứt. Hư không báo gió đều không ngừng bao phủ đi ra, mang tới đều là cuồng phong hét giận dữ, thiên địa rung động, đại địa mở ra. Rầm rầm rầm. Vực sâu cự thú hiển nhiên không nghĩ tới, ở trong mắt hắn, cái này nhất nhân loại yếu đuối, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hắn điên cuồng công kích Từ Phong, mà Từ Phong cũng là không cam lòng yếu thế, điên cuồng vung vẩy nằm đấm, cùng vực sâu cự thú liều mạng. Bên cạnh cái kia chút phong hào linh đế cường giả, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong biến thái như vậy. Mãi cho đến cuối cùng. Từ Phong dựa vào mình nằm đấm, miễn cưỡng đem đối diện vực sâu cự thú, trực tiếp đập thành phấn vụn, vỡ vụn một chỗ. Theo Từ Phong giết chết trước mặt vực sâu cự thú, mấy người đều còn ở đồng thời vây công mặt khác một đầu vực sâu cự thú. Đơn giản là biến thái. Mấy người nội tâm, cũng không nhịn được như vậy đi đánh giá Từ Phong. Bọn họ thật sự là không tìm được bất kỳ từ khác ngữ, đi đánh giá Từ Phong. Chỉ có thể dùng biến thái như vậy kỳ lạ chứ. Con kia vượt sâu cự thú, phảng phất là nhìn thấy đồng bọn của chính mình bị giết chết. Nhất thời, trở nên càng thêm cuồng bạo. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, hắn cũng không gấp đi hái dáng châu thảo, mà là nhìn mấy người vây công vượt sâu cự thú. Hắn đúng là không có ý xuất thủ, hắn mở miệng nói, mấy vị, các ngươi nếu như muốn trở nên càng mạnh hơn, vậy sẽ phải dũng cảm tiến tới. Bằng không, liền coi như các ngươi thu được đầy đủ năng lượng tinh hạch, sợ cũng rất khó phá tan đến cảnh giới càng cao hơn. Một số thời khắc, người tiềm lực đúng là vô cùng vô tận, ngươi không bức bách chính mình một thanh, cũng không biết lợi hại bao nhiêu. Chương 2316, Nam Dương Đại Lục Triều Thuần. Từ Phong lời nói vang lên. Lúc này xuất hiện lui bước tâm ý mấy người, đều là hai mắt sáng ngời. Bọn họ phát hiện, thật giống thật sự dường như Từ Phong nói như vậy. Từng ấy năm tới nay, bọn họ vẫn cho là này chính là mình hạn mức tối đa. Xưa nay không nghĩ tới, bức bách chính mình trong sinh tử rèn luyện. Đương nhiên, Thu Vi đạt đến cửu phẩm linh đế. Cũng cơ hồ là mỗi cái đại lục tột cùng tồn tại. Như vậy sinh tử cơ hội lịch luyện thật sự rất tốt. Nhưng là, hiện tại đặt tại trước mặt bọn họ thì có cơ hội như vậy. Nếu như bỏ qua cơ hội như vậy, chẳng phải là muốn cả đời tiếc nuối. Đa tạ Từ Phong huynh đệ nhắc nhở, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, nhưng như vậy tâm tình hiểu rõ, thật là khiến người ta khâm phục. Vừa nãy cùng Từ Phong một đường ông lão kia, hắn giờ khắc này khuôn mặt lòng cảm kích. Hắn biết, chính mình nếu như lui bước, có lẽ Từ Phong sẽ xuất thủ chém giết này vượt sâu cự thú, nhưng là hắn cũng là mất đi một cơ hội. Những thứ khác mấy người cũng đều là khuôn mặt kính nể, bọn họ đối với Từ Phong người thanh niên này, đúng là kính nể cực kỳ. Theo mấy người đều dũng cảm tiến tới thời điểm, cái kia cuồng bạo vô cùng vượt sâu cự thú, miễn cưỡng bị mấy người công kích, trực tiếp áp chế lại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hống hống hống. Vượt sâu cự thú phát sinh không cam lòng tiếng gào thét, nhưng vẫn là bị năm người miễn cưỡng đánh giết. Mắt thấy tử vong vực sâu cự thú. Mấy người trong hai mắt mặt, đều là cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thậm chí có người, Thu Vi đều lờ mờ xuất hiện đột phá dấu vết. Năm người đều đầy mặt kính ý nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong huynh đệ, đa tạ. Vừa nãy cùng Từ Phong ông lão kia, hắn quay về Từ Phong túi người chào thật sâu ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết, Từ Phong như vậy kinh nghiệm. Chính là Từ Phong chính mình tổng kết ra, đối với võ giả tới nói, đó là đáng quý. Thế nhưng, Từ Phong nhưng vẫn là vô tư nói cho mấy người bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói, đúng là ân tái tạo. Từ Phong cười cợt, nói, các vị không cần khách khí, mau mau thu thập này hai đầu vực sâu cự thú năng lượng tinh hoạch cùng linh lục, ta liền đi hái cái kia bốn cây giáng châu thảo. Tư Phong nói, hắn hướng về trước mặt giáng châu thảo đi tới. Hắn đi tới giáng châu thảo trước mặt thời điểm, nhìn giáng châu thảo mặt trên cái kia hóng ánh trong suốt, dường như thủy tinh giống như chất lỏng. Hắn thận trọng lấy ra đan dược bình, đem những chất lỏng kia, trực tiếp thu tập. Tư Phong rất rõ ràng, này một ít chất lỏng, cũng đều là tu luyện trí bảo. Chính là trong thiên địa nhất linh lực tinh thuần, ngưng tụ mà thành. Theo Tử Phong đem giáng châu thảo vừa rồi hái xong hết thời điểm, một đạo khí tức đột nhiên tập kích đến. Chỉ thấy, một thanh kiếm sắc, tốc độ chút nào chậm, hướng về Tử Phong thân thể, hung hăng đâm ra đi. Chiêu kiếm này, tới đột nhiên như vậy, cách đó không xa mấy người, đều là sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, còn có người dám đánh lén Tử Phong. Vành. Tử Phong trên người linh lực lưu động, nhất thời một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng ánh kiếm hung hăng va chạm đồng thời, linh lực hướng về xung quanh khuấy động ra, cuồng phong gào thét mà qua. Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện nam tử cầm kiếm, đối phương cũng là một chàng thanh niên, khuôn mặt cũng rất trẻ trung. Có thể thấy, người này chắc cũng là một thiên tài. Giống như Tử Phong, đến từ chính cái khác đại lục thiên tài. Nam Dương Đại Lục Triều Thuần. Cái kia năm cái cựu phẩm linh đế bên trong, một ông già nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên cầm kiếm, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe. Lời nói của hắn vang lên, mấy người bên cạnh đều hỏi, ngươi biết cái này Triều Thuần, thực lực của hắn tựa hồ không sai. Ông lão kia gật gật đầu, nói, hắn là Nam Dương Đại Lục trăm năm khó gặp một lần thiên tài, bất qua dưới cái nhìn của ta, hắn cùng Từ Phong huynh đệ chênh lệch có chút đại. Triều Thuần, ngươi không phải Từ Phong huynh đệ đối thủ, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi, miễn cho tự tìm đường chết. Cũng là cùng Triều Thuần đến từ chính cùng một cái đại lục ông lão, hắn quay về trước mặt Triều Thuần nói rằng, thanh niên cầm kiếm, tự kêu là Triều Thuần. Triều Thuần nghe vậy, hắn quay đầu, cười nói, nguyên lai Lý Lưu Phong, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải là đối thủ của hắn đây. Tên của ông lão gọi là Lý Lưu Phong. Triều Thuần trên mặt đều là nụ cười khinh thường, nói, ngươi cũng đừng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, ta nhớ không lầm, ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta, cũng không phải là đối thủ của ta. Này giáng châu thảo có thể gặp không thể cầu, ta làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Triều Thuần nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía Từ Phong, nói, giao ra giáng châu thảo, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Từ Phong nghe vậy, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, nể tình ngươi cùng Lý Lưu Phong đến từ đồng nhất đại lục, ngươi cũng coi là một tốt thiên tài phần trên, hiện tại mau mau cút xa chừng nào tốt chừng ấy, bằng không, ta không ngại cho ngươi một ít giáo huấn. Hắn tu vi bây giờ chính là bát phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao, mà đối diện Triều Thuần tu vi, chính là cửu phẩm linh đế tiền kỳ. Hắn có thể đủ đánh bại Lý Lưu Phong, thực lực cũng quả thật không tệ. Nhưng là, Từ Phong lại biết, này so với hắn, thật vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao, Lý Lưu Phong thực lực, cũng chỉ là tương đương với giống như cửu phẩm linh đế mà thôi. Thật là cuồng vọng ngữ khí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cho ta giáo huấn. Triều Thuần không nghĩ tới, đối diện Từ Phong ngông cuồng như vậy. Hắn trực tiếp cất cao giọng nói, tại hạ Triều Thuần, đến từ Nam Dương Đại Lục, ta không giết vô danh người, báo lên họ tên. Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý nổi lên, nếu đối phương như thế không biết phân biệt, hắn cũng không cần khách khí. Nam Vương Đại Lục, Từ Phong. Nói xong. Từ Phong trên người song sinh khí hải, cùng với 14 cái linh mạch, đồng thời rung động thời điểm, linh lực phảng phất là lưu thủy. Khuấy động mở linh lực, ở Từ Phong xung quanh cơ thể bắt đầu hội tụ. Ngay sau đó, Từ Phong trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra. Đối diện Triều Thuần gật gật đầu, cười nói, chẳng trách có thể đánh bại Lý Lưu Phong, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Nhưng là... cùng ta chênh lệch thật sự rất lớn, của ngươi nói khoác không biết ngượng, sẽ trả giá thê thảm. Nói xong, Triều Thuần trên người linh lực khuấy động, tay hắn trường kiếm bên trong, kiếm khí phóng lên trời, bao phủ đại địa. Vô biên vô tận bao gió điên cuồng khuấy động, kèm theo là, trường kiếm của hắn ngưng tụ trở thành kinh khủng trường kiếm vòng xoáy. Cái kia cường hãn linh lực uy thế khuyết tán ra. Chung quanh mấy cái ông lão, đều là khuôn mặt khiếp sợ. Cái này Triều Thuần thực lực cũng thật sự rất cường hãn. Bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, trường kiếm kia kích động vòng xoáy, hoàn toàn có thể hủy diệt tất cả, nuốt chửng tất cả. Bá rồi! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cái kia ta tác thành ngươi. Triều Thuần nói xong trong khoảnh khắc, thân thể di động, trường kiếm di động. Nhất thời, to lớn kia trường kiếm ngưng tụ mà thành vòng xoáy, bá rồi một tiếng, điên cuồng xung kích đi ra ngoài. Xé rách toàn bộ hư không trong khoảnh khắc, bộc phát ra đều là vô biên vô tận kiếm khí, hung mãnh dị thường. Mắt thấy trường kiếm kia ngưng tụ vòng xoáy, hướng về Từ Phong hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Chu vi mấy chục mét, đều là bị kiếm khí triệt để bao phủ. Chương 2317, âm dương song sinh thể. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Cảm nhận được chiêu kiếm đó tập kích tới, Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, trong thần sắc cũng hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, kèm theo thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, đồng thời bắt đầu di động. Khí thế cường hãn từ trên thân Từ Phong buộc phát ra, hào quang màu vàng óng, phóng lên trời. Đó là Từ Phong linh đế thân thể, đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Thiên địa quyền ấn nháy mắt ngưng tụ mà thành. Mắt thấy kiếm khí kia ngang dọc vòng xoáy, hướng về chính mình tập kích tới thời điểm, cái kia thiên địa quyền ấn trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Thiên địa quyền ấn cùng Triều Thuần kiếm khí kia vòng xoáy, hung hăng va chạm cùng nhau nháy mắt. Triều Thuần sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn vốn cho là, mình có thể chiếm cứ thượng phong. Nào có biết, kiếm khí của hắn ngưng tụ vòng xoáy, trực tiếp bể ra. Biến thành phấn vụn. Những kiếm khí kia trực tiếp bị Từ Phong quyền ấn, nháy mắt hủy diệt, ngay sau đó cái kia quyền ấn còn đòi hắn tập kích tới. Hư không bị xé nứt mở trong khoảnh khắc, cả vùng đều đang run rẩy, phảng phất là vô biên vô tận bão gió đang cuộn trào. Vành! Triều Thuần cả người bỗng nhiên rút lui, cái kia quyền ấn hung hăng đụng vào trước người của hắn. Nếu không phải là hắn cuối cùng hai tay ngăn cả lời, tuyệt đối sẽ bị thương. Xem ra ngươi tựa hồ không lớn dạng A. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là bình tĩnh vẻ mặt, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ hài hước nụ cười. Triều Thuần khuôn mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Từ Phong dám to gan như vậy trêu chọc chính mình, lập tức điên cuồng lao ra. Trường kiếm cơ mua trong khoảnh khắc, mười mấy trượng ánh kiếm, nháy mắt tập kích tới. Kiếm kia mang ẩn chứa kiếm chi lĩnh vực khí thế. Tựa hồ muốn đem Từ Phong chia ra làm hai. Quyền liệt tinh thần. Ngay sau đó, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn sát thần tứ thức triển khai ra. Nắm đấm vỡ vụn ngôi sao giống như uy lực, buộc phát ra. Giang giác. Hư không tan vỡ âm thanh, không ngừng truyền đến. Theo Từ Phong trên người hai loại lĩnh vực, không ngừng phun trào thời gian. Đặc biệt là trọng lực lĩnh vực, đối với Triều Thuần đúng là kinh khủng áp chế. Triều Thuần kiếm pháp tốc độ căn bản không cách nào tăng lên, thân thể đều bị Từ Phong hạn chế gắt gao, muốn tăng tốc cũng không thể. Hoa! Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn cả người trực tiếp bị Từ Phong một quyền, hung hăng đụng vào trên lồng ngực. Triều Thuần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, sức mạnh kinh khủng kia, đã phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Từ Phong, dừng tay! Triều Thuần đôi mắt thấy Từ Phong thời điểm. Hắn bắt tay trường kiếm bên trong, trên mặt đều mang theo vẻ sợ hãi. Tại sao muốn dừng tay đây, ngươi nhưng là phải giết ta. Từ Phong không có bất kỳ dừng lại ý nghĩ, lập tức lại là một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, áp chế hoàn toàn Triều Thuần. Từ Phong huynh đệ thực lực thật sự rất khủng bố, nếu như Triều Thuần biết, Từ Phong còn có cường hãn nhất không gian lĩnh vực không có sử dụng, hắn có thể hay không thổ huyết. Lý Lưu Phong nhìn Triều Thuần thời điểm, hắn nói rằng, bên cạnh mấy cái ông lão đều là chậm rãi lắc đầu, nói, Tử Phong Thiên Phú thật sự rất khủng bố, hắn tương lai đi linh thần đại lục, phỏng chừng đều có thể rực rỡ hào quang. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V. N mấy người đối với Tử Phong, đều là phát ra từ nội tâm kính nghệ. Giang giác. Chiêu thuần tay trường kiếm bên trong, bị Tử Phong nằm đấm, miễn cưỡng đập đoạn. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, hắn nhìn về phía Lý Lưu Phong, nói, Lý Lưu Phong, ta và ngươi đến từ cùng một nơi, ngươi cùng Tử Phong nhận thức, ngươi mau mau cho ta văn mải, để hắn dừng tay, ta không muốn chết. Chiêu thuần lời nói vang lên, hai mắt của hắn sắp nước. Tử Phong hoàn toàn là muốn giết hắn tiết tấu. Lý Lưu Phong nhưng chậm rãi nói rằng, Chiêu thuần, thiên phú của ngươi xác thực rất tốt, nhưng là ta trước nhắc nhở qua ngươi. Ngươi nên rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi ở Nam Dương Đại Lục là thiên tài, cái khác Đại Lục cũng có thiên tài. Lý Lưu Phong lời nói vang lên, Chiêu thuần giờ khắc này nội tâm đúng là hối hận không kịp. Tử Phong, ngừng tay làm sao? Chỉ cần ngươi không giết ta, làm sao cũng có thể. Chiêu thuần hai mắt mang theo sợ hãi, hắn giờ khắc này đã biết, đối diện thanh niên, đối với hắn cái kia là hoàn toàn áp chế. Hắn cũng rõ ràng, tại sao Lý Lưu Phong này chút người cường hãn, đều nguyện ý đem Giáng Châu Thảo tặng cho Tử Phong. Cũng không phải bọn hắn không muốn muốn Giáng Châu Thảo, mà là Tử Phong thực lực quá khủng bố, hoàn toàn là ưu thế áp đảo. Tử Phong đầu lông mày hơi vặn, hắn mở miệng nói, Chiêu thuần, ta hy vọng ngươi minh bạch một cái đạo lý, đó chính là làm người không nên quá ngông cuồng. Ngươi nên rất rõ ràng, hôm nay ta muốn là không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Tử Phong sau khi nói đến đây, Chiêu thuần rơi vào trầm mặc, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, đều là hối hận. Hắn cảm thấy Tử Phong nhất định phải giết hắn. Nào có biết, Tử Phong mở miệng nói, ta cũng lười giết ngươi, hy vọng ngươi tự lo lấy. Đương nhiên ngươi cần cho ta một ít bồi thường, dùng đầy đủ vật giá trị, đến bảo vệ tính mạng của ngươi. Chiêu thuấn nghe vậy, phảng phất thu được tân sinh. Hắn mau mau lấy ra chém giết vượt sâu cự thú năng lượng tinh hạch, cùng với linh lục, đều rối rít đưa cho Tử Phong. Cút đi. Tử Phong bây giờ có thể số lượng tinh hạch cùng linh lục, tuy rằng không ít, nhưng là những thứ đồ này, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Chiêu thuần cơ hồ là liên tục lan lộn, thậm chí đều không dám nhìn tới Tử Phong một chút, hướng về xa xa chạy thục mạng. Mắt thấy Chiêu thuần rời đi, Tử Phong sâu sắc hít một hơi, hắn quay về Lý Lưu Phong chờ người cười nói, tiếp đó, chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm Giáng Châu Thảo đi. Tranh thủ giúp mỗi người các ngươi tìm tới một cây. Nghe thấy Tử Phong lời nói, mấy người đều là khuôn mặt cảm kích. Sau đó, mấy người bắt đầu ở thung lũng tìm kiếm. Hí hí hí. Chiêu thuần vừa rồi trốn ra được không bao lâu khoảng cách, hắn chỉ cảm thấy, từng trận mùi máu tanh tràn ngập mà tới. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện, đó là một tấm vô cùng dữ tợn hai gò má. Phảng phất là đến từ vực sâu quái thú giống như khủng bố. Quan trọng nhất là, người kia rất khủng bố, mặt mũi hắn phảng phất là yêu thú giống như vậy, vóc người của hắn nhưng thật giống như là nhu nhược mỹ nữ như thế. Chiêu thuần từ trên người của đối phương, cảm nhận được hai loại bất đồng khí tức, hai mắt của hắn đều là sợ hãi. Đáng chết, tại sao có thể có như thế nhân vật khủng bố, so với mới vừa Tử Phong còn kinh khủng hơn. Chiêu thuần nội tâm, đều là ảo não, làm sao cũng là hắn gặp phải này chút biến thái đây. Ngươi muốn chết như thế nào? Theo thanh âm kia truyền tới, chiêu thuần suýt chút nữa không có thổ huyết. Đối diện yêu thú này một nét mặt, mỹ nữ giống như thân thể, vọng lại âm thanh, nhưng phảng phất là quái thú ở hí lên, để người cảm giác giận cả tóc gáy. Đừng có giết ta. Chiêu thuần lời nói còn chưa nói hết. Đối diện bóng người kia, đã lao ra. Nàng bàn tay trắng nõn, đúng là hoàn mỹ không chút tì vết. Nếu không phải là nhìn tấm kia yêu thú giống như khuôn mặt, giữ tợn hai gò má, bất luận người nào nhìn thấy này tay, đều sẽ cảm giác được đây là một tuyệt thế đại mỹ nữ. Chương 2318, tàn nhẫn thủ đoạn. A. Nhưng mà, Triều Thuần còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một đạo lạnh lẽo thấu xương bàn tay, đã trực tiếp đâm vào vai hắn vai bên trong. Ngay sau đó, cô gái kia không chút lưu tình. Điên cuồng hành hạ đến chết hắn. Mãi cho đến cuối cùng, Triều Thuần thậm chí đều phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn rốt cục từ từ ngã trên mặt đất. Thế nhưng, cô gái kia lại không có trực tiếp giết chết Triều Thuần. Nàng đứng ở nơi đó, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Triều Thuần. Phảng phất là đang thưởng thức một cái thuộc về của nàng tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt của nàng mang theo vẻ hài lòng, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, ta rất hài lòng. Nếu ta rất hài lòng, cái kia ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Cô gái kia lời nói vang lên. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Giết ta. Triều Thuần nhưng phát sinh thanh âm yếu ớt, hắn biết mình đời này phế bỏ, hiện tại càng là đau đến không muốn sống. Đây hoàn toàn liền thì sống không bằng chết tư vị. Hắn cuối cùng là thử nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Bộp bộp bộp. Ta tại sao muốn giết ngươi đây? Ngươi cùng ta không thù không oán, cô gái kia nói, xoay người, từng bước biến mất ở Triều Thuần trong tầm mắt. Triều Thuần muốn nhúc nhích, có thể là thân thể của hắn, chia năm xẻ bảy, máu tươi không ngừng chảy xuôi, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hí hí hí. Từ Phong chờ mấy người không ngừng tìm kiếm dáng châu thảo, cũng là tìm được vài cây. Từ Phong cũng dựa theo phía trước hứa hẹn, đem dáng châu thảo cho mấy người. Đương nhiên, Từ Phong cũng thu được vài cây. Hắn hiện tại có 9 cây dáng châu thảo. A. Vừa lúc đó, một đạo tiếng thét chói tai truyền đến. Từ Phong bọn người là khuôn mặt kinh ngạc, hắn hướng về tiếng thét chói tai truyền tới bên kia nhìn sang. Chỉ thấy ông lão kia, giờ khắc này đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn đều là hoảng sợ, giữa hai lông mày đều là run rẩy dấu vết. Lão Trần, ngươi làm gì? Lý Lưu Phong nhìn về phía rít gào lên tiếng ông lão kia, hắn trực tiếp mở lời hỏi nói. Nhưng mà, cái kia lão Trần nhưng vẫn là ngốc ngẩn người tại đó, thân thể của hắn đều đang run rẩy, trong thần sắc đều là sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, hắn hướng về bên kia đi qua, còn lại mấy người, cũng là áp sát đi qua. Theo mấy người áp sát đi qua trong khoảnh khắc, bọn họ đều là khuôn mặt run run, lông mày đều mất tự nhiên rung động. Chỉ thấy, giờ khắc này một cái cả người máu tươi người, cứ như vậy nằm ở nơi đó, thân thể còn đang không ngừng nhúc nhích. Thế nhưng, vẫn chưa có chết vong. Triều Thuần. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhớ được bản thân tuy rằng thương tổn được Triều Thuần, nhưng là lấy thực lực của đối phương. Muốn như vậy dằn vặt hắn, liền tất nhiên là hắn không còn sức đánh trả chút nào, thực lực của đối phương tuyệt đối rất khủng bố. Hắn lập tức nhìn về phía Triều Thuần, hỏi, Triều Thuần, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Triều Thuần hai mắt lộ ra sợ hãi, nhưng cũng mang theo cầu xin. Từ Phong có thể thấy, đối phương ánh mắt ý tứ. Ngay sau đó không có bất kỳ chần chờ, Từ Phong một đạo linh lực xuyên thủng đi ra ngoài, hoàn toàn kết thúc Triều Thuần sinh mệnh. Triều Thuần cuối cùng nhắm mắt lại. Tử vong đối với Triều Thuần tới nói, đúng là tốt nhất giải thoát. Chẳng lẽ là Triều Thuần có thù gì ra sao? Dạng gì thâm cừu đại hận, muốn như vậy dằn vặt một người đây? Tử Phong nhìn về phía Lý Lưu Phong, hắn mở miệng hỏi. Lý Lưu Phong lắc lắc đầu, nói, theo ta được biết, Triều Thuần mặc dù là người kiêu ngạo, ở Nam Dương Đại Lục, cũng không có cái gì kẻ thù. Hơn nữa, cho dù có kẻ thù, ai giết người bất quá đầu chĩa xuống đất sự tình, tại sao muốn như vậy dằn vặt một người đây? Lý Lưu Phong thanh âm, đều có chút run rẩy, hắn cũng có chút sợ hãi. Hí hí hí. Từ Phong trực tiếp bắn ra một tia hỏa diễm, đem Triều Thuần thân thể. Trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn cái kia thê thảm tình huống, cho dù là Từ Phong cũng có chút không chịu nổi. Vừa lúc đó, đối diện một cái ông lão tóc trắng, hắn mở miệng nói, đây là ta đã thấy thứ hai người như vậy. Nghe thấy lời nói của ông lão, những thứ khác mấy người đều rối rít nhìn về phía hắn, mang trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ông lão mở miệng nói, ta trước nhìn thấy cái kia người chết, cùng Triệu Thuần tình huống cơ hồ là giống như lúc. Cũng là như vậy thê thảm, hoàn toàn liền thì sống không bằng chết tình huống. Có biết là ai gây nên? Lẽ nào Thâm Uyên địa cung có quái vật gì hay sao? Mấy người đều rối rít truy hỏi ông lão kia. Ông lão kia lắc lắc đầu, nói, ta nghe bọn họ nói, chính là một người tên là Song Sinh Linh Đế biến thái. Có người nói, người này thực lực rất khủng bố, nàng chính là trời sinh âm dương song sinh thể, có người nói người này là biến thái. Nàng yêu thích như vậy hành hạ đến chết người khác, nàng mỗi lần đều thích, ở như vậy dằn vặt người phía sau, sau đó lặng lặng thưởng thức một quãng thời gian. Nay ngươi thật giống như là đến từ một người tên là Uy Dị Đại Lục địa phương. Dung mạo của nàng là rất quái lạ. Mặt mũi nàng phảng phất là yêu thú giống như dữ tợn khủng bố, mà thân thể của nàng, nhưng dường như hoàn mỹ không tì vết nữ tử. Quan trọng nhất là, người này cảm ngộ là âm dương lĩnh vực, đã đạt đến cảnh giới rất cao. Ông lão nói xong, thần sắc của hắn đều có chút sợ hãi, nói, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đi tới Thiên Ma Sơn, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Lời nói của ông lão vang lên, trên mặt đều là ý sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu quả như thật vận khí không tốt gặp thấy đối phương, đến thời điểm kết cục tuyệt đối sẽ không so với Triệu Thuần tốt hơn bao nhiêu. Trong thiên địa còn có như vậy tâm lý biến thái người. Thứ Phong hai mắt đều là phẫn nộ. Người như vậy, hoàn toàn chính là tâm lý biến thái. Hắn đem nỗi thống khổ của chính mình, toàn bộ đều chuyển đến trên thân thể người khác. Giang Châu Thảo cố nhiên quý giá, nhưng là ta còn không muốn chết thảm như vậy, quan trọng nhất là, vẫn chưa thể chết thống khoái. Lại như Triệu Thuần như vậy, nếu không phải là hắn vận khí rất tốt, gặp lời của chúng ta, hắn chí ít 3 ngày cũng chưa chắc tử vong. Cái cảm giác này thật sự quá khủng bố, ta. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong huynh đệ, chúng ta biết thực lực của ngươi lợi hại. Nhưng là, cặp kia Sinh Linh Đế, cũng rất cường hãn, chúng ta vẫn là ly khai Thiên Ma Sơn tốt hơn. Từ Phong huynh đệ, sau này còn gặp lại, ta đi trước một bước. Ông lão còn không có chờ Từ Phong nói chuyện, đã hướng về xa xa nhanh chóng thoát đi đi. Những thứ khác mấy cái ông lão, cũng đều là dồn dập nhanh chóng rời đi. Lý Lưu Phong nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi là chuẩn bị tiếp tục tại Thiên Ma Sơn, hay là đi những chỗ khác? Từ Phong mở miệng nói, nếu tất cả mọi người muốn ly khai Thiên Ma Sơn, cái kia ta cũng rời đi thôi. À, nhưng mà, vừa lúc đó, Từ Phong đông nhiên nghe thấy, một đạo vô cùng thê thảm tiếng gào thét, từ nơi không xa truyền tới. Từ Phong hoàn toàn biến sắc, hắn đông nhiên trên người không gian lĩnh vực buộc phát ra, mang theo bên người Lý Lưu Phong, hướng về thê thảm tiếng truyền tới địa phương. Nhanh chóng lao ra. Theo Tử Phong cùng Lý Lưu Phong xuất hiện ở nơi đó thời điểm. Chỉ thấy, trên đất mặt nằm một đạo cả người đều là máu tươi thân thể, chính là vừa nãy cùng Tử Phong bọn họ ở chung với nhau ông lão một trong. Lao Trần. Lý Lưu Phong nhìn ông lão, hai mắt đều là phẫn nộ. Chương 2319, âm dương lĩnh vực ai? Giết ta. Là nàng. Chính là nàng. Mắt thấy thống khổ lão Trần. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn không có bất kỳ chần chờ, lập tức một đạo linh lực, xuyên thủng lão Trần lồng ngực, kết thúc lão Trần sinh mệnh. Lý Lưu Phong mang trên mặt sợ hãi, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, chúng ta có phải hay không trêu chọc đến cái kia Song Sinh Linh Đế? Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh, hắn lạnh lùng nói, coi như là trêu chọc đến nàng, lại có thể thế nào đây? Như vậy tâm lý biến thái, chúng ta căn bản không có trêu chọc đến nàng, mà là đối phương tâm lý hoàn toàn không bình thường. Nói tới chỗ này, Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, nói, nếu vẫn còn ở nơi này, vậy thì đi ra đi. Để ta xem một chút, như vậy tâm lý biến thái người, đến cùng là như thế nào biến thái đây? Lý Lưu Phong hoàn toàn biến sắc, hắn nói, Song Sinh Linh Đế, vẫn còn ở nơi này. Dầm. Chỉ thấy, Từ Phong nhìn chỗ đó, hư không nào hào lưu động thời điểm, một đạo tràn ngập mùi máu tanh thân ảnh xuất hiện. Nhìn đạo thân ảnh kia thời điểm, Từ Phong cuối cùng là rõ ràng, tại sao tâm lý đối phương biến thái như vậy? Chỉ vì, thân thể của đối phương, cũng là biến thái. Gương mặt đó gò má chính là yêu thú giống như tồn tại, mà thân thể nhưng thật giống như là nữ tử hoàn mỹ. Bộp bộp bộp. Theo, song sinh linh đế đưa tay ra, bưng miệng mình, bàn tay của nàng lại như vậy hoàn mỹ không chút tì vết. Nhưng là, tiếng cười của nàng, nhưng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Lý Lưu Phong khuôn mặt đều là sợ hãi. Từ Phong nhìn về phía đối diện song sinh linh đế, nói, ta hết sức muốn biết, ta cùng các hạ tựa hồ không quen biết, ngươi tại sao muốn giết ta người ở bên cạnh đây? Ai để vận khí của các ngươi không là rất tốt, lại bị ta gặp phải đây? Song sinh linh đế giang hai tay ra. Nàng nhìn Từ Phong thời điểm, trong hai mắt đều là nồng nặc đấu kỵ cùng sự thù hận. Nàng không hiểu, tại sao chính mình muốn trở thành bộ dáng này? Đối diện Từ Phong cũng là thiên tài, tại sao đối phương dung mạo rất tuấn lãng, phảng phất là tụ tập vạn ngàn sùng ái ở một thân. Từ Phong mở miệng nói, rất tốt, cái kia vận may của ngươi cũng không tốt, ngươi yêu thích dằn vặt người, nhưng là một mực muốn gặp phải ta Từ Phong. Từ Phong lời nói vang lên thời gian, hắn quay về bên người Lý Lưu Phong, nói, Lý Lao Ca, ngươi bây giờ mau mau ly khai. Một khi ta cùng nữ nhân này chiến đấu với nhau, ta e sợ không rảnh bận tâm ngươi. Lý Lưu Phong nghe vậy, hắn biết Từ Phong thực lực, cũng biết mình thực lực. Càng rõ ràng hơn đối diện song sinh linh đế thực lực, hắn lưu lại, chỉ sẽ trở thành Từ Phong phiền toái. Hắn lập tức quay về Từ Phong cúi đầu, nói, Từ Phong huynh đệ, đan ân không lời nào cảm ơn hết được, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Lý Lưu Phong đã hướng về xa xa rời đi. Song sinh linh đế khỏe miệng hơi di động, nói, ngươi yên tâm, sau đó ta giết chết ngươi phía sau, bọn họ một cái cũng chạy không được. Song sinh linh đế lúc nói chuyện, âm thanh tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng để người cảm thấy, không rét mà run, sởn cả tóc gáy. Ta cảm thấy được, ngươi vẫn có thể sống sót ly khai, sẽ chậm chậm nói như vậy đi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc cũng lộ ra một vẻ lạnh lùng sắc ý. Từ Phong tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung tới nay, hắn luôn luôn ham muốn giết chết Kiếm Cô cùng Nam Cung Nguyên. Nhưng là, hắn giờ khắc này nhất muốn giết chết người, là đối diện cái này song sinh linh đế. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như không giết người này, còn không biết có bao nhiêu người sẽ biến thành triều thuần kết quả như vậy, vô cùng thê thảm. Vô duyên vô cớ giết người, bản thân liền là đại gian đại ác hành vi. Hiện tại, đối diện cái này song sinh linh đế, hoàn toàn chính là muốn thỏa mãn chính mình nội tâm biến thái, đem thống khổ như thế, chuyển đến trên người người khác. Ha ha ha! Không phủ nhận, thực lực của ngươi rất tốt, có thể muốn giết chết lời của ta, e sợ còn chưa đủ. Song sinh linh đế nói xong, nàng mặt giữ tận trên, mang theo vẻ trào phúng. Chỉ thấy, trên người nàng linh lực lưu động trong khoảnh khắc. Cuồng bạo kình phong từ bốn phương tám hướng dâng lên. Ngay sau đó, dường như cuồng phong gào thét cường hãn giống vậy sóng khí, trực tiếp bao phủ tới. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn đã thời gian rất lâu, không có cảm nhận được mùi nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được đối diện đâu song sinh linh đế hơi thở thời điểm, thật sự cảm giác được khí tức nguy hiểm. Từ Phong sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ, hắn lập tức hai mắt nhìn chằm chằm đối diện song sinh linh đế, không dám có bất kỳ bất cẩn. Song sinh linh đế khỏe miệng vung lên, nói, nghe nói ngươi ngưng tụ ra ba loại lĩnh vực, ta ngược lại muốn xem, là ngươi ba loại lĩnh vực càng hơn một bậc, hay là ta âm dương lĩnh vực càng cường hắn đây. Nói, song sinh linh đế trên người, hàng loạt hắc khí màu trắng hơi thở, nổi lên. Trên người nàng âm dương lĩnh vực, trực tiếp khuếch tán. Toàn bộ hư không, đều bị cái kia âm dương lĩnh vực trực tiếp bao vây. Thứ bảy tầng âm dương lĩnh vực. Từ Phong hai mắt đều là khiếp sợ, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thứ bảy tầng lĩnh vực võ giả. Phía trước Nam Cung Nguyên, cũng chỉ là thứ sáu trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực. Từ Phong chính mình rất rõ ràng, thứ sáu trọng thiên điên phong, cùng thứ bảy trọng thiên điên phong, tựa hồ chỉ là một chữ khác nhau. Nhưng là, giữa hai người chênh lệch, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Âm dương lĩnh vực. Theo song sinh linh đế gầm lên giận dữ thời gian, cái kia cuồng bạo ẩn chứa khủng bố song khí âm dương lĩnh vực, hướng về Từ Phong bao vây mà tới. Cảm nhận được kinh khủng kia âm dương lĩnh vực, Từ Phong không dám có bất kỳ bất cẩn, hắn trên người ba loại thứ năm tầng đại viên mãn lĩnh vực, đồng thời di động. Không gian lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, sát lục lĩnh vực. Ba loại lĩnh vực đồng thời bạo phát, cường hãn sóng khí điên cuồng phun trào, mà ba loại lĩnh vực phảng phất là thực chất giống như vậy, hướng về âm dương lĩnh vực va chạm đi. Song sinh linh đế mắt thấy tình cảnh này, trong thần sắc cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, mình có thể cảm ngộ đến thứ bảy tầng âm dương lĩnh vực, chính là thân thể mình từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Nhưng là, đối diện Từ Phong không có như vậy trời sinh ưu thế, nhưng vẫn có thể đạt đến mức độ như thế, nội tâm của nàng đúng là ước ao ghen tị. Hào hào hào hô! Từ Phong ba loại lĩnh vực cùng âm dương lĩnh vực, không ngừng giao chiến va chạm. Toàn bộ hư không đều bùng nổ ra răng rắc thanh âm. Trung quanh mặt đất, đều là từng đạo vết rạn nước, dường như mạng nhện giống như vậy, rậm rạp chẳng chịt kéo dài ra đi. Quả nhiên có chút thực lực, bất quá này có thể không phải đủ. Song sinh linh đế hai mắt mang theo ý cười, ngay sau đó nàng cái kia hoàn mỹ không tì vết bàn tay, vung lên trong khoảnh khắc. Âm dương lĩnh vực trực tiếp phun trào, phảng phất là một cái vô biên vô tận vực sâu giống như vậy, phải đem chung quanh hư không, cùng hết thể đều trực tiếp nuốt chửng. Từ Phong hai mắt trợn tròn, khuôn mặt tức giận. Cả người linh lực phun trào, ba loại lĩnh vực bạo phát đến mức tận cùng. Hắn biết, chính mình lựa chọn duy nhất, chính là để ba loại lĩnh vực, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Hào hào hào. Theo ba loại lĩnh vực dung hợp đồng thời, kình phong gợi lên, đại địa run rẩy. Song sinh linh đế cũng là sững sờ, nói, tốt năng lực ứng biến, nhưng là ngươi cảm thấy như vậy thật sự đầy đủ sao. Chương 2320, Thánh linh kỹ năng bị áp chế. Ầm ầm ầm. Song sinh linh đế trên người, thứ bảy tầng âm dương lĩnh vực, nháy mắt tràn ngập. Toàn bộ trong thiên địa, phảng phất đều bị hai loại khí tức hoàn toàn bao vây. Vô cùng vô cực sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Ngay sau đó, cái kia âm dương lĩnh vực, nháy mắt ngưng tụ trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia trong nước xoáy mặt, linh lực khuấy động, đơn giản là vô cùng vô tận linh lực. Từ Phong thời khắc này nội tâm đều là chấn động. Cái này song sinh linh đế, không chỉ có âm dương lĩnh vực đạt đến thứ bảy tầng cảnh giới. Hơn nữa, tu vi của nàng cảnh giới, cũng đạt đến hết sức trình độ khủng bố. Có thể cùng ta lĩnh vực chống lại, đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Đón lấy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ chống đối sự công kích của ta sao? Nói, song sinh linh đế bước ra một bước đến, phảng phất là vô biên vô tận gió lạnh, hướng về thân thể của nàng hội tụ. Ngay sau đó tập kích tới nhất thời, nàng cái kia hoàn mỹ không tì vết bàn tay, phảng phất ngưng tụ trở thành một đạo lạnh như băng lưới dao sắc. Cái kia lưới dao sắc gần chứa âm dương lĩnh vực khí thế, trở nên càng thêm quỷ dị cùng khủng bố, hư không đều bị chia ra làm hai xé rách ra. Xẹt xẹt. Cường hãn sóng khí điên cuồng gợn sóng mà đến, cái kia lưới dao sắc phá hủy tất cả, tựa hồ đem hư không, đều trực tiếp vỡ vụn thành vì làm hai nửa. Thiên sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới sát quyền thức thứ ba. Màu máu đỏ nằm đấm, trực tiếp bạo phát đến mức tận cùng. Chính là hắn có thể đủ buộc phát ra sát quyền cường hãn nhất công kích. Cuồng bạo nằm đấm, điên cuồng oanh kích đi ra ngoài. Hung hăng hướng về đối diện song sinh linh đế tập kích đi. Vành. Từ Phong lần thứ nhất gặp phải biến thái như vậy cường giả. Hắn cả người trực tiếp bị cái kia lưới dao sắc, hung hăng xé rách ở trên thân mình. Nếu như không phải của hắn linh đế thân thể đủ mạnh mẽ, đổi thành những thứ khác linh đế võ giả, e sợ nháy mắt liền chết ở chỗ này. Đối diện song sinh linh đế đều là sương sở, lập tức có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới vẫn có thể đem linh đế thân thể, ngưng tụ đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, ngươi đúng là cho ta không lớn không nhỏ kinh ngạc, đáng tiếc này còn chưa đủ. Song sinh linh đế hiển nhiên không chuẩn bị cho Tư Phong bất kỳ sống sót cơ hội. Trên người nàng linh lực khuấy động mở nháy mắt, giữa hai tay đều là cuồng phong bao phủ. Âm dương lĩnh vực thật sự rất cường hãn. Dựa theo lĩnh vực đẳng cấp phân chia, này âm dương lĩnh vực tuyệt đối là một chờ lĩnh vực. Nếu như Tử Phong không gian lĩnh vực, vẫn có thể tăng lên tới thứ 7 tầng cảnh giới, hắn tự nhiên là có thể chống chọi đối phương. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ là thứ 5 tầng lĩnh vực, mặc dù hắn lĩnh vực là đại viên mãn lĩnh vực, nhưng cũng không cách nào lay động âm dương lĩnh vực. Vậy cũng không hẳn. Lần này, mắt thấy cái kia cường hãn bàn tay hung hăng tập kích tới, song sinh linh đế trong hai mắt mặt, đều hiện ra một vẻ tàn nhẫn sắc. Từ Phong nội tâm nhưng âm thầm kế hoạch, ta khẳng định không phải là đối thủ của người nọ, nàng vì lẽ đó không có nhanh chóng giết ta, có thể là nàng muốn dằn vặt ta. Ta muốn nghĩ một biện pháp, tìm một cơ hội, mới có thể triệt để chạy khỏi nơi này. Từ Phong thời khắc này trong nội tâm, đều là kiêng kỵ. Đối diện song sinh linh đế thực lực, thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn cường hãn. Hắn biết, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Cho dù là, hắn đem chính mình cựu phẩm đế khí sử dụng được. Mà, song sinh linh đế cường giả như vậy, ai lại dám cam đoan, nàng không có một hai kiện cựu phẩm đế khí đây. Đến thời điểm bị đối phương nhận ra được muốn chạy trốn dục vọng, chỉ sợ cũng đúng là chắc chắn phải chết, hắn lập tức chỉ có thể toàn lực ứng phó chiến đấu. Thiên địa quyền ấn. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ buộc phát ra, quyền ấn cùng song sinh linh đế trưởng ấn, hung hăng va chạm đồng thời. Quyền ấn nhất thời chia 5 xẻ 7 ra, linh lực hướng về Tử Phong trên người, hung hăng tấn công tới, làm cho hắn cả người bay ngược ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Ca ca, ngươi không sao chứ? Con mèo nhỏ đứng ở Tử Phong trên bả vai, hai mắt của hắn bên trong, đều bùng nổ ra tức giận ánh sáng, ngưng tụ sát ý. Từ Phong quay về con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi không nên tùy tiện hành động, người này lòng dạ độc ác, đến thời điểm sẽ rất nguy hiểm. Từ Phong hết sức lo lắng con mèo nhỏ an nguy, đặc biệt là này song sinh linh đế rõ ràng cho thấy tên biến thái, đến thời điểm thật sự đem con mèo nhỏ giết chết, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc triển khai ra đi, có thể giết chết ngươi thiên tài như vậy. Nội tâm của ta thật sự hết sức kích động. Song sinh linh đế trong nội tâm, giờ khác này đều là vui sướng tình. Nàng vừa nghĩ tới Tử Phong như vậy thiên kiêu tử, dĩ nhiên có như vậy thiên phú, nhưng vẫn là người bình thường. Nội tâm nàng ước ao ghen tị tỉnh tố, liền căn bản không cách nào áp chế. Không biết Tử Phong nếu như biết, chính là của hắn bình thường, cho hắn trêu chọc mà đến cựu hận giá trị, hắn có thể hay không thổ huyết. Chẳng lẽ muốn khắp thiên hạ người, đều giống như người nọ không bình thường, hắn mới sẽ cảm thấy hài lòng sao? Quyền liệt tinh thần. Sát thần tứ thức nhất thời triển khai ra, Từ Phong trên người sát lục lĩnh vực trực tiếp bạo phát, xung kích đến mức tận cùng quyền pháp. Một quyền hung hăng đập đi, như vậy có thể sẽ rách ngôi sao quyền pháp, lại bị đối diện song sinh linh đế, trực tiếp ngăn cản đến. Không sai, tiếp tục. Song sinh linh đế cái kia dường như yêu thú giống như gò má trên, lộ vẻ dữ tợn trào phung ý, để người cảm thấy sợ nổi da gà. Quyền diệt thiên địa. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, một quyền tiếp theo một quyền hung hăng đập đi, quyền của hắn đầu trở nên vô cùng điên cuồng. Huyết nhiễm trường không. Từ Phong giờ khắc này sử dụng tới sát thần tứ thức cuối cùng một quyền, nắm đấm trở nên dường như máu tươi giống như vậy. Ở toàn bộ hư không tràn ngập. Song sinh linh đế trong hai mắt mặt hiện ra vẻ kinh ngạc đồng thời, thân thể của nàng dường như đạn pháo giống như bắn ra. Chỉ thấy bàn tay của nàng điên cuồng tê liệt đồng thời, cái kia vô số màu máu đỏ quyền ảnh đều biến thành nát tan. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn song sinh trong khí hải 14 cái linh mạch đồng thời phun trào. Linh lực của toàn thân hắn đều ở trước người, ngưng tụ trở thành một tôn màu vàng Phật ấn, mà cái kia Phật ấn tràn ngập phóng lên trời. Nháy mắt, Phật ấn hướng về đối diện song sinh linh đế, hung hăng va chạm đi. cực kỳ cường hãn khí thế, chấn thiên động địa. Song sinh linh đế hai mắt đều là ngưng lại, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ tham lam sắc. Ngươi thật là cường hãn khí vận, lại có thể thu được thánh linh kỹ năng. Song sinh linh đế dĩ nhiên biết thánh linh kỹ năng tồn tại. Thứ phong nội tâm đều là khiếp sợ. Mà, song sinh linh đế công kích, hung hăng bạo phát, của nàng âm dương lĩnh vực ngưng tụ, vô cùng vô tận vòng xoáy, hướng về cái kia Phật ấn va chạm đi. Từ phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thầm nghĩ, đáng chết, ta thánh linh kỹ năng dĩ nhiên cũng không phải này song sinh linh đế đối thủ. Thượng tiên thật sự rất là công bình, này vóc người quỷ dị như vậy đồng thời, nhưng cũng nắm giữ rất cường hãn thiên phú cùng thực lực. Đi! Từ phong không có bất kỳ chần chờ, trên người linh lực lưu động nháy mắt. Vạn thiên không kỳ trực tiếp nổi lên. Xì xì xì. Hắn xe rách hư không, hướng về xa xa chạy thục mạng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của song sinh linh đế. Chương 2321, Cổ trận pháp. Không nghĩ tới thánh linh kỹ năng cũng bị nữ nhân này áp chế, của nàng âm dương lĩnh vực thật sự là quá khủng bố. Từ phong trong hai mắt mặt, hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Hắn muốn chạy trốn thời điểm, không có bất kỳ chần chờ. Cái này song sinh linh đế thực lực quá cường hãn, hắn bây giờ muốn chém giết lời của đối phương, trừ phi là sử dụng tới phần linh tam biến. Nhưng là, vạn nhất hắn sử dụng tới phần linh tam biến, đối phương cũng có đòn sát thủ, tử vong không phải song sinh linh đế, mà là chính bản thân hắn. Vì lẽ đó, Từ Phong tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Bá rồi! Từ Phong trong tay vạn thiên không kỳ, cùng với hắn trên người thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, đồng thời dung hợp hết thể nháy mắt. Hư không đều bị nháy mắt xé rách ra, Từ Phong cùng con mèo nhỏ, nhất thời hướng về trong hư không, đồng nhiên chạy trốn ra ngoài. Từ Phong hai mắt ngưng lại, chỉ thấy song sinh linh đế hai tay của, âm dương lĩnh vực nháy mắt dung hợp cùng nhau nháy mắt. Một thanh lợi kiếm nhất giống như công kích, hướng về lồng ngực của hắn, đã hung hăng tập kích tới, tốc độ kia nhanh, để hắn đều có chút kinh ngạc. Đáng chết! Từ Phong tiến nhập này thâm nguyên địa cung tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, như thế đối thủ khó dây dưa, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Theo hắn xe rách hư không, nhất thời tại chỗ biến mất, nhưng là thanh kiếm bén kia, nhưng từ vai hắn vai địa phương, hung hăng đi xuyên qua. Máu tươi ròng ròng đi ra. Ca ca, ngươi không sao chứ? Con mèo nhỏ có chút nóng nảy quay về Từ Phong dò hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, chúng ta đi nhanh lên. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi nắm giữ không gian lĩnh vực. Ngươi liền có thể lấy từ trước mắt của ta chạy trốn sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu đây? Song sinh linh đế âm lãnh kia thấu xương âm thanh, từ phía sau chuyển vào Từ Phong trong thai. Hắn nhưng không để ý đến song sinh linh đế, mà là hướng về đằng trước không ngừng chạy trốn. Hào hào rào. Cứ như vậy, Từ Phong ở đằng trước lợi dụng không gian lĩnh vực chạy trốn. Phía sau. Song sinh linh đế lại có thể theo sát không nghỉ. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Từ Phong huynh đệ sao? Hắn thật giống đang bị người nào truy sát, có chút vô cùng chật vật dáng dấp. Thâm Nguyên địa cung bên trong, một ông già chỉ vào Từ Phong thân ảnh, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, quay về người ở bên cạnh nói rằng. Hắn mấy người bên cạnh đều nhìn về Từ Phong. Đồng thời có người nhìn về phía cái kia đuổi giết xấu xí cô gái thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Lần này hỏng rồi, Từ Phong huynh đệ làm sao trêu chọc đến tên biến thái kia nữ nhân. Một ông già nhìn chằm chằm song sinh linh đế, hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu, Từ Phong theo đạo lý cùng song sinh linh đế, không thể có bất kỳ gặp nhau. Hiện tại, song sinh linh đế nhưng đang đuổi giết Từ Phong. Ngươi biết cái kia khuôn mặt đáng ghét nữ nhân sao? Nhất thời, ở hắn bên người, những người khác đều rối rít dò hỏi. Các ngươi có lẽ không biết nàng, thế nhưng, cần phải có người nghe nói qua danh hiệu của nàng, nàng chính là song sinh linh đế. Theo lời nói của ông Lao nói ra, khác một ông già giật nảy cả mình, nói, âm dương song sinh thể chính là cái kia song sinh linh đế. Lần này không xong. Nếu như Từ Phong huynh đệ nhiều tu luyện mấy chục năm, vậy khẳng định so với song sinh linh đế cường hắn hơn. Có thể, hiện tại Từ Phong huynh đệ, rõ ràng chỉ là bát phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao tu vi, hắn sợ là gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cái này song sinh linh đế ra tay vô cùng tàn nhẫn, nàng kết luận muốn giết người, hầu như không ai có thể chạy trốn. Từ Phong huynh đệ cùng chúng ta quan hệ cũng coi như là không sai, nếu không mọi người chúng ta ra tay giúp đỡ hắn vượt qua cửa ải khó chứ. Tuyệt đối không thể. Ngay ở có người đề nghị phải giúp Từ Phong thời điểm, một ông già mở miệng ngăn cản, nói, chúng ta thực lực của những người này, hiện tại căn bản không đủ nhìn. Này song sinh linh đế thủ đoạn tàn nhẫn, đến thời điểm trái lại dùng chúng ta uy hiếp Từ Phong huynh đệ, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghe thấy cái kia mở miệng ngăn cản người, còn lại ông lão đều là thở dài một hơi. Nguyên lai, trước cùng bọn họ có thể ngồi ngang hàng thanh niên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã vượt qua bọn họ. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm đối diện bóng người kia, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn nhìn chằm chằm đối diện song sinh linh đế, trong thần sắc đều là nghiêm nghị, hắn vận dụng không gian lĩnh vực, lại còn là bị cái quái vật này nữ nhân đuổi theo. Từ Phong vào lúc này, ánh mắt cũng dừng lại ở song sinh linh đế trong tay, nguyên lai đối phương cũng có một cái cửu phẩm đế khí. Song sinh linh đế chính là dựa vào này cửu phẩm đế khí đuổi theo hắn. Song sinh linh đế hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, mang trên mặt cười lạnh nói, không thể không nói, có thể để ta vận dụng thanh diệp phi toa, ngươi đầy đủ tự tiêu. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, nếu có thể giết chết lời của ngươi, ta biết càng thêm kiêu ngạo. Nói tới chỗ này, Từ Phong trên người 89 cấp lực lượng linh hồn, không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp buộc phát ra. Linh hồn tâm. Từ Phong trực tiếp sử dụng tới linh hồn cựu thức thức thứ 8, nhất thời hắn 89 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp ngưng tụ mà thành. Phảng phất là một trái tim giống như vậy, hướng về đối diện song sinh linh đế hung hăng va chạm đi, mà cái kia linh hồn tâm trên. Ẩn chứa khí tức thần bí, dường như muốn xuyên phá song sinh linh đế trái tim giống như vậy, phải đem toàn bộ hư không đều cho xé rách. Mà, Từ Phong ngồi song sinh linh đế chống đối linh hồn tâm nháy mắt, thân thể của hắn đã tại chỗ biến mất, hướng trên mặt đất mặt cái kia vô biên vô tận đại dương dầm đi. Từ Phong rất rõ ràng, đối phương cũng có cái kia thanh diệp phi toa, cũng là di động loại cửu phẩm đế khí. Hắn tiếp tục tại hư không phi hành, căn bản không chiếm được bất kỳ ưu thế. Đơn giản, tiến nhập cái kia vô biên vô tận đại bên trong vùng rừng rậm, trái lại còn càng có ưu thế. Linh hồn bí thuật. Song sinh linh đế trong hai mắt mặt sát ý nổi lên, nàng thật vẫn không nghĩ tới, cái này Từ Phong còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Chờ đến nàng đem linh hồn tâm hủy diệt thời điểm, nhưng phát hiện Từ Phong đã biến mất ở phía dưới, nàng không có bất kỳ chần chờ. Tiểu tử, muốn ở ta ngay dưới mắt chạy trốn, ngươi đơn giản là nói chuyện viển vông, ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Song sinh linh đế hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình muốn giết chết một người bát phẩm linh đế trung kỳ thanh niên, dĩ nhiên cần phải hao phí thời gian dài như vậy. Từ Phong chui vào bên trong vùng rừng rậm này, hắn phát hiện ở bên trong vùng rừng rậm này, hư không đều trở nên trầm trọng rất nhiều. Hắn muốn phải nhanh chóng hướng về đằng trước chạy trốn, căn bản là chuyện không thể nào, hai mắt của hắn bên trong mang theo nghiêm nghị. Đương nhiên, hắn cũng biết, mình đã bị tốc độ hạn chế. Phía sau truy sát mà đến song sinh linh đế, tất nhiên cũng sẽ phải chịu như vậy áp chế. Từ Phong đương nhiên không cho là, chính mình dựa vào linh hồn bí thuật liền có thể lấy giết chết song sinh linh đế. Nếu như tên biến thái này dễ dàng như vậy bị chém giết, cái kia đã sớm chết rồi. Tiểu tử, người chạy không được. Phía sau phảng phất là u linh giống như thanh âm truyền đến. Từ Phong hai mắt đều là kiên định, hiện tại chỉ có một lòng một dạ hướng về đằng trước chạy trốn. Hai mắt của hắn nhưng đột nhiên biến đổi. Hắn không biết lúc nào, hoàn cảnh chung quanh thật giống thay đổi. Quan trọng nhất là, cái kia song sinh linh đế thân ảnh, thật giống cũng đã biến mất. Chương 2322, trấn áp song sinh linh đế. Ồ, xảy ra chuyện gì? Từ Phong kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh chung quanh, cùng vừa nãy thật giống xuất hiện biến hóa to lớn, hơn nữa biến hóa như thế, để nội tâm của hắn đều là vui vẻ. Chẳng lẽ là trận pháp? Từ Phong vừa nãy chỉ lo chạy trốn, căn bản không có cảm thụ khí tức chung quanh biến hóa, cùng với thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Chỉ là giờ khắc này, hắn cảm nhận được sau lưng song sinh linh đế biến mất không còn tăm hơi, hắn mới cẩn thận quan sát tất cả xung quanh. Ngay sau đó, Từ Phong bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh biến hóa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó hư không, khí tức trở nên hơi vặn mẹo. Từ Phong hai mắt đều là ý cười, hắn đối với trận pháp lý giải, đó là tương đối cao minh. Hắn dám nói, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, e sợ cũng chính là Vũ Gia, có lẽ có ít lao ra hỏa, ở trận pháp cách nhìn có thể vượt qua hắn. Nhưng là, hắn cũng không cảm thấy, những người kia có thể đủ tất cả mặt vượt qua hắn, hắn đối với trận pháp lý giải, có mình một bộ lý luận. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trên người lực lượng linh hồn, hướng về xung quanh kéo dài ra đi, hắn không ngừng cảm ngộ hơi thở biến hóa. Kỳ quái, trận pháp này thật giống cùng ta tiếp xúc trận pháp hoàn toàn khác nhau. Từ Phong sắc mặt trở nên hơi kinh ngạc. Hắn lập tức bên trong nghĩ thầm, không đúng, này Thâm Nguyên Địa Cung thời gian rất xa xưa, vô cùng có khả năng trong này trận pháp, chính là thời kỳ viễn cổ lưu lại trận pháp. Cổ trận pháp. Từ Phong hiện ra sắc mặt hơi kinh ngạc, hắn trước từ một ít trong điển tịch, biết qua ải ở cổ trận pháp miêu tả. Đương nhiên, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, bất kể là trận pháp gì, đều cần tụ linh thạch hội tụ, sau đó câu thông thiên địa linh lực, để đạt tới vận chuyển trận pháp mức độ. Theo ta được biết, cổ trận pháp bên trong tụ linh thạch, giống như cùng mắt trận vị trí, cơ hồ là dung hợp cùng nhau. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển linh lực, trong thần sắc đều là cường hãn tự tin, hắn đối với phá giải trận pháp, vô cùng tự tin. Đây là địa phương nào? Song sinh linh đế mặt mũi giữ tận trên, nàng không nghĩ tới, chính mình truy sát Từ Phong đồng thời, dĩ nhiên rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Nàng đương nhiên cũng phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt mang theo thẹn quá thành giận. Đáng chết, đây là cổ trận pháp. Song sinh linh đế điều tra một phen sau, nàng nhất thời phát hiện. Tuy rằng, nàng đối với cổ trận pháp đã không có giải, nhưng cũng biết trận pháp tồn tại. Cổ trận pháp huyền diệu cực kỳ, ta muốn trong thời gian ngắn từ cổ trận pháp đi ra ngoài, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Song sinh linh đế sắc mặt rất khó nhìn, bất quá nàng vẫn có chút vui mừng, thầm nghĩ, ta cũng bị tòa cổ trận này pháp nuốt lại, tên tiểu tử kia tất nhiên cũng sẽ bị cổ trận pháp hạn chế. Theo song sinh linh đế, nàng đều không thể phá mở cổ trận pháp, chớ nói là Từ Phong. Đương nhiên, nàng không biết là thực lực mạnh mẽ không cách nào hung hăng phá mở cổ trận pháp, mà Từ Phong lại có thể khống chế cổ trận pháp, có thể khống chế trận pháp. Ta thử trước một chút, nhìn xem có thể hay không dùng công kích xé rách mở tòa cổ trận này pháp. Song sinh linh đế trên người, khí thế cường hãn bạo phát. Chỉ thấy, nàng cái kia bàn tay trắng nõn, đúng là cực kỳ hoàn mỹ một đôi tay, nhưng kèm theo yêu thú giống như gò má. Cũng khó trách cái này song sinh linh đế nội tâm, dĩ nhiên sẽ biến thái đến, muốn dùng giết người để phát tiết nội tâm phẫn uất. Xẹt xẹt. Song sinh linh đế thực lực, đã đến gần vô hạn ở nửa bước linh quân tu vi, nàng giờ khắc này bàn tay đập đi ra đồng thời. Hư không đều tầng tầng phá nát, mà sự công kích của nàng, phảng phất là bị một tầng kinh khủng bình phong, trực tiếp gãy bay trở về. Đàn hồi công kích. Song sinh linh đế hoàn toàn biến sắc, nàng vừa nãy sử dụng tới đi công kích, nhưng là rất cường hãn. Giờ khắc này, công kích kia bị phản gãy lúc trở lại. Nàng mau mau toàn thân linh lực lưu động, hướng về cái kia bắn ngược trở về công kích, một quyền hung hăng đập đi. Rầm. Sóng khí hướng về xung quanh phun trào đi, toàn bộ trong hư không, cái kia chút sóng khí dĩ nhiên cũng bị bắn ngược trở về. Đáng chết. Song sinh linh đế hoàn toàn biến sắc, nếu như vậy không ngừng đàn hồi công kích, chẳng phải là nàng không ngừng chống đối, vùng không gian này công kích liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn làm sao có khả năng ngăn cản. Không thể như vậy đi công kích, xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm biện pháp. Song sinh linh đế chỉ cường lực hơn phá không mở trận pháp này, chỉ có thể tránh né cái kia chút bắn ngược trở về công kích, nàng không ngừng khắp nơi tìm kiếm sở hở của trận pháp cùng yếu thế địa phương. Mặt khác một bên, Từ Phong nguyên bản nhắm hai mắt, đống nhiên trận mở. Trên mặt của hắn mang theo ý cười. Theo vừa nay hắn không ngừng cảm ngộ vùng hư không này gợn sóng, hắn đã biết, tòa cổ trận này pháp bố trí rời xa. Chỉ thấy Từ Phong giơ tay lên đồng thời, linh lực của hắn bay thẳng đến đằng trước công kích đi ra ngoài. Mà, công kích kia trực tiếp bắn ngược trở về. Từ Phong đi không có ngừng tay. Không ngừng công kích, làm cho này bắn ngược trở về công kích càng ngày càng nhiều. Phảng phất Từ Phong đều trở nên vô cùng chật vật. Thế nhưng, hắn vẫn không có ngừng tay. Đổi thành những người khác, có lẽ liền sẽ dừng tay như vậy. Dù sao hiện tại toàn bộ hư không, đâu đâu cũng có bắn ngược trở về công kích. Tiếp tục như vậy công kích, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Thế nhưng, hắn không có dừng tay. Xì xì xì. Rốt cục, theo một đạo công kích, đàn hồi ở một đạo trên màn ảnh, mà nơi đó hư không, phát sinh tan vỡ âm thanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chính là chỗ này. Từ Phong bỗng nhiên bước ra một bước đi trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bên trong, quay về nụ cười tự tin. Hắn xuất hiện ở cổ trận pháp một chỗ chỗ đặc biệt. Song sinh linh đế. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy song sinh linh đế ngay ở cách hắn cách đó không xa địa phương, hiển nhiên cũng rơi vào cổ trong trận pháp mặt. Song sinh linh đế giờ khắc này cũng đang không ngừng tìm kiếm cổ sở hở của trận pháp. Từ Phong nhìn song sinh linh đế vị trí, cái kia chút đàn hồi công kích, trở nên càng ngày càng yếu ớt. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, tòa cổ trận này pháp cũng thật là huyền diệu, nếu không phải mình biết, đàn hồi công kích. Một khi tìm tới trận pháp bố trí tụ linh thạch địa phương, tất nhiên xuất hiện bất đồng khí tức gọn sóng, hắn thật vẫn không dám như vậy, không cố kỵ phát sinh công kích. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng âm thầm cảm thấy vui mừng. Cái này song sinh linh đế đối với trận pháp không hiểu rõ. Nếu tòa cổ trận này pháp lợi hại như vậy, cái kia ta hiện tại cũng không cách nào giết chết tên biến thái này, không bằng trực tiếp đem cổ trận pháp thay đổi một phen, cố gắng chấn áp tên biến thái này đi. Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo hung ác ánh sáng. Này song sinh linh đế thủ đoạn tàn nhẫn, truy sát Từ Phong thời gian dài như vậy. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, cũng là thời điểm làm cho nàng cảm nhận một hồi, sống không bằng chết tư vị rốt cuộc là cái gì. Ngay sau đó Từ Phong trực tiếp đứng ở nơi đó, hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới song sinh linh đế, cười nói, song sinh linh đế, có khỏe hay không? Từ Phong thân thể, thật giống xuất hiện ở song sinh linh đế vị trí bầu trời. Song sinh linh đế khuôn mặt dữ tợn, bàn tay của nàng liền muốn hướng về Từ Phong hung hăng công kích đi ra ngoài. Nhưng phát hiện, Từ Phong trên mặt nhìn có chút hả hê nụ cười. Nàng nhất thời dừng lại đến. Chương 2323, truy ma sơn mạch. Ngươi làm sao không công kích đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo nụ cười trào phúng. Hắn cũng không dám quá mức kích thích song sinh linh đế. Vạn nhất cái tên này thật sự liều lĩnh công kích. Lấy đối phương từng trải cùng năng lực, tất nhiên có thể phát giác kẽ hở. Song sinh linh đế gắt gao cắn răng, nàng hai mắt màu máu đỏ nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không có rơi vào trong trận pháp mặt, này là chuyện không thể nào, trận pháp này chẳng lẽ là ngươi bố trí sao? Không đúng, ngươi không thể ở thời gian ngắn như vậy, bố trí ra như vậy trận pháp, vừa nãy ta vẫn cùng sau lưng ngươi. Song sinh linh đế mang trên mặt không tin. Thế nhưng, tại sao Từ Phong sẽ xuất hiện ở trận pháp bầu trời đây? Cái kia duy nhất thuyết pháp, chính là cái này thanh niên, dĩ nhiên thao túng tòa cổ trận này pháp. Ngươi không phải đã đoán được sao? Từ Phong hai mắt mang theo ý cười. Ngươi vẫn thật không nghĩ tới đi, trời không tuyệt đường người đường, hy vọng lại một thôn. Thời khắc này Từ Phong, nội tâm đúng là cảm giác hãnh diện. Hắn đã thời gian rất lâu, không có bị người như vậy áp chế. Mà, đối mặt này song sinh linh đế thời điểm, hắn đúng là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại, tòa cổ trận này pháp chẳng khác nào trợ giúp Từ Phong chạy trốn. Hơn nữa tiếp đó, Từ Phong còn có thể lợi dụng cổ trận pháp, trấn áp song sinh linh đế. Người dĩ nhiên biết trận pháp. Song sinh linh đế mặt giữ tận trên, mang theo mãnh liệt đố kỵ, dựa vào cái gì Từ Phong thiên tài như vậy, lại có thể như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng song sinh linh đế tuy rằng thiên phú cực phẩm, nhưng là nàng nhưng lớn lên là người khuôn quỷ dạng, từ nhỏ đã chịu đến vô số trào phúng. Cho dù là nàng hiện tại đã biến thành cường giả tối đỉnh, vẫn như cũ có vô số người, ngay ở trước mặt nàng có lẽ không dám nói gì. Nhưng là, ở sau lưng của nàng, những người kia nhưng đều vẫn là nghị luận sôi nổi. Lần trước, nàng vị trí đại lục, nàng dưới sự giận dữ, trực tiếp chém giết hơn 18,000 miệng ăn. Chỉ vì, những người kia cũng đang thảo luận dáng dấp của nàng. Ngươi nói không sai, ta đích xác biết trận pháp, đón lấy ngươi từ từ cùng trận pháp này, làm đấu tranh đi. Nói tới chỗ này, Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười, nói, ngươi đuổi giết ta thời gian dài như vậy, tiếp đó, cũng là ngươi hưởng thụ một chút đãi ngộ như vậy. Theo Từ Phong hai tay của không ngừng vung vẩy, toàn bộ cổ trận pháp đều đang biến hóa. Nguyên bản những công kích kia, toàn bộ hấp thu hạ xuống. Mà, toàn bộ cổ trận pháp dĩ nhiên tại cô đọng. Song sinh linh đế khuôn mặt dữ tợn khủng bố, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, có bản lĩnh không nên dùng trận pháp, ngươi quang minh chính đại đánh với ta một trận đi. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp cười nói, vậy ngươi có bản lĩnh, chờ ta thời gian 3 năm, ngươi lại ta cùng chiến đấu đi. Vậy ngươi có bản lĩnh, ngươi đem tu vi của ngươi áp chế ở bát phẩm linh đế cùng ta chiến đấu đi, ngươi thật sự cho rằng ta biết bị như ngươi vậy phép khích tướng. Từ Phong thanh âm vang lên, song sinh linh đế càng phát phẫn nộ. Thế nhưng, nàng đối với trận pháp không phải rất hiểu rõ. Giờ khắc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Phong không ngừng vung lên hai tay, điều động toàn bộ cổ trận pháp, hướng về nàng phong tỏa đi. Chết tiệt tiểu tử, ngươi đừng để ta ly khai tòa cổ trận này pháp, bằng không, đến thời điểm, ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Song sinh linh đế cảm nhận được cổ trận pháp gợn sóng, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt hờ hững, hắn nhìn phía dưới song sinh linh đế, thản nhiên nói, song sinh linh đế, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi chậm rãi hưởng thụ kế tiếp trận pháp đãi ngộ đi, cáo tử. Từ Phong nói xong, trực tiếp biến mất ở cổ trận pháp bên trong. Từ Phong, chờ ta ly khai cổ trận pháp, ta sẽ đem ngươi lột ra chóc thịt. Phía sau truyền đến song sinh linh đế, cái kia tức giận tiếng gào thét, phảng phất là dã thú gào thét, phá lệ trói thai. Từ Phong cũng không để ý tới. Hắn tin tưởng, tòa cổ trận này pháp ít nhất có thể đủ hạn chế song sinh linh đế một quãng thời gian, hắn cũng có thể đi tìm cơ duyên của hắn, mau chóng tăng lên tu vi và thực lực. Tu vi của ta bây giờ là bát phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao, nếu như có thể tiến thêm một bước, đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ, đối mặt song sinh linh đế, cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ Phong nội tâm thầm nói, hắn đi ở mảnh này vô biên vô tận bên trong vùng rừng rậm, sắc mặt hơi biến hóa, nói, cũng không biết ta hiện tại ở nơi nào. Cũng không biết đây là địa phương nào. Từ Phong mới vừa rồi bị song sinh linh đế truy sát, chỉ lo chính mình không ngừng chạy trốn, nhưng lại không biết ở nơi nào. Quên đi, trước tiên đi khắp nơi đi, hy vọng có thể gặp phải người, sau đó hỏi một chút lại nói. Từ Phong lập tức hướng về xung quanh đi đến. Vùng rừng rậm này thật sự là quá mức khổng lồ, hắn đi rồi đại khái hơn một canh giờ, cuối cùng là gặp phải một ông già. Vị này lao ca, xin dừng bước. Theo Từ Phong lời nói vang lên, cách đó không xa ông lão tóc trắng kia, hắn quay đầu nhìn Từ Phong, mang trên mặt kinh ngạc. Ta biết ngươi, ngươi là Từ Phong. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong có chút sững sờ, hắn cũng không nhớ rõ người này. Quang thời gian trước, ngươi cùng Khô Héo lao nhân thời điểm chiến đấu, ta ngay ở hiện trường. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong lúc này mới chợt hiểu ra, hắn lúc đó cũng phát hiện, xung quanh ẩn núp rất nhiều võ giả, hiển nhiên đều là muốn đục nước béo cò. Thế nhưng, những người kia, đều không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên giết chết Khô Héo lao nhân. Từ Phong cười cợt, nói, lão ca, không biết mảnh này khu vực là địa phương nào, tại sao liên miên bất tuyệt đại rừng rậm. Ông lão kia nghe vậy, đều là sững sờ. Hắn cảm thấy sẽ không có người tiến nhập Thâm Nguyên địa cung, nhưng lại không biết mảnh này khu vực. Bất quá hắn vẫn quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong huynh đệ, ở đây chính là Truy Ma Sơn Mạch, hiện tại rất nhiều võ giả đều ở đây phiến khu vực. Những thứ khác rất nhiều nơi, đều bị võ giả chia cắt gần như, này Truy Ma Sơn Mạch liên miên bất tuyệt, bên trong cổ chiến trường không phải số ít. Thậm chí, từng xuất hiện linh quân tu vi mộ huyệt xuất hiện tình huống, vì vậy rất nhiều người đều rối rít hội tụ ở này Truy Ma Sơn Mạch. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Truy Ma Sơn Mạch bên trong, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không ngừng xuất hiện, hấp dẫn đến rất nhiều cường giả. Ông lão quay về Từ Phong xem như là hết sức cẩn thận nói rằng, Từ Phong biết Truy Ma Sơn Mạch tồn tại. Mảnh này liên miên bất tuyệt đại rừng rậm, chính là Thâm Nguyên địa cung bên trong, xem như là thần bí nhất, cũng chỗ nguy hiểm nhất. Bên trong vực sâu cự thú số lượng rất nhiều, thậm chí còn có khả năng gặp phải một ít hồng hoang yêu thú. Trọng yếu hơn chính là, dãy núi này rất khó điều tra tình huống chung quanh. Hóa ra là Truy Ma Sơn Mạch. Từ Phong gật gật đầu. Ông lão quay về Từ Phong hỏi, Từ Phong huynh đệ, ngươi nếu đến Thâm Nguyên địa cung, không có thể không biết Truy Ma Sơn Mạch chứ? Ông lão quay về Từ Phong, vẫn là phát sinh nghi vấn. Từ Phong cười cợt, nói, không dối gạt lão ca, ta là bị người đuổi giết đi tới nơi này, lúc đó đều chưa kịp kiểm tra tình huống chung quanh. Vừa nãy ta cũng suy đoán là Truy Ma Sơn Mạch, nhưng không dám khẳng định, đa tạ lão ca báo cho. Ông lão vung vung tay, nói, nhấc tay làm sự tình mà thôi. Chương 2324, chín thi kéo quan tài. Giống giống. Ngay ở Từ Phong cùng ông lão đi tới, đột nhiên truyền đến hàng loạt vượt sâu cự thú tiếng gào thét. Đi, qua xem một chút. Từ Phong hướng về cái kia tiếng gào thét truyền tới địa phương, trực tiếp đi tới. Không lâu lắm, hai người liền gặp được hai cái vượt sâu cự thú, mà bọn họ dĩ nhiên tại lẫn nhau tranh đấu, mà ở bọn họ cách đó không xa địa phương. Dĩ nhiên có một cây ăn quả. Thụ linh huyết quả. Ông lão nhìn cái kia cây ăn trái thời điểm, đều là giật nảy cả mình, trên mặt của hắn mang theo thần sắc mong đợi, này tụ linh huyết quả có thể tăng cao tu vi. Từ Phong mở miệng nói, này hai đầu vượt sâu cự thú không phải rất cường hãn, này tụ linh huyết quả chúng ta có thể hái. Từ Phong quay về ông lão nói rằng, ông lão nghe vậy, hắn nguyên bản nhìn thấy tụ linh huyết quả thời điểm, chỉ lo Từ Phong một người độc chiếm. Dù sao, lấy Từ Phong thực lực bây giờ, coi như là muốn nuốt một mình, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhượng bộ. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong chủ động nói ra, muốn cùng hắn đồng thời phân những tụ linh huyết quả kia. Ông lão không khỏi nhớ tới, không ít người đối với Từ Phong đánh giá. Trọng tình trọng nghĩa, thiên phú dị bẩm, không chủ động trêu chọc người khác, thiên tài nhưng không cậy tài khinh người, đối với người thân mật. Hắn nhất thời hiểu được, xem ra mọi người đồn đại quả nhiên không giả, hơn nữa cái này Từ Phong còn lòng dạ rộng rãi. Có lẽ đổi thành những người khác, nhìn thấy này tụ linh huyết quả, chân quý như vậy linh quả, nhất định sẽ nháy mắt trở mặt. Người trước dây dưa một đầu vượt sâu cự thú, ta chém giết sau, liền tới giúp ngươi. Từ Phong quay về ông lão nói rằng, Từ Phong trên người bây giờ có vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, cũng không thiếu linh lục, nhưng là những thứ đồ này, chính là đỉnh cao linh đế đột phá tu vì đồ tốt nhất. Từ Phong, hiện tại không muốn lãng phí. Hắn trước lấy được cái kia màu xanh nhạt linh quả, cái kia loại trái cây hắn cũng không nhận ra, tất nhiên là cực kỳ chân quý tồn tại. Hắn cũng không có cam lòng dùng, bây giờ nhìn gặp này tụ linh huyết quả, hắn biết mình tu vi, đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ, cơ hồ là chuyện khẳng định. Xoạt xoạt xoạt. Mắt thấy Từ Phong cùng ông lão lao ra, cái kia hai đầu vực sâu cự thú nhất thời phát sinh mãnh liệt tiếng gầm gừ. Hai đầu vực sâu cự thú, liều lĩnh hướng về Từ Phong cùng ông lão, trực tiếp tấn công tới, cái kia thân thể cao lớn, đều mang theo cuồng phong gào thét. Lấy Từ Phong tu vi bây giờ cùng thực lực, phổ thông như vậy vực sâu cự thú, đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Hống hống hống. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, khí thế cường hãn mãnh liệt xung kích, một quyền hướng về vực sâu cự thú đập đi. Vực sâu cự thú cái kia cánh tay trắng kiện, cùng Từ Phong nằm đấm, hung hăng va chạm đồng thời, phảng phất là phát sinh nặng nề thanh âm. Hư không đều phát sinh thình thịch thanh âm, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều xuất hiện vết rạn nứt, cuồng phong mưa rào giống như nằm đấm, nhất thời chào hỏi. Rầm rầm rầm. Từ Phong thực lực xác thực rất cường hãn, cái kia vực sâu cự thú, sống sờ sờ bị Từ Phong nằm đấm, miễn cưỡng đập chết. Cách đó không xa ông lão, thực lực của hắn cùng vực sâu cự thú gần như, nhưng là vực sâu cự thú khổng lồ năng lực phòng ngự, nhưng vượt xa hắn. Nếu như, Từ Phong còn không gia nhập chiến cuộc lời, hắn rất có thể sẽ bị vực sâu cự thú trọng thương, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng, Từ Phong đã gia nhập chiến cuộc. Theo Từ Phong gia nhập, thế cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. Hai người liên thủ lần thứ hai chém giết vực sâu cự thú sau. Từ Phong quay về ông lão cười nói, chúng ta một người một đầu vực sâu cự thú. Ông lão nghe vậy, khuôn mặt ý cười. Hắn biết, chém giết vực sâu cự thú, chính là Từ Phong công lao. Hiện tại Từ Phong phân một đầu vực sâu cự thú tài nguyên cho hắn, đã là đáng quý. Đa tạ. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong cười cợt, không nói thêm gì, đi lên phía trước đem cái kia đầu vực sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, cùng với linh nhục lấy xuống. Sau đó, hai người cùng đi đến cái kia tụ linh huyết quả đằng trước. Tổng cộng 7 viên tụ linh huyết quả. Từ Phong nhìn cái kia 7 viên tụ linh huyết quả. Lần này, ông lão chủ động mở miệng nói, Từ Phong huynh đệ, ta bắt 2 viên tụ linh huyết quả quên đi, còn lại 5 viên đều là ngươi. Từ Phong nghe vậy, hắn cười cợt, nói, lao ca, ngươi 3 viên, ta 4 viên. Từ Phong xưa nay đều không là tham lam người, hắn quay về ông lão nói. Liên tự mình lấy xuống 4 viên tụ linh huyết quả, hai mắt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, chạy tới một bên. Ông lão gỡ xuống 3 viên tụ linh huyết quả, trên mặt đều là thỏa mãn sắc. Hắn tu vi bây giờ chính là cửu phẩm linh đế tiền kỳ đỉnh cao, có này 3 viên tụ linh huyết quả, hắn tất nhiên có thể đột phá đến cửu phẩm linh đế trung kỳ. Thực lực vẫn có thể nâng cao một bước. Từ Phong thu được tụ linh huyết quả sau, hắn cảm giác mình muốn tìm một chỗ, sau đó bế quan tu luyện, tìm kiếm đột phá tu vi. Hào hào hào. Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị cùng lão giả nói lúc, toàn bộ khổng lồ rừng rậm, thật giống cũng bắt đầu rung rung. Ông lão hoàn toàn biến sắc, nói, xảy ra chuyện gì? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, phảng phất là đen nhánh ánh sáng, che chắn toàn bộ thiên địa. Làm cho truy ma sơn mạch đều trở nên vô cùng trầm trọng. Phảng phất là một loại nặng nề uy thế, áp bức ở lòng của mọi người. Từ Phong giờ khắc này nội tâm cũng đều là nghi hoặc, thầm nghĩ, lẽ nào này Thâm Nguyên địa cung sẽ phải đóng sao? Không đúng, dựa theo Nam Cung Thế Gia bên trong, đối với Thâm Nguyên địa cung ghi chép, chí ít sẽ mở ra một năm này. Ngay ở hai người đều là đầy mặt nghi ngờ thời điểm, xa xa xuất hiện đen nhánh một màn. Tình cảnh đó xuất hiện thời điểm, toàn bộ truy ma sơn mạch đều tựa như bắt đầu chấn động. Vô số võ giả, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đương nhiên, cũng có một ít người, khuôn mặt kích động. Chỉ thấy, cái kia trong hư không, chính là cực kỳ mênh mông một màn. 9 người, hồn người mặc áo giáp, nhưng là bọn họ hẳn là thi thể. Cứ như vậy ở trên hư không không ngừng du đãng. Quan trọng nhất là, ở này 9 bộ thi thể trung ương, đó là một vị đen nhánh quan tài, cái kia quan tài tản mát ra khí tức, để người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Từ Phong giờ khắc này cũng là nhìn có chút dại ra, hắn từ Nam Cung Thế Gia điển tịch ghi chép bên trong, không biết truy ma sơn mạch, sẽ xuất hiện này chín thi kéo quan tài cảnh tượng. Đại địa điên cuồng rung động. Theo cái kia chín thi kéo quan tài, không ngừng ở trên hư không di động, phảng phất thiên địa khí sóng đều đang chấn động, cuồng phong gào thét đồng thời, truy ma sơn mạch đại thụ che trời, đều đang điên cuồng lay động. Cái kia chín thi kéo quan tài, thật giống trên bầu trời truy ma sơn mạch, du đãng một vòng sau, biến mất ở xa xa địa phương. Mà, tất cả mọi người nhìn chín thi kéo quan tài biến mất địa phương, bọn họ đều rất tò mò. Cái kia trong quan tài mặt rốt cuộc là bảo vật gì? Một ít cường giả, hướng về chín thi kéo quan tài biến mất địa phương, nhanh chóng vô cùng đuổi theo, bọn họ muốn thu được đắc bảo tàng. Nếu như cái kia trong quan tài mặt, chính là một cái cường giả siêu cấp, hắn tìm được, thu được đắc bảo tàng đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Ông lão giờ khắc này nội tâm đều vẫn là chấn động, hắn vừa nãy phảng phất cảm giác được. Cái kia chín thi kéo quan tài từ đỉnh đầu bọn họ đi qua thời điểm, thật giống dừng lại nháy mắt. Chính là trong nháy mắt đó khí tức, để ông lão cả người đều hoàn toàn ướt đẫm. Chương 2325, 9 tầng cung cách. Lão ca, ngươi muốn đi đâu biên tập hợp tham gia trò vui sao? Thứ Phong hiện tại cũng không gấp đột phá đến tu vi. Ngược lại hiện tại tụ linh huyết quả đã tới tay. Hắn chỉ cần dùng tụ linh huyết quả, đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ, hẳn là chuyện rất đơn giản. Ngay sau đó, hắn đối với cái kia chín thi kéo quan tài cảnh tượng, cũng là vô cùng hiếu kỳ, muốn mau chân đến xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Ông lão nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, Từ Phong huynh đệ, vậy chúng ta liền cùng xuất phát, ta cũng coi như là tiếp theo ngươi chiếm tiện nghi đi. Đi thôi. Từ Phong quay về ông lão nói một tiếng, hai người nhất thời hướng về cái kia chín thi kéo quan tài biến mất phương hướng, tốc độ rất nhanh. Ở này truy ma sơn mạch vô biên vô tận đại bên trong vùng rừng rậm, hai người cũng không biết nhanh chóng đi bao lâu rồi. Thế nhưng, bọn họ phát hiện, giống như bọn họ, hướng về cái kia chín thi kéo quan tài biến mất phương hướng, cũng như vậy liều kình lực toàn lực người đi đường người, nhưng không ít. Những người kia cũng không để ý đến Từ Phong cùng ông lão, mà là một mạch không ngừng đi tới. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Theo của bọn hắn phảng phất xuyên qua rồi truy ma sơn mạch, xuất hiện ở một chỗ sơn cố ưu tĩnh. Thung lũng kia hoàn cảnh hiện ra rất khá. Quan trọng nhất là, sơn cốc bầu trời, lơ lửng một tòa xưa cũ cung điện, phảng phất ẩn chứa thê lương khí tức. Từ Phong phát hiện, xung quanh đã có rất nhiều cường giả. Thần sắc của hắn đều là hơi biến hóa, xem ra mọi người đều là hướng về phía chín thi kéo quan tài mà tới. Cái kia cổ điện mà thê lương cung điện, cứ như vậy trôi nổi trong đó. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, lẽ nào cái kia chín thi kéo quan tài, cuối cùng biến mất địa phương, chính là tòa này xưa cũ cung điện sao? Không lâu lắm, tiếp theo Từ Phong cùng nhau ông lão, hắn đi tới Từ Phong bên người, nói, Từ Phong huynh đệ, ta vừa nãy đi hỏi thăm một phen. Cái kia chín thi kéo quan tài cảnh tượng, cuối cùng nhưng là biến mất ở này xưa cũ bên trong cung điện, mà xưa cũ cung điện, thật giống hết sức không tầm thường. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều rung một cái. Cũng không biết, này xưa cũ bên trong cung điện, đến cùng có đặc thù gì địa phương. Hào hào hào. Vừa lúc đó, cách đó không xa một người mặc trường bào màu lam thanh niên, hắn hai đạo lông mày ngang qua ở đầu trán. Có vẻ đúng là đặc biệt tuấn lãng, hơn nữa thực lực của hắn rất cường hãn, Từ Phong cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, người thanh niên này xuất hiện, ở hiện trường có thể nói là gây nên oanh động không nhỏ, mấy người hiển nhiên đều là biết hắn. Người này gọi là Lộc Huyền Thiên, chính là Bắc Hải Đại Lục thiên tài số 1. Thực lực của hắn không thể khinh thường, trước chém giết qua không ít cửu phẩm linh đế. Ông lão quay về Từ Phong, nhỏ giọng giới thiệu. Từ Phong nghe vậy, đều là sững sờ, thầm nghĩ, xem ra, chỗ ở mình Nam Phương Đại Lục vẫn là quá nhỏ. Hắn ở Nam Phương Đại Lục hẳn là thiên tài số 1, tuy nhiên lại phát hiện, tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung sau, những thứ khác đại lục cũng không ít. Có lẽ đây chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân lớn nhất giải thích đi. Từ Phong nội tâm âm thầm cảm thán một tiếng, nói rằng, Lộc Huyền Thiên hai mắt rất bình tĩnh đảo qua mọi người, hắn ở Từ Phong trên người dừng lại nháy mắt sau, thì nhìn hướng về cái kia xưa cũ cung điện. Theo cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, Từ Phong còn nhìn thấy một cái hắn đặc biệt mong muốn gặp người. Kiếm cô. Từ khi tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải kiếm cô. Kiếm cô giờ khắc này cũng nhìn về phía Từ Phong. Hai mắt của hắn bên trong, vẫn là sát ý lạnh như băng. Mà, Từ Phong rất rõ ràng, nếu như không phải ở trường hợp như vậy, hắn đã đối với kiếm cô động thủ, hắn muốn kiếm cô chết. Chúc ngươi nhiều may mắn. Từ Phong nội tâm, quay về kiếm cô thầm nói. Hắn biết, một khi hắn bây giờ gặp phải kiếm cô đó là cựu tử nhất sinh. Thời gian thay đổi đi qua đồng thời, hiện trường cũng biến thành nặng nề cực kỳ. Tựa hồ, mọi người đều chưa từng có nhiều ngôn ngữ giao lưu. Giờ khắc này, đều là đẩy cái kia xưa cũ cung điện, cũng không biết sau một khắc, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Ong ong ong. Vừa lúc đó, cái kia xưa cũ cung điện, vang lên tiếng ong ong, hình như là xưa cũ cung điện đang không ngừng lay động. Ngay sau đó, ở xưa cũ trên cung điện, phảng phất tỏa ra khí tức cổ xưa. Hơi thở kia, để vô số người đều cảm giác được nội tâm chấn động. Tất cả mọi người thời khắc này hô hấp, đều trở nên eo hẹp lên. Bọn họ hoàn toàn là mắt không chấp nhìn chằm chằm đen nhánh cung điện, cũng không biết cái kia xưa cũ cung điện, sau một khắc sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Ầm ầm ầm. Không lâu lắm, cái kia xưa cũ cung điện nháy mắt lay động, phảng phất là một ánh hào quang phóng lên trời, bùng nổ ra cường hãn sóng khí. Toàn bộ trong thiên địa đều theo cổ điện cung điện lay động, vô biên vô tận kình phong, đều từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Cái kia cổ điện cung điện xung quanh, trực tiếp xuất hiện 9 cái trầm trọng mà cổ xưa con đường. Cái kia cổ xưa trên đường, ẩn chứa đều là dấu vết tháng năm. Nhìn cái kia chút con đường dọc theo người ra ngoài. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn phát hiện 9 con đường, phảng phất giống như là 9 tầng cung cách giống như vậy, biểu thị bất đồng tình huống. Thật là khủng khiếp cổ xưa cung điện, bên trong tòa cung điện này, đến cùng có cái gì đây? Từ Phong bên trong tâm có chút bận tâm. Hắn biết rõ, ở Thâm Nguyên Địa Cung trong hoàn cảnh như vậy, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nếu như cái kia chín thi kéo quan tài từ đầu tới cuối, chính là cái âm như lời. Cái kia mọi người tiến nhập này xưa cũ bên trong cung điện, chẳng khác nào là đi chịu chết. Giang giác. Vừa lúc đó, cái kia xưa cũ cung điện, 9 con đường liên tiếp địa phương, đồng loạt mở ra 9 cánh cửa. Môi đạo trong môn phái mặt tản mát ra khí tức, dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Nói thí dụ như, Từ Phong nhìn chằm chằm bên tay trái cánh cửa kia, tản mát ra khí tức, phảng phất là cuồng bạo vô cùng sấm sét. Mà, ngay sau đó cánh cửa kia bên cạnh, tản mát ra lại là một loại nặng nề vô cùng khí tức, khiến người ta nội tâm ngột ngạt. Hào hào rào. Tất cả mọi người giờ khắc này cũng bắt đầu rục rà rục dịch, nhưng không ai tùy tiện hành động. Mọi người có thể đến nơi đây người, đều không phải là ngớ ngẩn. Hiện tại cái thứ nhất hành động, không phải trước tiên thu được bảo vật, mà là làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Đương nhiên, bao quát Tử Phong ở bên trong. Mỗi người nội tâm, cũng đã cực kỳ muốn xông lên con đường kia. Tử Phong cảm nhận được 9 cánh cửa bất đồng khí tức, nội tâm của hắn thầm nói, ta đến cùng lựa chọn cái nào con đường đây. Tử Phong rất rõ ràng, có thể mỗi con đường gặp nguy hiểm cùng kỳ ngộ, liền hoàn toàn khác nhau. Một khi chọn sai lầm, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Hả? Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa cánh cửa kia trên, hắn cảm nhận được cánh cửa kia truyền đến bá đạo khí thế. Đương nhiên, cái kia bá đạo khí thế bên trong, còn ẩn chứa đều là giết hại khí tức. Từ Phong sát lục lĩnh vực là của hắn căn bản, hắn cảm thấy cánh cửa kia đối với hắn mà nói, hẳn là có chút trợ giúp. Mỗi người, cũng đã tại nội tâm, dựa theo chính mình mong đợi ý nghĩ, lựa chọn một đường, chuẩn bị bước lên cánh cửa kia. Rầm. Rốt cục, có người dễ kích động, cái thứ nhất hướng về trên một con đường, đống nhiên lao ra. Hắn xuất hiện ở con đường kia thời điểm, không có bất kỳ khác thường tình huống phát sinh.